Hắn nhìn kỹ xem chính mình trên tay nguyên liệu hình dạng, nghĩ nghĩ muốn như thế nào thiết kế. Thủy Di Giao lại cúi đầu làm chính mình điêu khắc. Tường Lạc một bên họa đồ án, một bên ngẩng đầu xem Thủy Di Giao. Thưa Ngọc Lao sư thật nhanh à, nàng đều không cần làm bản nháp, trực tiếp bắt đầu thượng điêu khắc bút, ở hắn đồ mới làm một nửa thời điểm, lão sư đã đem đại hình đều tu ra tới. Thật là lợi hại. Tường Lạc cúi đầu làm chính mình họa, hắn sớm hay muộn có một ngày, cũng muốn giống lão sư lợi hại như vậy. Ở Thủy Di Giao bắt đầu định đại hình thời điểm, Tường Lạc thiết kế mới làm xong. Thủy Di Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thiết kế đến không được tốt lắm, rốt cuộc này yêu cầu một chút thẩm mỹ nội tình cùng điêu khắc kinh nghiệm, tay mới có thể thiết kế ra tuyệt thế mỹ đồ xác suất quá nhỏ. Bất quá, hiện tại làm hắn làm chính mình thiết kế, cũng hoàn toàn không cầu hắn thiết kế đến thật đẹp, chỉ là bồi dưỡng hắn nguyên sang thiết kế ý thức. Thủy Di Giao nhìn, khen một câu, khá tốt, rất tùy hình. Tường Lạc, Thừa Ngọc lao sư đều mau đem thật xấu viết ở trong ánh mắt. Tính, điêu khắc đều không phải là một ngày chi công. Hắn chậm rãi tiến bộ thì tốt rồi. Tường Lạc buổi chiều học tập 3 cái giờ, 5 điểm thời điểm Ngao Lệ vốn nên tới đón tiểu hài tử tan học, nhưng hắn người lại không có tới, tới một cái tự xưng là Ngao Lệ trợ lý người. Ngao Hiên, Thừa Ngọc lao sư ngài hảo, ta tới đón tiểu công tử tan học. Thủy Di Giao, xin hỏi ngươi là? Ở phòng học cửa, Thủy Di Giao lôi kéo Tường Lạc tay nhỏ, vẫn chưa đem người giao cho người tới. Ngao Hiên, ta là Ngao tiên sinh trợ lý, Ngao Hiên. Người này cũng họ Ngao. Thủy Di Giao ngắn ngủi mà túc hạ mi. Ngao họ, nếu cũng là Giao Long tộc. Kia người này chính là lên bờ Giao tộc bình thường huyết mạch. Rốt cuộc Giao tộc chỉ có Ngao Lệ là Hát Giao. Thủy Di Giao nhìn về phía cổ tay của hắn, quả nhiên, cổ tay trái thượng có một cái màu đen vòng tay, cùng phía trước bạch ca ca bình thường huyết mạch tộc nhân cùng khoản giám sát vòng tay. Tuy rằng biết người này nói 8 phần là thật sự, nhưng xuất phát từ trách nhiệm, Thủy Di Giao vẫn là nói, ngài chờ một lát. Ta cấp Ngao tiên sinh gọi điện thoại xác nhận một chút. Ngao Hiên có chút ngoài ý muốn, nhưng là gật đầu nói, tốt, ngài đánh đi. Vị này Trạm Ngọc lao sư thật phụ trách. Hắn xuất phát thời điểm, thủ lĩnh cùng hắn dặn do thật nhiều biến, nói muốn tôn trọng, đó là tiểu công tử sư phụ, đối đãi nàng muốn giống đối đãi thủ lĩnh giống nhau thái độ. Ngao Lệ điện thoại qua một hồi lâu mới chuyển được. Ngao tiên sinh, là ta, Thừa Ngọc. Thừa Ngọc lao sư ngài hảo. Không đợi Thủy Di Giao mở miệng, Ngao Lệ liền hỏi. Ngài gọi điện thoại cho ta, là bởi vì đón đưa Tưởng Lạc sự tình. Việc này ta nguyên bản muốn đánh cái điện thoại trước tiên cùng ngài nói một chút, nhưng là sự tình bận quá, vội đã quên, phi thường xin lỗi. Không có việc gì. Vị này Ngao Hiên tiên sinh là ngài kêu lên tới người đúng không? Đúng vậy. Thủy Di Giao nghe thấy điện thoại bên kia rất xa còn có người nói chuyện, nói ngôn ngữ vẫn là sứt xẻo hàng ngữ. Thuyền vương muốn đánh bao lâu điện thoại đâu? Nghe đi lên như là tiểu sơn quốc khẩu âm. Sau đó có người là Trấn An mà giải thích, thỉnh chờ một lát. Lập tức liên hảo. Ngao Lệ lại nói, hôm nay phiền toái Thừa Ngọc lão sư. Thủy Di Giao, không có việc gì, ngài vội đi. Được đến xác nhận, Thủy Di Giao treo điện thoại, đem Tưởng Lạc tay đưa cho Ngao Hiên, về nhà đi, trên đường chú ý an toàn. Thủy Di Giao khai loa, Ngao Hiên cũng nghe thấy. Hắn nói, là Tiểu Sơn Quốc tham quan đoàn đến phóng, tham quan chế xưởng đóng tàu, yêu cầu Ngao Tổng tự mình tiếp khách. Thủy Di Giao tò mò. Hỏi nhiều một câu, Tiểu Sơn Quốc tham quan đoàn. Nàng phía trước ở thật nhiều trên ọc phỉ xì ô hép sẽ thấy quá này tin tức, Tiểu Sơn Quốc tới một cái thủ công nghệ giả tham khảo đoàn, tham quan Hoa Quốc thủ công nghệ ngành sản xuất phát triển hiện trạng, Tùng Đảo Tịch Quý chính là đến từ trong đó. Ngao Hiên gật gật đầu, nhíu nhíu mày, có chút không rất cao hứng bộ dáng, này đó Tiểu Sơn Quốc tiểu quỷ. Quý nhân, ỷ vào quốc gia danh nghĩa, đã phát hàm, phi làm Ngao Tổng tiếp khách giới thiệu chúng ta chế thuyền phát triển hiện trạng. Rõ ràng tùy tiện tìm cái xưởng đóng tàu người là có thể giới thiệu. Ngao Tổng bận rộn như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói bọn họ còn tưởng khiêu chiến chúng ta quốc gia thợ thủ công, cư nhiên còn có khiêu chiến võ thuật, thật là không biết trời cao đất dày, chỉ là Ngao Tổng một người là có thể đánh bọn họ toàn đoàn. Thủy Di Giao. Xem ra Ngao Hiên đối bọn họ thủ lĩnh là thật sự rất sùng bái. Nay từng câu, đều đang nói bọn họ thủ lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Đại trưởng lão lời nói không giả. Giao tộc đối bọn họ thủ lĩnh là rất tôn trọng, đều làm cá nhân sùng bái. Ngao Hiên đoán giận hai câu, nhìn về phía Thủy Di Giao, ta đây đi trước, Thừa Ngọc lão sư, ngày mai thấy. Thủy Di Giao hỏi, ngày mai cũng là ngươi đón đưa. Ngao Hiên, đúng vậy, những cái đó quỷ quỷ tử muốn Ngao Tổng một vòng thời gian. Quỷ quỷ tử. Thủy Di Giao nhịn cười ý, hành, ngày mai giữa trưa 2 điểm lại đây là được, không cần trước tiên. Kia thật tốt quá, Thừa Ngọc lão sư ngày mai thấy. Sáng sớm hôm sau, Thủy Di Giao đang chuẩn bị khai phát sóng trực tiếp điêu khắc, trên tay nàng cái này đơn tử đánh bóng đã làm xong, thành phẩm ra tới, có thể giao hàng bắt đầu tiếp theo đơn. Đang ở nàng mở ra máy tính chuẩn bị mở ra phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, nàng lại nhận được đến từ đáy biển thông tin tin tức. Kim Úc biển hơi hơi tỏa sáng, Thủy Di giao tiếp lên. Vừa lúc, nàng có thể đem nghe được tin tức nói một câu. Thông tin tiếp khởi, đại trưởng lão liền vội vàng chào hỏi, cũng không chờ Thủy Di giao đáp lời, nói thẳng, đại công chúa. Tiểu bối không thấy. Thủy Di giao trong lòng cả kinh, cái gì, ngươi chậm rãi nói. Không thấy. Như thế nào không thấy? Đi đâu vậy? Báo nguy sao? Đại trưởng lão thanh âm hốt hoảng, nàng trộm đi báo danh đương người tình nguyện, đã ăn dược lên bờ. Ngài xác định, thế nhưng trộm lên bờ, này tiểu hài tử còn rất yêu. Xác định. Nàng mang theo một cái truyền lời Kim Ốc Biển, nhưng không có liên hệ ta, không biết có hay không liên hệ ngài. Ngài đừng vội, nàng nếu đưa người tình nguyện, trên người là muốn mang giám sát dụng cụ. Ngài trực tiếp báo nguy, hẳn là có thể tra được nàng vị trí. Cảnh sát nói bọn họ không có tư cách xem xét người tình nguyện tin tức, đây là tối cao cơ mật, cần thiết hướng thủ lĩnh xin mới có thể xem xét. Kia ngài xin một chút. Thủy Di giao có chút ngoài ý muốn, nguyên lai cảnh sát đều là không tư cách xem sao. Xem ra bảo mật làm được không tồi. Nếu tiểu bối còn mang theo truyền lời Kim Ốc Biển, hẳn là sẽ liên hệ chúng ta. Chúng ta từ từ, đúng rồi, ngài biết nàng là từ địa phương nào lên bờ sao. Ta hiện tại đi tìm một chút. Nhân viên công tác nói cho ta, là từ Nam Duyệt Loan thượng ạ. Nam Duyệt Loan. Đó là Bạch Kình địa bàn. Ta đây liền hỏi một chút Bạch Kình bên kia, một có tin tức ta liền liên hệ ngài, đừng nóng vội a đại trưởng lão. Ta đây liền đi ra cửa bên kia nhìn xem. Chương 61 ảnh chụp. Thủy Di giao treo điện thoại sau, lại tìm được rồi Bạch ca ca liên hệ phương thức, muốn gạt ra đi phía trước liền dừng lại. Tiểu bối lên bờ, chuyện này chỉ có nhân viên công tác biết, người tình nguyện cụ thể tin tức là sẽ không theo ngoại giới công bố. Giao tộc cho đại gia phát thực nghiệm báo cáo đều là người tình nguyện giáp người tình nguyện đất như vậy chứ, trình độ nhất định đi lên nói, còn rất an toàn. Nhưng nếu hiện tại bốn phía tuyên dương tìm người, kia đều không cần giao tộc bảo mật, toàn hải tộc đều biết tiểu bối lên bờ. Bạch ca ca nàng là yên tâm. Nhưng Bạch ca ca lại không ở Hải Dương, đến giữa nàng tộc nhân. Bạch ca ca đáng tin cậy, Bạch Kình tộc nhân chưa chắc đáng tin cậy. Thủy Di giao tưởng định, liền thu hồi di động, cầm chìa khóa ra cửa, ở dưới lầu khai đi một chiếc cùng chung ô tô, nhắm thẳng Nam Duyệt Loan qua đi. Trước chính mình tìm xem, nếu là tìm không thấy lại xin giúp đỡ Bạch Kình tộc. Thủy Di giao đem Kim Ốc Biển đặt ở ghế phụ vị trí thượng, nếu tiểu bối phát thông tin lại đây, có thể kịp thời nhận được. Từ nơi này đến Nam Duyệt Loan có chút xa. Muốn khai một giờ xe. Dọc theo đường đi Thủy Di giao đều ở biên lái xe biên xem bên cạnh ghế phụ, chờ Kim Úc Biển sáng lên tới. Tiểu bối mang theo cái này, khẳng định là tưởng liên hệ người, nàng đều từ trong biển chạy ra, theo lý thuyết hẳn là sẽ không đi trước liên hệ thánh địa, kia có thể liên hệ cũng chỉ thừa nàng một cái. Thủy Di giao xe chạy đến có thể khai lớn nhất tốc độ, đã khai 40 phút, mắt thấy liền mau đến vịnh. Đồng nhiên, vẫn luôn chú ý Kim Úc Biển sáng lên. Thủy Di giao vội vàng cầm lên, chuyển được. Tiểu bối. Người ở đâu đâu? Đại công chúa, ta rất sợ hãi. Thật nhiều nhân tộc nhìn ta. Cầm một cái kỳ quái hộp đối với ta. Kỳ quái hộp? Thứ gì? Thủy Di giao, bọn họ sẽ không đem người thế nào. Người trước đừng khẩn trương, đem vị trí nói cho ta tới đón ngươi, là ở Nam Duyệt Loan sao. Ta đã qua tới, người trước từ từ, tại chỗ chờ ta đừng núp ních. Nghe được sao? Đừng chạy loạn. Hảo, tốt. Ta chờ ngài. Đem ngươi chung quanh đồ vật cùng ta nói một chút. Có cá, đặc biệt nhiều cá. Đó là ở trong biển. Thủy Di giao hỏi, ngươi nhìn kỹ xem, còn có khác sao? Ở nơi xa bờ biển biên, có một tòa đại, giống rùa biển giống nhau bẹp bẹp phòng ở, giống sứa nhan sắc. Thủy Di giao nghĩ, đó là Nam Duyệt Loan bên bờ một tòa pha lê phòng, là vong hồng cảnh điểm. Ngươi nhìn lại, ngươi phụ cận có hay không một con thuyền đại thuyền gỗ? Liền ở bên bờ, màu đỏ. Ta nhìn xem. Có. Ở ta bên tay trái. Hành, ngươi đừng núp ních, ta biết ngươi vị trí. Lập tức lại đây. Ngươi trước đừng quan thông tin. Tốt. Đại công chúa, ta bên cạnh thật sự thật nhiều người, ta sợ hãi. Thật nhiều người. Ngươi ở trong biển như thế nào sẽ có thật nhiều người? Có một con thuyền hải thỏ giống nhau tiểu thiết thuyền chiều ta lại đây, mặt trên người đều nhìn ta, còn cười ta, còn dùng một cái hộp sắt đối với ta, là cái gì, vũ khí sao? Ta đã đến bờ biển, ta đây liền lại đây. Ngươi chờ ta. Bọn họ ly ta càng ngày càng gần. Tiểu bối thanh âm hoảng loạn. Ngươi hiện tại có chân, không ai sẽ đối với ngươi thế nào, đừng sợ. Chờ bọn họ lại đây hỏi một chút bọn họ muốn làm gì. Tiểu bối ăn dược, dược vật hiệu quả sẽ biến thành nhân loại bộ dáng, sẽ không có rõ ràng dị thường. Tốt, Tốt tiểu bối lắp bắp mà trả lời, lại nói, bọn họ càng ngày càng gần. Ngươi nhìn xem kim ốc biển quang cường không cường. Cường nói dấu ở lòng bàn tay, đừng làm cho người khác thấy. Kim ốc biển ở trò chuyện khi, sẽ thường thường mà tỏa sáng, hiện tại là ban ngày, nói như vậy bờ biển quang rất mạnh, kim ốc biển quang sẽ bị làm nổi bật đến nhìn không thấy, bất quá cũng không quan trọng, kim ốc biển bất quá ngon cái lớn nhỏ, niết ở lòng bàn tay liền ẩn nấp rồi. Thủy Di Giao trực tiếp đem xe ngừng ở bờ biển bãi đỗ xe, đem điện thoại ném đến trên xe, cởi mỏng áo khoác, hướng tới bờ biển pha lê phòng vị trí chạy qua đi. Bãi đỗ xe ly bờ biển có một khoảng cách, một hơi không đỉnh thực mau liền chạy qua đi. Nàng chạy tới bờ biển hồng thuyền địa phương hướng chung quanh thăm xem. Hiện tại còn sớm, trừ bỏ nhân lúc còn sớm đi biển bắt hải sản các ngư dân, cơ bản không có gì người. Thủy Di Giao nhìn mặt biển, liếc mắt một cái nhìn lại, cũng không có thấy tiểu bối, nhưng nàng thấy, rất xa vị trí có một con thuyền màu trắng du thuyền. Du thuyền phía trước nghiêng nghiêng mà cắm hai mặt cờ xí. Nay hẳn là chính là nàng trong miệng cái kia giống hải thỏ giống nhau tiểu thiết thuyền. Du thuyền chính hướng tới một phương hướng chậm rãi chạy tới. Kia hẳn là chính là tiểu bối phương hướng rồi. Tiểu bối, ta biết ngươi ở đâu. Ngươi chờ ta, lập tức lại đây. Thủy Di Giao nói, hướng tới trong biển chạy tới, hai bước sau liền vào thủy. Nàng nỗ lực khắc chế muốn đem biến ra cái đuôi dục vọng, vẫn duy trì hai chân, hướng tới du thuyền lộ tuyến bên kia qua đi. Quả nhiên, bơi một khoảng cách liền thấy đồ vật. Mặt nước phù rất nhiều cá, còn có ba điều tiểu cá heo biển, ở bầy cá trung gian có một cái khoác tóc nữ hải, du đến càng gần, phát hiện kia đúng là tiểu bối. Đại công chúa, ta thấy ngươi. Tiểu bối thanh âm phi thường hưng phấn, mang theo khó nén sung sướng, ta tới tìm ngươi. Ngươi đừng núp ních, ta lại đây mang ngươi. Còn có một khoảng cách, nàng thực mau liền đi qua. Tốt. Tiểu bối ngoan ngoan trả lời. Thủy Di Giao từ đáy nước tiềm quá khứ thời điểm, kia con du thuyền cũng vừa vận chuyển qua tiểu bối trước mặt. Bầy cá bị dọa đến tản ra. Du thuyền tốt nhất nhiều người ở hoặc giá camera, hoặc cầm di động, hướng tới tiểu bối không ngừng chụp ảnh. Nay đại khái chính là nàng trong miệng cái kia hộp sắt. Du thuyền thượng có người hướng tới tiểu bối kêu gọi, tiểu mỹ nữ, lên thuyền sao. Tiểu bối nhấp môi, không xem người khác, cũng không đáp lời. Chỉ nhìn nơi xa mặt nước phía dưới đại công chúa. Tiểu mỹ nữ, người trên thuyền lại lớn tiếng mà kêu, trêu đùa, trong nước lạnh hay không. Người tới ca ca trên thuyền. Ca ca có hỏa. Tiểu bối môi nhấp đến càng khẩn, mày cũng hơi hơi nhăn lại. Trên thuyền một cái khác tuổi trẻ nữ nhân tiến lên, nói. Phóng tôn trọng điểm. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong nước tiểu bối, tiểu muội muội, mau thủy triều, rất nguy hiểm, chạy nhanh lên bờ. Tiểu bối lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vẫn là không nói chuyện. Tô tiểu thư thật là hảo tâm. Kia nam nhân nói, nhưng này trong nước muội tử vừa thấy chính là cố ý xuống nước dẫn người tới xem, còn dẫn nhiều cá như vậy, trang điểm đến như vậy quyến rũ. Nữ nhân tà hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì ngươi liền cho người ta dán nhãn, ngươi xem người khác tiểu muội muội lý ngươi sao. Nam nhân xấu hổ mà không nói chuyện. Thủy Di Giao vừa lúc từ trong nước chui ra tới. Nàng chảo một cái đã bắt được tiểu bối thủ đoạn, muội muội. Tiểu bối nở nụ cười, lộ ra hai cái má lún đồng tiền, hồi nắm lấy Thủy Di Giao, cao hứng phấn chấn, đại công chúa. Thủy Di Giao. Này cũng quá không hảo mang theo. Tiểu công chúa. Chúng ta lên bờ. Thủy Di Giao nói. Nàng nói xong, nhìn về phía du thuyền, hướng tới du thuyền thượng ra tiếng nhắc nhở tiểu bối cái kia tuổi trẻ nữ nhân nói. Cảm tạ, tiểu tỷ tỷ. Nữ nhân kia ngẩn người, mặt hơi hơi đỏ, nhìn Thủy Di Giao không nháy mắt, ngươi là? Thủy Di Giao. Thủy Di Giao ngẩn người, gật gật đầu, là ta. Kia nữ nhân đôi mắt tỏa sáng, ngọc ngọc, ta là ngươi fans. Chúng ta có thể hợp cái chiếu sao? Thủy Di Giao nghe xong có chút ngoài ý muốn, cảm ơn ngươi thưởng thức. Chụp ảnh chúng ta thực vinh hạnh, nhưng hiện tại không quá thích hợp đi. Một cái ở trong nước một cái ở thuyền, này chụp không được a. Ngọc ngọc. Đây là xem nàng Trạm Ngọc phát sóng trực tiếp fans. Giống nhau thích nàng Trạm Ngọc đều kêu nàng Ngọc Ngọc, ở nàng nghệ sĩ thời kỳ tới fans, đều kêu nàng Giao Giao. Nữ nhân như là hoàn hồn, đối. Hiện tại không thích hợp. Thủy Di Giao cười cười, chờ có cơ hội, ta trước lên bờ, cảm tạ. Nữ nhân gật gật đầu, nhìn Thủy Di Giao, lại hỏi, Ngọc Ngọc, ngươi bên cạnh đây là ngươi muội muội. Tiểu bối giấu ở Thủy Di Giao phía sau, ló đầu ra ra bên ngoài xem. Thủy Di Giao gật đầu, đúng vậy. Nữ nhân nhìn nhìn Thủy Di Giao, lại nhìn nhìn tiểu bối, cảm thán nói, các ngươi thật là đều lớn lên quá đẹp. Thu được đến từ fans trắng ra, Thủy Di Giao có chút thẹn thùng, ngươi cũng lớn lên đặc biệt đẹp, người mỹ thiện tâm. Fans đỏ hừng mặt. Không nói, trong chốc lát thủy triều. Ta đi trước, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tô Vi Ninh. Ta nhớ kỹ. Cảm ơn ngươi, Vi Ninh, tài kiến. Tài kiến. Tô Vi An hòa Thủy Di Giao vẫy vây tay, chú ý an toàn. Thủy Di Giao cùng Tô Vi Ninh phất phất tay, lôi kéo tiểu bối liền chui vào trong biển, từ mặt biển hạ, hướng tới bờ biển đi qua. Kia chẳng phải là cái tiểu minh tinh sao? Trên thuyền nam nhân kia không phải thực chịu phục. Ngươi biết cái gì? Tô Vi Ninh phản bác, chúng ta Ngọc Ngọc đã sớm rời khỏi giới giải trí, tiểu minh tinh, chúng ta Ngọc Ngọc là Trạm Ngọc đại sư, Tân Thành viện bảo tàng đều tìm nàng hỗ trợ cái loại này, nguyên lão gia tử đều kính xưng nàng lão sư cái loại này, ngươi hành sao? Ngươi thiếu cho ngươi ba mẹ thêm phiền toái chính là làm tốt sự. Nam nhân mặt thanh, một câu đều nói không nên lời. Thủy Di Giao mang theo tiểu bối lên bờ, hướng tới bãi đỗ xe đi đến, trên đường cấp đại trưởng lao gọi điện thoại, báo bình an. Nàng cùng tiểu bối lên xe, nhìn tiểu bối xuyên y hề phục, nàng đem áo khoác khóa lại nàng trên người. Tiểu bối hiện tại trên người xuyên bikini, cũng không biết có phải hay không giao tộc bên kia phát. Thủy Di Giao ngồi ở trên ghế điều khiển, khởi động xe. Trên người của ngươi quần áo, là giao tộc cho người phát. Tiểu bối tò mò mà hướng trên xe tả nhìn xem hữu nhìn xem, vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy. Giao tộc làm ta tuyển cái này, ta thích cái này cùng chúng ta quần áo nhất giống. Thủy Di Giao. Hành đi, nhân ngư tộc là ăn mặc thiếu. Mọi người đều thích cùng nước biển tiếp xúc, liền ăn mặc tương đối thiếu. Về sau ngươi đừng gọi ta đại công chúa, têu tỷ tỷ. Không thể làm nhân tộc phát hiện dị thường, biết không? Tiểu bối gật đầu một cái, tốt. Khai một giờ xe, Thủy Di Giao đem người mang về chính mình chỗ ở, đã 9 điểm, nàng hôm nay 6 điểm khởi giường, đều trì hoãn 3 tiếng đồng hồ. Đem tiểu bối mang về nhà sau, nàng liền cho nàng tìm một bộ quần áo xuyên. Têu nàng chính mình nghỉ ngơi. Tiểu bối cũng bị kinh hách, kiểm tra đo lường vòng tay thượng biểu hiện tâm suất có chút mau, cũng liền nghe lời ngoan ngoãn đi phòng ngủ. Thủy Di Giao thư khẩu khí, lộng bữa sáng tới ăn, mới đi khai phát sóng trực tiếp. Hôm nay phải làm tân đơn tử. Chính là phát sóng trực tiếp một khai, tức khắc làn đạn như là nổ tung giống nhau, Thủy Di Giao đều xem đến có chút ngốc. Ngọc Ngọc, người muốn kết hôn. Ta không tin, ta không tin. Gạt ngươi. Ngọc Ngọc là của một mình ta. Còn nói cái gì rời khỏi giới giải trí là chuyên tâm tay nghề, ta xem là chuyên tâm gả vào hào môn đi. Di ngoạn ý nhi. Gả vào hào môn. Chỗ nào tới hào môn? Thủy Di Giao đông nhiên có một ít không tốt lắm dự cảm, nàng cái gì cũng chưa nói, tắt đi phát sóng trực tiếp, mở ra huệ bù. Thủy Di Giao cùng người thân mật chiếu. Thủy Di Giao. Nàng điểm tiến hot xệ ập tới nhìn nhìn, quả nhiên, là kia trương nàng gặp qua, Thủy Di Giao cùng Ngao Lệ ở bể bơi biên ảnh chụp. Nay bức ảnh bị thả ra, là ai thả ra? Là Ngao Lệ. Lúc trước Bạch Ca Ca đem ảnh chụp giao cho nàng, nàng cho rằng chuyện này không có kế tiếp. Này lại sướng chính là nào vừa ra. Chương 62 canh 1. Thủy Di Giao đem trước mặt giao diện tiệt đồ, quà tay chia Ngao Lệ. Thưa nói Trạng Ngọc, Ngao tiên sinh, đây là ngài bên này thả ra đi. Ấn nguyên tắc cốt truyện tới giảng, ảnh chụp chính là Ngao Lệ thả ra đi. Nhưng chuyện này điểm đáng ngờ thật mạnh, nàng kỳ thật có chút hoài nghi, lúc trước cùng Thủy Di Giao chụp ảnh người, căn bản không phải Ngao Lệ. Lúc trước chuyển tiền cho Thủy Di Giao tài khoản, cùng sau lại Ngao Lệ cho nàng Trạng Ngọc dạy học phí đánh khoản tài khoản không nhất trí. Còn có Ngao Lệ thái độ, hắn giống như liền hoàn toàn chưa thấy qua Thủy Di Giao dường như. Ngao Lệ hồi phục tốc độ ngoài dự đoán mà mau. Ngao Lệ, không phải. Ngao Lệ, ta sẽ điều tra rõ. Ngao Lệ nhìn Thủy Di Giao phát lại đây ảnh chụp, cho mày. Đây là một cái hội bù. Tiêu chuẩn marketing B, khoảng thời gian trước cao quang lui vòng rất nhiều hút phấn nữ tinh, là đi đương hảo môn tức phụ đi. Nghi vấn hình ảnh, này trương chụp hình thượng còn có mấy cái hàng phía trước nhiệt bình. Ngao Lệ. Tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là kim chủ cùng chim hoàng yến quan hệ. Nàng cho rằng lui vòng là có thể tiến loại này hào môn. Hào thiên chân Nga. Chỉ có ta một người cảm thấy, rất đẹp mắt sao, đỉnh nắp nổi chạy. Cho nên thật là an vạ tay nghề người tới, tâm tư căn bản không ở lấy ra nghệ thượng. Cuối cùng một cái nhiệt bình mới là giúp Thủy Di Giao nói chuyện. Dòng suối nhỏ vô song, đại gia bình tĩnh. Ta đã ăn qua màn hình máy tính, chư quân cũng tưởng nếm thử. Ngao Lệ tháo xuống mắt kính. Cho Thủy Di Giao phát tin tức, ta sẽ làm sáng tỏ. Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hỏi, trên ảnh chụp người này, là người sao? Ngao Lệ, không phải ta. Ngao Lệ, ta bên này tính toán lấy xâm phạm cá nhân danh dự quyền báo nguy khởi động điều tra, ngươi có cái gì khác kiến nghị sao? Hảo Gia Hỏa, trực tiếp báo nguy. Thủy Di Giao, báo hải cảnh. Hải quốc liên minh hải cảnh là Ngao Lệ người, báo hải cảnh liền cùng Ngao Lệ chính mình điều tra không có gì khác nhau. Ngao Lệ, lục cảnh. Thủy Di Giao, hành. Hiện tại Hoa Quốc chính phủ công tín lực rất cao, quân chúng chính trị tham dự độ cũng rất cao, đại chúng đều rất tin tưởng chấp pháp cơ cấu. Thủy Di Giao, báo đi, ta nơi này có hắn lúc trước cho ta chuyển tiền tài khoản. Hẳn là có thể tra. Ngao Lệ, chuyển tiền. Thủy Di Giao, làm ta cho hắn biểu diễn tài nghệ, cho ta 500 vạn. Qua một hồi lâu, Ngao Lệ mới hồi phục, đã báo nguy. Thủy Di Giao, tốt, đa tạ. Ngao Lệ, ta làm sáng tỏ muốn đem chúng ta chi gian sự đều đúng sự thật báo cho, ngươi cảm thấy như thế nào? Thủy Di Giao, không thành vấn đề. Bọn họ chi gian chính là đơn thuần thuê quan hệ, bằng thẳng. Thủy Di Giao tắt đi hoài chặt, mở ra hồi bù, dùng Thủy Di Giao tài khoản tùy tay đã phát một cái. Thủy Di Giao, là lời đồn, sẽ báo nguy, cảm ơn đại gia quan tâm. Kỳ thật, hiện tại lời đồn cũng không thể đối nàng tạo thành cái gì thực chất thượng thương tổn, nàng đã lui vòng, cho nên sẽ không phát sinh nguyên tắc cốt truyện, thân bại danh liệt, phí vi phạm hợp đồng kết xù. Tay nghề người, tay nghề vì thượng. Lung tung rối loạn hai tiếng bắt quái căn bản không phải cái này vòng chú ý sự tình. Chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, kia cái này vòng chỉ chú ý ngươi năm nay có mấy cái tác phẩm, cầm mấy cái thưởng. Không có tác phẩm chính là thái kê, túi bắp, cầm giải thưởng lớn chính là ngưu phê. Thiên công thưởng 3 năm một lần, tiếp theo vừa lúc ở cuối năm, còn có tiểu mấy tháng thời gian. Trước mắt nàng đã tham gia thợ khéo thưởng, vốn dĩ dựa theo 4 cái tái chế cấp bậc, nàng muốn tham gia chính là kế tiếp thần kỹ thưởng, sau đó là khắc nguyệt thưởng, lúc sau là thanh hỏa thưởng, tham gia quá thanh hỏa mới có thể tham gia thiên công. Nhưng bởi vì nàng cầm kim thưởng, có thể trực tiếp nhảy đến thần kỹ lúc sau khắc nguyệt tái. Khắc Nguyệt lại lấy cái kim thưởng là có thể trực tiếp vượt cấp tham gia thiên công. Khắc Nguyệt tái liền vào tháng sau. Thủy Di Giao đem tân đơn đặt hàng thiết kế đồ tìm ra tới, nguyên liệu cùng công cụ cũng đều bị hảo. Chuẩn bị đầy đủ hết sau, nàng lại cầm lấy di động, tính toán tìm xem Ngao Lệ bậy bù, xem hắn là như thế nào làm sáng tỏ. Hot Sệ ập đã thay đổi. Ngao Lệ làm sáng tỏ. Ngao Lệ Thủy Di Giao thanh mai trúc mã. Thủy Di Giao. Thanh mai trúc mã. Nàng điểm đi vào. Điều thứ nhất chính là Ngao Lệ bồi bù. Ngao Lệ, vong truyền kia trương trên bản vẽ người cũng không phải ta, đã lấy xâm phạm cá nhân danh dự quyền vì từ, hướng Tân Thành cảnh sát báo án, tính chờ điều tra kết quả. Ngay sau đó phía dưới lại đã phát một cái. Ngao Lệ, từ nhỏ nhận thức, có hôn ước, không phải kim chủ chim hoàng yến. Hình ảnh nàng lòng đang chạm ngọc không ở ta, hôn ước đã gắt lại. Đó là một trương nho nhỏ lao ảnh chụp, mặt trên có hai tiểu hài tử từng cái đứng, nữ hài thoạt nhìn 3 tuổi tả hữu. Nam Hải muốn lớn hơn một chút 7-8 tuổi bộ dáng, hai người cũng chưa cái gì biểu tình, chi tiết nhìn không ra tới cái gì, nhưng hai người từ nhỏ nhận thức khẳng định là đã nhìn ra. Tuy rằng ảnh chụp chỉ có nửa người trên, hơn nữa độ phân giải không tốt lắm, có chút mơ hồ, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, mặt trên hải tử đúng là Ngao Lệ cùng Thủy Di Giao. Thủy Di Giao, hôn ước. Còn có chuyện này. Từ từ, vừa mới Ngao Lệ nói toàn bộ đúng sự thật bẩm báo, kỳ thật nói chính là cái này. Không phải nàng cấp tưởng lạc đi học chuyện này. Ảnh chụp chuyện này cũng quá xa xôi, Thủy Di Giao trong óc căn bản không có này đoạn ký ức. Hơn nữa này bức ảnh tỷ lệ quái quái, hình như là trực tiếp đem nửa người dưới tài đi. Đúng rồi, khẳng định đến tài, trên ảnh chụp, nữ hài nửa người dưới khẳng định là cái đuôi, nam hài nửa người dưới hẳn là cũng là cái đuôi. Còn có mặt trên cũng tài một bộ phận, chỉ có thể thấy cái trán cùng một chút tóc, cao hơn mặt một ít đều bị tài đi rồi. Mặt trên che giấu hẳn là long giác. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, sẽ không nghĩ đến là cố tình cắt cái gì, chỉ biết tưởng niên đại xa xăm, cho nên ảnh chụp thoạt nhìn tỷ lệ độc đáo. Ngoạ tàu hảo đáng yêu. Giao giao thật đúng là từ nhỏ Mỹ đến đại A. Ta nhớ rõ phía trước còn có nói chỉnh dung mặt. Vốn đang nghĩ có thể hay không là bê đồ, nhưng này trang phục phong cách hảo thống nhất, đều là bờ lỉnh mãn lượng phiến quần áo. Cách vách bê đồ đại sư nói này trương đồ không có bê đồ dấu vết. Lòng đang chạm ngọc không ở ta. Như thế nào có loại hế ẩm hương vị ha ha ha ha. Này đối hảo môn thanh mai trúc mã CV có thể khái một chút. Hảo, phía trước bức bức lại lại nói ngọc ngọc gan vạ tay nghề người thấy. Chúng ta ngọc ngọc không cần hảo môn muốn chạm ngọc, các ngươi vừa lòng sao. Chính là phía trước kia trương đồ sao lại thế này. Là pê đồ sao. Không phải nói cảnh sát điều tra sao, chờ điều tra kết quả ra tới chẳng phải sẽ biết. Thủy Di Giao hướng phía trước cái kia hot sẽ ập xem, cái kia đã xóa rớt. Cái kia hảo lại đã phát một khác điều. Tiêu chuẩn marketing B, thực xin lỗi, ta vì ta phía trước không thật ngôn luận cảm thấy xin lỗi. Ở chỗ này, ta muốn công khai hướng Ngao Lệ tiên sinh, Thủy Di Giao nữ sĩ biểu đạt xin lỗi, ta không nên tùy tiện tuyên bố như vậy ngôn luận, lại càng không nên tùy ý ta ngôn luận ảnh hưởng hai vị xã hội danh dự, thực xin lỗi. Không lưng không lưng không lưng. Đây là nhìn đến báo nguy cho nên luôn cũng sao. Ha ha ha ha đại khoái nhân tâm. Từ trong hàm đến xin lỗi. Bất quá một giờ ha ha ha. Nhanh nhất đầu hàng. Cho nên phía trước vì cái gì như vậy đúng lý hợp tình A. ta còn tưởng rằng ngươi có chứng cứ, vô ngữ. Thủy Di Giao đem điện thoại buông xuống, vậy chờ điều tra kết quả ra tới lại nói. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị tốt tiếp theo tham gia lấy thưởng tác phẩm. Hiện tại trên tay này một đơn liền rất thích hợp. Vị này khách hàng coi trọng nàng phía trước làm kia khối quang bạch hạt độ mẫu, ra 60 vạn. Này khối quang bạch hạt nhi 30 vạn, nhưng đây là nàng mặc cả kết quả, chủ hàng chào giá 60 vạn. Này khối thị trường ít giá muốn ở 35 vạn hướng lên trên, này khối liêu khắc trọng 186, rất đại khối nguyên liệu. Nguyên bản giá tiền công là 1.000 nguyên một khắc, giá tiền công hẳn là 18 vạn, hơn nữa 35 vạn, chính là 53 vạn. Nàng cùng người mua nói qua, sẽ cầm đi tham gia khắc nguyệt thưởng, người mua nói nếu có thể lấy kim thưởng, liền thêm 10 vạn. Này khối nguyên liệu nàng thường thường liền làm, đã định thật lớn hình, kế tiếp liền hạ tinh công. Nàng tính toán dùng mỏng ý điêu tới làm. Nói như vậy, mặt là cuối cùng mới khai. Thủy Di Giao làm được giữa trưa 12 điểm, mới làm độ mẫu nhị sen một ít đường cong. 12 điểm, nàng giống thường lui tới giống nhau, đi làm ăn. Thường lui tới chỉ làm 15 phút, hai đồ ăn một canh hoặc là ba đồ ăn một canh. Hôm nay làm hơn nửa giờ, dùng tủ lạnh cơ hồ toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, làm 6 cái đồ ăn hai cái canh. Sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu, cà tím nhồi thịt chiên, cá hương thịt tì, cá lư hấp, tàu phớ gà, tàu tía canh trứng, bí đỏ canh. Cộng thêm một cái màn thầu. Làm được cuối cùng một đạo đồ ăn, ngủ ở phòng ngủ tiểu bối liền trực tiếp bị mùi hương kêu rời khỏi giường, trực tiếp tới rồi phòng bếp. Đại công chúa, thơm quá a. Tiểu bối hướng trong nồi xem, bên trong sườn heo chua ngọt đã thu nước, bên ngoài bọc đường giấm màu tương, trong suốt mê người, Thủy Di Giao lại hướng lên trên giải hành thái cùng hạt mè, cầm lấy cái đĩa trang bản. Đại công chúa, ngươi thật là lợi hại. Tiểu bối, ta trước nay đều không có ngửi qua như vậy hương hương vị, nhất định ăn rất ngon. Thủy Di Giao hướng bên liếc nàng liếc mắt một cái, cười một chút, ngươi đi trước bên ngoài ngồi, ta đem đồ ăn đều nâng đi ra ngoài. Tốt. Tiểu bối đi phòng khách. Thủy Di Giao bưng cuối cùng kia nói sườn heo chua ngọt đi phòng khách, đem đồ vật đặt ở trên bàn cơm. 6 đồ ăn hai canh, đem nho nhỏ bàn ăn đều trên đầy. Tiểu bối ngồi ở trên bàn cơm, nhìn về phía trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, đôi mắt tỏa sáng. Thật sự đặc biệt hương, nàng đã lâu không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, nàng nước miếng đều chảy ra. Thủy Di Giao, còn có một đạo đồ ăn, ngươi từ từ. Nàng hướng tới tiểu bối cười một cái, đi vào phòng bếp, không trong chốc lát bưng một cái chén ra tới. Tiểu bối chờ mong, là cái gì nha? Thủy Di Giao cầm chén phóng tới tiểu bối trước mặt, đây là ngươi, màn thầu. Tiểu bối, ân. Nàng túi đầu nhìn nhìn, đó là cái đại bạch cục bột. Cái này màn thầu có chút hơi hơi phát hoảng, thoạt nhìn không có những cái đó đồ ăn nhan sắc đẹp, thậm chí nghe lên còn có một cổ rõ ràng cay đắng. Thủy Di Giao điểm hạ tiểu bối chén, chỉ có cái này là của ngươi. Trong chén cái này màn thầu, nàng xoa mặt thời điểm, bỏ thêm một lọ hoác hương chính khí thủy. Tiểu bối sửng sốt, a. Thủy Di Giao, ngươi hôm nay làm sai sự, còn muốn ăn ăn ngon a. Tiểu bối cúi đầu, ta cũng không có biện pháp, ra ra không đồng ý. Thủy Di Giao cười nhạo một tiếng, ngươi biết không? Ta hiện tại một ngày công tác 20 tiếng đồng hồ, từ buổi sáng 6 giờ, công tác đến rạng sáng 2 điểm. Chỉ có thể nghỉ ngơi 4 cái giờ. Bởi vì tiếp kịch liệt đơn, cần thiết ở thời hạn nội cấp làm xong, nhưng cũng không thể trì hoãn nguyên bản khách hàng nhóm kỳ hạn công trình, cho nên nàng chỉ có thể kéo dài chính mình công tác thời gian. Hôm nay đi tiếp ngươi, ta hoa 3 cái giờ. Nay liền ý nghĩa, ta đêm nay nguyên bản 4 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, biến thành 1 giờ. Tiểu bối sửng sốt, ta không biết. Thủy Di Giao nghiêm túc, nếu ngươi trước tiên nói cho ta vị trí, ta hẹn trước xe tốc hành. Một tiếng rưỡi liền có thể qua lại. Chính là ngươi làm ta hoa 3 cái giờ. Đại công chúa chỉ có thể nghỉ ngơi 1 giờ. Là nàng dẫn tới. Tiểu bối cắn cắn môi, nhíu mày lắc đầu. Thực xin lỗi, đại công chúa. Ta sai rồi. Ta thật sự không nghĩ tới. Thật sự thực xin lỗi. Ta lần sau, không bao giờ biết. Thủy Di Giao, hôm nay này vẫn là thuận lợi nhất tình huống. Nhưng nếu không thuận lợi đâu. Ngươi bị trong biển đừng tộc bắt đi. Ngươi bị người xấu bắt cóc, gặp được khác ngoài ý muốn, bị thuyền đâm. Bị cá mập truy, hoặc là lạc đường. Làm sao bây giờ? Ta đương nhiên sẽ đi tìm ngươi, nhưng kia sẽ lãng phí ta càng nhiều thời gian. Sẽ hy sinh ta nguyên bản thời gian nghỉ ngơi. Tiểu bối, ta đã rất mệt. Tiểu bối hốc mắt đỏ. Thủy Di Giao, nay còn chỉ là ta một người tình huống. Ngươi còn phải nghĩ lại thánh địa, đại trưởng lão, khắc ca ca tỷ tỷ, bọn họ cũng sẽ hy sinh chính mình thời gian, dùng để tìm ngươi. Nếu trong biển tìm không thấy ngươi, bọn họ còn sẽ nghĩ cách lên bờ. Cái loại này tình huống ta không nói nhiều, chính ngươi tưởng. Thủy Di Giao gấp một khối sườn heo chua ngọt, túi đầu ăn chính mình, đem đồ vật ăn, chính mình ngẫm lại, tưởng hảo viết cái kiểm điểm thư cho ta, ta không có càng nhiều thời gian theo như ngươi nói. Hy vọng ăn ăn một lần này Hoắc Hương Chính khí thủy cay đắng, có thể làm này tiểu phá hải thanh tỉnh thanh tỉnh. Chương 63 canh 2. Thủy Di giao cơm nước xong thời điểm, tiểu bối còn ở gặm cái kia đại màn thầu. Muốn ăn xong nga. Thủy Di giao triệt chén thời điểm, dặn dò một chút tiểu bối. Tiểu bối vẻ mặt đau khổ, gật gật đầu, ân. Thủy Di giao cầm chén toàn bộ bỏ chạy, giặt sạch chén ra tới sau, tiểu bối trong tay màn thầu còn thừa non nửa cái. Nàng tiến lên đi, cong hạ thân nhìn tiểu bối đôi mắt, có khổ hay không? Tiểu bối gật đầu, đôi mắt hồng hồng, muốn khóc lại nghẹn lại bộ dáng. Thủy Di giao duỗi tay xoa xoa nàng đầu, tiểu bối, kỳ thật ngươi nguyện ý vì chúng ta tộc đảm đương người tình nguyện, là thực dũng cảm. Mọi người đều thực cảm kích ngươi. Thật sự. Tiểu bối động tác dừng một chút, nhìn Thủy Di giao. Nhưng là, ngươi năm nay cũng 18, thành niên. Làm việc không thể chỉ bằng vào một cổ tử mãng kính nhi. Nếu là chúng ta là đại phú đại quý nhà, ngươi mãng cũng liền tùy ngươi mãng, nhưng chúng ta tình huống ngươi rõ ràng, thời khắc có người mơ ước, chỉ cần bị người xấu phát hiện, liền rất nguy hiểm. Màn thầu khổ, nhưng nếu thật rơi xuống cái loại này hoàn cảnh, sẽ so màn thầu khổ quá nhiều. Tiểu bối, nàng rớt xuống nước mắt, mang theo hơi hơi khóc nức nở, đại công chúa, ta biết sai rồi. Thủy Di giao, nhanh ăn đi, ăn xong còn muốn viết kiểm điểm đâu. Tiểu bối phủng màn thầu tay run nhẹ nhẹ, nước mắt lưu đến càng hung. Nhìn tiểu bối yên lặng nuốt màn thầu, Thủy Di giao đi nhặt lên chính mình nguyên liệu, tiếp tục làm kia tôn độ mẫu. Nàng khai phát sóng trực tiếp, buổi sáng đóng phát sóng trực tiếp sau liền vẫn luôn không khai. Hiện tại một điểm, nàng đến nắm chặt thời gian làm nửa giờ, một giờ rưỡi xuất phát đi chạm ngọc phòng học. Phòng phát sóng trực tiếp người càng nhiều. Từ trang đầu nhiệt độ bảng lại đây. Tới vây xem ngao tổng tiểu thanh mai. Ngọc ngọc, ngươi thượng nhiệt độ bảng, thiền tam. Là này khối 30 vạn cục đá, lại gặp mặt, ngọc ngọc tiến độ thế nào nha. Đại hình đánh xong. Đây là thượng tinh công. Này khối bạch ngọc hảo hảo xem. Hiện tại tới người xem, đều là hướng về phía buổi sáng kia bắt quái tới. Đại khái chính là vây xem bắt quái đương sự. Nhưng Thủy Di giao fans đem những cái đó bình luận đều che đậy. Bọn họ là thật sự đối những cái đó bắt quái không quan tâm, chỉ quan tâm chạm ngọc làm được nào một bước. Đại gia buổi chiều hảo, phát sóng trực tiếp nửa giờ, buổi chiều muốn đi dạy đồ đệ, các ngươi hẳn là đều biết đến 5 giờ rưỡi trở về tiếp tục bá. Ngươi đây là tính toán làm vàng bạc sai. Làn đạn thượng, lại là quen thuộc đặc thù thổ hào kim làn đạn khung. Lục lao gia tử. Lục gia người thường thường mà ở nàng phòng phát sóng trực tiếp lui tới, cảm giác cơ hồ mỗi chàng phát sóng trực tiếp đều ở. Đúng vậy, ta tính toán làm tiếp vàng nhị sen. Thủy Di giao trả lời. Nàng hiện tại ở nhị sen thượng hố khắc lại một ít đường cong, đến lúc đó chỉnh thể điêu hảo trực tiếp mạ vàng là được. Ngươi tính toán tìm ai làm? Chi tự nhiên làm được không tồi. Ta biết nàng kỹ thuật nhất lưu, ta cùng nàng cũng có hợp tác, bất quá này khối ta tính toán chính mình tới. Dù sao cũng là muốn bắt đi dự thi, đương nhiên toàn bộ đều đến chính mình làm. Bằng không đến lúc đó cút đạt được người khác một nửa. Ngươi còn sẽ vàng bạc sai. Còn hành, học quá một chút. Rốt cuộc cũng là một loại làm ngọc được khảm công nghệ. Lợi hại. Quá khen. Làn đạn có người hỏi, vàng bạc sai. Là kim nạm ngọc sao? Kim nạm ngọc là đem vàng bao vây được khảm ở ngọc thạch ngoại, hoặc là đem vàng làm ở ngọc thạch trung. Siêu thị dùng tiểu phiếu rút thăm trúng thưởng, thông thường chịu đến đánh gãy mua sắm kim nạm ngọc cơ hội. Thương trưởng sẽ nói giá gốc 2.800, hiện tại ngươi chịu đến thưởng, liền cho ngươi 888, phi thường lợi ích thực tế. Kia xác thật là kim nạm ngọc. Nhưng kim là lá vàng giấy, ngọc là hàn liêu hòa điền ngọc. Chỉ trị giá được với 200 khối, thủ công thiếu chút nữa, ở bán sỉ thị trường 200 khối có thể lấy lòng mấy khối. Hàn liêu là nhất không giống hòa điền ngọc. Hòa điền ngọc không có một chút hòa điền ngọc độc hưu ôn nhuận đặc tính, ngược lại có một loại tợ lặt tịch cảm, tóm lại khó coi. Bất quá, nếu đến giám định cơ cấu, loại này nguyên liệu cũng có thể giám định ra hòa điền ngọc. Nó thấu amphibon thành phần là đạt tiêu chuẩn. Nói giỡn, vàng bạc sai cũng không phải là kim nạm ngọc. Không phải là, công nghệ khó khăn không phải một cái cấp bậc. Kim nạm ngọc đều ở thương trường đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ, vàng bạc sai đều ở viện bảo tàng. Chính mình ngẫm lại. Hảo liêu hạ tinh công, 30 vạn cục đá làm kim nạm ngọc, ngươi ở với ai nói giỡn. Thủy Di giao không lại xem làn đạn, dụng tâm làm nhị sen hô khắc. Này đó tuyến tàu lúc sau liền phải áp thượng tơ vàng, tàu muốn khai đến đặc biệt chuẩn, tơ vàng mới có thể áp đi vào, cho nên khai tàu thời điểm phải cẩn thận cẩn thận. Các huynh đệ. Đem chuyên nghiệp đánh vào công bình thường. Chuyên nghiệp. Học qua 100 triệu điểm điểm. Ta cũng muốn học 100 triệu điểm điểm. Ta là bị bắt quái hấp dẫn tới, bị chủ bá tay lưu lại. Bọn họ nói chủ bá tay nghề là giả, chính là xem này đôi tay liền biết không phải giả. Màn ảnh ly Thủy Di giao tay phi thường gần, trừ bỏ vừa mới bắt đầu quay ngựa ngày đó fans muốn nhìn mặt, lúc sau Thủy Di giao đều chỉ đem màn ảnh nhắm ngay công tác đài, mặt không quan trọng, đến đem tay nghề cấp lục rõ ràng. Cho nên tay nàng cũng bị chụp thật sự rõ ràng. Bị điêu khắc đao ngăn chặn chỉ khớp xương, nơi đó có một khối nô lên kén, đặc biệt hậu một tầng, trên cùng còn phá một tầng ra. Ngón tay địa phương khác trắng non mềm hoạt, càng có vẻ cái kia khớp xương đặc biệt dị thường. Nói như vậy, hai ngày quá độ dùng tay liền sẽ khởi cái kén, tuy rằng Thủy Di giao chỉ tới mấy tháng, nhưng mỗi ngày đều là dùng tay quá độ, thêm người cá da thịt kiều nộn, chịu không nổi Thủy Di giao như vậy lăn lộn, thoạt nhìn liền hơi hiện khoa trương. Không có quanh năm suốt tháng cầm đao, là sẽ không thay đổi thành như vậy. Ta xem kia tầng kén giống như còn phá thật nhiều tầng. Ta ba là người mục, hắn tay cũng là cái dạng này. Ta mẹ là hàng năm lấy đàn guitar, tay cũng là cái dạng này. Nhiều lấy nước gấm phao phao sẽ hảo một chút. Thủy Di giao điện thoại văng lên. Nàng đao hạ thực ổn, một chút cũng không thấy, chờ đến một đao đi xong, nàng mới hướng chính mình di động nhìn qua đi. Điện báo biểu hiện, Trương Long Hộ sản xuất. Cái này Trương Tổng như thế nào gọi điện thoại cho nàng? Chẳng lẽ vẫn là cái kia chuyện này? Nàng cho rằng hắn đã từ bỏ. Trương Tổng, ta bên này ở phát sóng trực tiếp. Thủy Di giao đem hố khắc đao bông, thay đổi một cây đao làm độ mẫu quần áo đường cong. Cái này đối chuyên chú lực yêu cầu tương đối tới nói không như vậy cao. Ta biết, ta có một việc cùng ngươi nói. Chính là ta cái kia giao nhân chuyện tuyển giác. Trương Tổng, ta hoài nghi ngươi ở mượn ta phát sóng trực tiếp kênh đánh quảng cáo phí khi nào kết một chút. Có, không chỉ có quảng cáo phí, còn có thể cho ngươi đẩy giới phí, ngươi có phải hay không có cái muội muội? Trương Tổng tâm tình thực tốt bộ dáng, ngữ khí sung sướng. Thủy Di giao tay dừng một chút, dương mắt nhìn về phía di động, ngại như thế nào biết. Buổi sáng ngươi cùng muội muội chơi lặn xuống nước video, có người phát đến trên mạng. Ta cảm thấy, muội muội cũng là cái hạt giống tốt. Thật xảo. Thủy Di giao cảm thán một câu, lúc ấy xác thật du thuyền tốt nhất những người này cầm camera di động chụp ảnh tới. Chỉ là không nghĩ tới lại bị Trương Tổng thấy được. Hắn giải thích, người kia là cái Hải Dương phương diện bác chủ, ta vừa vặn có chú ý, liền thấy. Trương Tổng cười cười, tỉ tỉ không được, kia muội muội Tổng có thể đi. Thủy Di giao tiếp tục hạ đao, cảm ơn Trương Tổng thưởng thức, cái này ta phải cùng muội muội thương lượng, chủ yếu xem nàng chính mình ý tứ. Hành, các ngươi thương lượng cho ta tin tức. Trương Tổng nói, lại nói, đúng rồi. Phía trước điều kiện vẫn là bất biến, chỉ cần các ngươi chịu tới. Ta bên này khẳng định sẽ không bạc đãi người. Đến liệt, cảm ơn Trương Tổng. Chương 64 tập kích. Trương Tổng, ta phải đi rồi. Thủy Di giao buông xuống đao, nhìn màn hình máy tính, đã 1:30, quay đầu lại ta hỏi một chút ta muội muội lại cùng ngươi nói. Thành, chờ ngươi tin tức. Thủy Di giao treo điện thoại, cùng xem phát sóng trực tiếp người xem nói, các bằng hữu, ta Hạ Bá, buổi chiều tái kiến. Ngọc Ngọc buổi chiều thấy. Ta ngồi xổm nơi này chờ ngươi trở về Nga. Ngồi sổn cái giao nhân truyền kế tiếp. Thủy Di giao đóng phát sóng trực tiếp, sau này kêu một tiếng, tiểu bối. Tiểu bối từ bên cạnh chạy tới, trong tay bưng một cốc nước lớn, nhìn dáng vẻ đã uống lên hơn phân nửa. Đại công chúa tỷ tỷ, làm sao vậy? Thủy Di giao từ trên máy tính đem phía trước đại gia nói kia bộ, Trương Tổng công ty chụp đại bạo kịch phong cảnh quái trí tìm ra tới, cờ lạc mở đệ nhất tập. Người đến xem cái này, có thích hay không? Thủy Di giao từ trước máy tính đứng lên. Ý bảo tiểu bối ngồi vào trước máy tính. Chính ngươi trước nhìn xem, ta ra một chuyên môn. Đúng rồi, bất luận kẻ nào tới gõ cửa đều đừng phản ứng. Bất luận kẻ nào, nếu là ta gọi người tới đón ngươi, ám hiệu là, Trạm Ngọc thật là đẹp mắt, chưa nói những lời này người, đều đừng bỏ vào tới. Nàng nghĩ phía trước sẽ biến ảo bạch tộc, bỏ thêm một câu, bao gồm ta. Tiểu bối gật gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ. Nếu có cái gì không thoải mái, ấn một chút ngươi theo dõi vòng tay thượng cái kia màu đỏ cái nút. Ta đi rồi, chính mình ở nhà chú ý an toàn. Theo dõi vòng tay thượng có một cái tay động báo nguy địa phương, ấn xuống sau có thể trực tiếp thông chi người tình nguyện phục vụ trung tâm. Đại công chúa ngươi cũng là, chú ý an toàn. Tiểu bối đưa Thủy Di giao tới rồi cửa. Trước một ngày là Ngao Hiên tới đón Tưởng Lạc, còn nói hôm nay cũng là hắn đón đưa. Nhưng Thủy Di giao tới rồi phòng học, lại phát hiện là Ngao Lệ mang Tưởng Lạc lại đây. Tưởng Lạc thấy Thủy Di giao, đứng lên, hướng tới nàng cong lưng, thừa Ngọc lão sư buổi chiều hảo. Thủy Di giao đem chính mình bao đặt ở bàn làm việc thượng, buổi chiều hảo Tưởng Lạc. Nàng nhìn về phía Ngao Lệ, hỏi, Ngao tiên sinh, ngươi không phải hôm nay muốn mang tham quan đoàn đi xưởng đóng tàu. Như thế nào lại đây? Ngao Lệ nói, xin nghỉ, buổi chiều đều có thời gian. Tiểu Sơn Quốc tham quan đoàn tưởng tham quan không phải xưởng đóng tàu, tựa hồ là tưởng từ hắn nơi này hiểu biết chút đừng cái gì. Hắn làm người đi tra xét, quả nhiên có chút vấn đề, hắn không nghĩ bồi bọn họ lãng phí thời gian. Nay còn có thể xin nghỉ. Thủy Di Giao, hành, ngài đi vội ngài chuyện này đi, ta bên này trực tiếp bắt đầu rồi. Nàng tới phía trước, nguyên bản tương đối muốn hỏi một chút hắn ở Weibo làm sáng tỏ vài thứ kia, tỉ như hôn ước gì đó. Nhưng là nàng lại tới nghĩ nghĩ, đính hôn chính là nhân ngư công chúa, cùng nàng Ngọc Điêu Sư Thủy Di Giao có quan hệ gì. Hiện tại hai điểm, nên đi học. Rốt cuộc lấy tiền làm việc, đến tích cực. Ngao Lệ nhìn nàng một cái, rũ mắt, ân. Vất vả. Khách khí, hẳn là. Thủy Di Giao nói, từ chính mình bàn làm việc lấy ra dụng cụ cắt gọt thu nạp hộp đặt lên bàn, chuẩn bị bắt đầu một ngày dạy học. Ngao Lệ túi đầu nhìn về phía Tưởng Lạc, hảo hảo học tập. Tưởng Lạc gật gật đầu, hảo. Ngao Lệ đi rồi, Thủy Di Giao liền tìm ra ngày hôm qua tác nghiệp. Ngày hôm qua khắc chính là giả cổ Long Văn, tiểu Tưởng Lạc tuy rằng chính mình thiết kế đồ án, nhưng là tại hạ giao nhỏ điều khắc thời điểm, đường cong lại tổng oai, lực độ cũng không đúng, đường cong sâu cạn không đồng nhất, cuối cùng hoàn thành độ cũng không cao. Nàng đem kia khối nguyên liệu giao cho Tưởng Lạc trên tay, hôm nay ngươi có thể lựa chọn tiếp tục làm cái này, cũng có thể đổi cái đồ vật làm, tỉ như ma hạt châu. Ma hạt châu muốn dễ dàng một ít, chỉ dùng áp đả cùng long đinh, điêu đồ vật muốn phức tạp một ít, nhưng điêu đồ vật càng có cảm giác thành tựu. Tưởng Lạc nếu máu, tiếp nhận chính mình tác nghiệp, ta tưởng thử lại. Ân, chờ ta cho ngươi thiết cái nguyên liệu. Phòng làm việc cái gì máy móc đều có, Thủy Di Giao lại chọn một khối tơ vàng ngọc, dùng cắt cơ cắt một khối thích hợp, ma hạ hình dạng, cấp Tưởng Lạc, đến đây đi, một lần nữa điêu một khối. Tân nguyên liệu, lại là tân thiết kế. Tưởng Lạc cầm lấy bút chì, tiếp nhận nguyên liệu, bắt đầu đánh bản thảo. Hắn hoa hơn nửa giờ, thiết kế đường cong đơn giản long văn. Có đào dơ đi dùm ý thức, làm được không tồi. Thủy Di Giao khen nói. Này khối nguyên liệu nàng là cố tình chọn, có dơ sắc, có vết dạng, Tưởng Lạc thiết kế đều tránh đi này khối nguyên liệu khuyết tật. Tưởng Lạc nghe xong, ngẩng đầu nhìn Thủy Di Giao, miễn cưỡng cười một chút, nói thanh cảm ơn. Hắn nhìn chính mình thiết kế, thở dài, cầm lấy câu đinh trang ở điêu khắc bút thượng, khẩn trương mà nhìn chính mình long văn đường cong, bắt đầu áp tuyến. Hắn ngày hôm qua liền vẫn luôn thất bại, vẫn luôn thất bại. Đường cong oai, hắn liền đem đường cong mở rộng, tu chỉnh, nhưng càng tu lại càng không ra gì. Quá kém. Lại oai. Thủy Di Giao ở bên cạnh nhìn, đây là bình thường, không nên gấp gáp. Nhiều luyện luyện là được. Tưởng Lạc gật gật đầu, một lần nữa bắt đầu tu đường cong. Nhưng cùng ngày hôm qua giống nhau, hắn tay không nghe sai sử, đường cong luôn là oai rớt. Càng ngày càng không ra gì. Thủy Di Giao, nhiều thất bại liền thành công. Chính là, ta liền cái này đều làm không tốt, khi nào mới có thể chữa trị mụ mụ lưu lại cái kia. Tưởng Lạc ngự khí hạ xuống, nói, đầu càng ngày càng thấp, cuối cùng đem nguyên liệu hướng trên mặt đất ném đi, ta thật vô dụng. Thủy Di Giao tấm tắc hai tiếng, nhéo hạ hắn nhăn run gió khuôn mặt nhỏ, này liền sinh khí. Chạm ngọc khó được thực, tức giận còn ở phía sau đâu. Bất quá cũng bình thường, tiểu hai tử, lại xuất ruột, gấp đến độ phát giận thực bình thường, nàng trước kia cũng không sai biệt lắm. Ra ra làm nàng điêu khắc, khi đó mới 5-6 tuổi tuổi tác, nàng thường thường động hai hạ đao liền lấy cơ tay đau chân đau bụng đau, nghĩ mọi cách ra bên ngoài lưu, có đôi khi lưu không xong, cũng phát giận, nói cái gì không bao giờ muốn học, muốn đi cùng cách vách tiểu anh tỷ học nhảy ra gân linh tinh nói. Bất quá nàng tính tình tới nhanh đi đến mau, thông thường phát xong tính tình bất quá 10 phút, liền lại về tới phòng, cầm lấy dao nhỏ tiếp theo khác. Sau lại ra ra liền mang nàng trường bảo, rèn luyện nhẫn mại. Tường Lạc ngồi ở vị trí thượng, túi đầu, thức hề vải bộ dáng, hắn thở dài, nhảy xuống ghế dựa đi đem chính mình vứt bỏ nguyên liệu nhặt trở về, ngẩng đầu nhìn Thủy Di Giao, lại gục đầu xuống, thừa ngọc lao sư thực xin lỗi, ta không nên tức giận lung tung. Thủy Di Giao đem trong tay hắn nguyên liệu cầm lại đây, đặt ở trong tay nhìn nhìn, đem nguyên liệu ném đến trên bàn, nhìn về phía Tường Lạc, không điêu, mang ngươi đi chơi điểm kích thích. Tường Lạc ngẩng đầu lên, nghi hoặc, cái gì a? Tường Lạc bị Thủy Di Giao đưa tới office building phía dưới tiểu quảng trường, trên quảng trường có một cái hình tròn đường băng. Thủy Di Giao nói, chạy chạy bộ. Vui vẻ vui vẻ. Tường Lạc, hào đi. Tốt nhất thể dục khóa xác thật có thể làm nhân tâm ngực chống trải. Nhưng Tưởng Lạc không nghĩ tới, Thủy Di Giao thể dục khóa là cái dạng này. Chậm rãi chạy không sao cả, nhưng không thể đình nga. Thủy Di Giao chạy ở Tưởng Lạc bên cạnh, tiểu bước mang theo hắn, chỉ dẫn đầu hắn non nửa bước khoảng cách. Ban đầu Tưởng Lạc còn chạy trốn rất nhanh, sau lại liền có chút thở không nổi. Hắn ngẩng đầu hướng tới Thừa Ngọc lão sư nhìn lại, lão sư chạy trốn thực tự nhiên, mặt không đỏ khí không xuyên phảng phất chỉ là ở nhiệt thân. Cảm giác thế nào? Có mệt hay không? Tường Lạc chạy một bước xuyến tam khẩu khí. Hảo, mệt. So chạm ngọc mệt sao? Thủy Di Giao cười một tiếng, lúc trước ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, điều đến không thuận tay thời điểm, liền bắt đầu phát giận. Sư phụ ta liền mang ta luyện tập trường bảo, luyện nhẫn mại. Một ngày chạy một giờ, cái gì đều có thể nhịn xuống tới. Một giờ. Đúng vậy. Chạy 20 phút, Tưởng Lạc bước chân càng ngày càng chậm, bên cạnh ở luyện tập thi đi bộ đại gia đều vượt qua bọn họ. Thấy Tưởng Lạc từng ngụm thở dốc, trên trán mồ hôi như mưa hạ, Thủy Di Giao nói, chúng ta trở về đi, ngày mai lại đến. Lại chạy trong chốc lát. Tưởng Lạc lau một phen trên đầu hãn. Thủy Di Giao nhìn về phía hắn, hắn ánh mắt kiên định mà nhìn phía trước mặt đất, vùi đầu cắn răng tiếp tục chạy, tuy rằng bước chân rất chậm, nhưng trước sau không có từ bỏ. Chúng ta ngày mai lại đến đi. Không vội này trong chốc lát, đây là cho ngươi thêm tân hạng mục, yên tâm, mỗi ngày đều có. Tưởng Lạc, nguyên bản dẫn theo một hơi, nghe xong Thủy Di Giao lời này liền hoàn toàn nghỉ ngơi xuống dưới. Mỗi ngày đều có. Hành đi, lão sư định đoạt. Bị mang về trạm ngọc phòng học, Tưởng Lạc liền đã mệt đến giơ tay sức lực đều không có, đừng nói cầm đao điêu ngọc. Thủy Di Giao, vậy ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta tiếp tục. Nàng lấy ra một khối nguyên liệu, làm cho Tưởng Lạc mặt bắt đầu điêu khắc lên, tay trước sau như một ổn đến không được. Tưởng Lạc không khỏi cảm thán, Thừa Ngọc lão sư, ngươi hảo cường. Thủy Di Giao ngẩng đầu nhìn hắn, tiểu tử, ngươi cũng không tồi. Tưởng Lạc nhấp môi, giơ tay lau lau trên trán không ngừng thấm ra mồ hôi, ta kém đến quá xa. Không có, ta lúc trước cũng không thể so ngươi hảo đến nào đi. Đây là bình thường, ngươi an tâm luyện tập là được. Đều là luyện ra. Thủy Di Giao túi đầu điêu khắc, trên tay một cái lại một cái lưu sướng tuyến câu ra tới. Nghỉ ngơi tốt sao, nghỉ ngơi tốt tới xe hạt châu. Thủy Di Giao điêu xong rồi trong tay đồ vật, ném cho hắn một viên bất quy tắc nguyên liệu, Trạm Ngọc đại sư, từ xe hạt châu bắt đầu. Tưởng Lạc tiếp nhận nguyên liệu, tốt. Hôm nay dạy học dạy quá giờ 15 phút, Tưởng Lạc chủ động kéo đường, ma một viên tiểu hạt châu, bất quá tiến độ chỉ ma một nửa. Ngao Lệ 5 điểm đúng giờ tới, liền đợi 15 phút. Ngượng ngùng làm Ngao Lệ chờ lâu lắm, Tưởng Lạc lại nói ngày mai tiếp tục, liền đi theo Ngao Lệ, hướng Thủy Di Giao cáo biệt. Thủy Di Giao giống thường lui tới giống nhau về nhà, nàng đánh xe đến chính mình tiểu khu cổng lớn, ngoại lai xe không thể tiến tiểu khu, nàng mới vừa xuống xe muốn vào môn, liền nghe thấy có người kêu nàng. Nàng có chút chần chờ, nghe đi lên như là Ngao Lệ thanh âm. Nàng xoay người, thấy cửa ngừng một chiếc xe, đúng là Ngao Lệ kia đài xe, ghế điều khiển, cửa sổ riêu xuống dưới, đúng là Ngao Lệ mặt. Hắn thoáng lớn tiếng mà hô, Thừa Ngọc lão sư, ta có việc muốn hỏi ngươi. Thủy Di Giao đi qua, Ngao tiên sinh, chuyện gì? Nàng theo bản năng hướng tới ghế phụ nhìn lại, lại không có thấy thường lui tới ngồi ở chỗ kia Tưởng Lạc. Ngao Lệ chiều nàng cười cười, lúc trước ngươi thu tiền của ta. Ngao Lệ biểu tình có chút nói không nên lời quái gì. Thủy Di Giao giật giật chóp mũi, không có ngửi được kia cổ quen thuộc, hơi hơi có chút sặc mùi hóa học dược tề hương vị. Nàng cảm thấy có chút không tốt lắm, theo bản năng lui ra phía sau một bước, tay hướng chính mình trong bao sờ soạng, sờ ở bên trong phóng phòng thân dụng cụ cắt gọn. Ngao Lệ thấy nàng lui về phía sau, thần sắc biến đổi, đống nhiên toàn bộ mặt liền thay đổi, hoàn toàn vặn vẹo. Hắn hướng tới Thủy Di Giao duỗi tay, một con thật lớn màu xám xúc tu lao ra cửa sổ xe, hướng tới Thủy Di Giao duỗi tới. Lại là bạch tuộc. Bên đường tập kích là nàng không nghĩ tới. Nơi này là tiểu khu ngoại môn, cửa còn có mấy cái qua đường người đi đường, bạch tuộc to gan như vậy. Bên đường hành hung. Thủy Di Giao rút đao ra, hướng tới đại xúc tu chém tới. Nàng suy nghĩ, nếu đem nó tay chém đứt, nàng xem như phòng vệ chính đáng vẫn là phòng vệ quá. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 65 Hải Linh. Tức khắc, không hề dự triệu, trên bầu trời mây đen đoàn tụ, chung quanh nháy mắt đại ám. Sương mù sậu khởi, tràn ngập toàn bộ tiểu khu cửa. Thủy Di Giao trên tay đao cũng không hề chần chờ mà rơi xuống rỗi lại đây xúc tu thượng. Cầm đao, tay nàng luôn luôn thực ổn. Nàng xem chuẩn rỗi lại đây xúc tua, không nghiêng không lệch, trực tiếp lưu loát mà chém rất kia vươn cửa sổ xe đằng trước. A. Trên ghế điều khiển bạch tuộc tàn một con chảo, ngẩng đầu thống khổ mà rên rỉ một tiếng, phá khai cửa xe, vọt ra. Hắn từ Ngao Lệ hình người, trực tiếp biến thành một con khổng lồ bạch tuộc quái. Nó trên mặt đất lăn hai vòng, phiên hai hạ thân, lưu lại đầy đất dịch nhầy, dùng mắt to trừng mắt Thủy Di Giao. Ngươi cái này phản đồ. Hải tộc đại phản đồ. Thủy Di Giao. Phản đồ. Từ đâu mà nói lên? Nàng làm gì? Đại bạch tuộc quát, ai làm ngươi lên bờ? Chúng ta hải tộc, nên ở trong biển. Thủy Di Giao ngạc nhiên nói, ngươi không cũng ở trên bờ. Kia trong biển đều ô nhiễm thành cái dạng gì, đợi chờ chết. Nàng vừa nói, một bên sau này lui. Điện côn quá lớn, không ở ngoại qua đêm nói nàng giống nhau đều không mang theo ra cửa, hôm nay cũng không mang. Các nàng tiểu khu an bảo phương tiện không tồi, vào đại môn nói không chừng có thể đem này bạch tuộc ngăn ở ngoài cửa. Đại bạch tuộc như là không nghe thấy Thủy Di Giao nói giống nhau, vẫn luôn lặp lại phản đồ, không nên lên bờ linh tinh nói. Hơn nữa, này chỉ đại bạch tuộc động tác, như thế nào mạc danh có chút trì độn. Thủy Di Giao cao mày, không ngừng mà đánh giá trước mắt bạch tuộc động tác, nó xúc tu không ngừng mất máy, huyên thuyên mà hướng trên mặt đất chảy dịch nhảy, nhưng tổng lộ ra cổ cứng đờ. Chờ đến Thủy Di Giao đều mau lui lại đến trước đại môn khi, đại bạch tuộc mới có đại động tác, hắn thay đổi một con kiện toàn xúc vua, hướng tới Thủy Di Giao lập tức rối lại đây, đem nàng chắn ở cửa. Trong tay đao là Thủy Di Giao cố tình mua công nghiệp quân sự đao, phi thường sắc bén. Nàng nắm chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm rối lại đây xúc vua, nghiêng người tránh đi nó tập kích. Một đao huy qua đi, ở hắn xúc tua thượng cắt một cái miệng to. Hôm nay đại bạch tuộc có chút dị thường, nàng nhớ rõ lần trước gặp mặt gia hỏa này động tác đều còn rất nhanh, hôm nay lại phá lệ chậm gì gì. Như thế nào đột nhiên nổi lên sương mù. Đồng nhiên, Thủy Di Giao phía sau có người đã đi tới, nghe là cái lao thái thái thanh âm. Nàng trong lòng giật mình, quay đầu lại kêu, mau trở về, có cướp bóp. Cái kia lao thái thái đã đi ra. Người nói cái gì? Cái gì tiết? Nàng lớn tiếng hỏi. Bên kia đại bạch tuộc xúc tu quăng lên, phương hướng đúng là đang nói chuyện lao thái thái. Lao thái thái ngây ngẩn cả người. Thủy Di Giao xem đến đầu quả tim nhảy dựng, cắn răng thuận thế sau này một phát gục lao thái thái. Kia đại xúc tu cũng đi theo đánh lại đây. Thứ gì? Bị Thủy Di Giao hiểm hộ tại thân hạ lao thái thái nhìn xuống dưới xúc tu, đôi mắt trợn tròn, thần sắc kinh hoàng, này này này. Thủy Di Giao ôm lao thái thái trên mặt đất lăn một chút, tránh thoát đại bạch tuộc một kích. Đại xúc tu lại đánh lại đây. Không kịp bỏ dậy, Thủy Di Giao lại ôm lão thái thái tính toán lăn một vòng, nhưng nàng phát hiện, nàng bị trên mặt đất dịch nhảy niêm trụ, lăn bất động. Xong đời, lần này sợ là tài. Nàng buông ra lão thái thái, nằm trên mặt đất, giơ lên trong tay đao, đối mặt huy tới đại dâu. Nàng nhìn chằm chằm kia đại xúc tua, trên tay lưới dao hàn quang lấm lấm. Quản nó động bất động được, trước tước nó một đao lại nói. Đang lúc Thủy Di Giao dao nhỏ cùng thật lớn xúc tua chính diện tiếp xúc thời điểm, không trung đột nhiên hạ vũ. Mưa to tầm tã mà đến. Ở trong mưa to, bạch tuộc xúc tua động tác đột nhiên dừng lại. Như là bị cưỡng chế ấn xuống nút tạm dừng. Bạch tuộc trên người bỗng nhiên nhiều cái lồng sắt, một cái như là băng cây cột tạo thành nhà giam, đem nó hoàn toàn khóa lên. Này đột nhiên tới vũ cùng đem bạch tuộc khóa trụ băng lồng sắt, đều làm Thủy Di Giao có chút ốc. Thưa Ngọc tiên sinh, thân thủ không tồi. Bỗng nhiên, có người ở nàng bên cạnh xuất hiện. Thủy Di Giao ngẩng đầu, ở nàng bên cạnh xuất hiện cá nhân, Ngao Lệ. Ngao Lệ rũ mắt nhìn về phía nàng, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt mũi nhọn bức nhân. Ở nàng cái này thị giác, người này đặc biệt cao lớn, ở trong mưa, hắn liền tóc ti đều phiếm lánh quang. Ngao Lệ túi đầu nhìn nàng, đồng nhiên hơi hơi cúi xuống thân, chiều nàng dôi tay, lên. Kia phân xa cách cảm, đồng nhiên toái đến không còn một mảnh. Vũ lại ngừng. Thủy Di Giao. Nàng đôi tay chống đất, nỗ lực tránh thoát dịch nhảy bỏ lên, người trước đỡ người lao thái thái đi, ta chính mình có thể. Nàng một bên bò, một bên hùng hùng hổ hổ, này cẩu ngoạn ý cũng quá bẩn. Ngao Lệ. Hắn nhắm mắt hô khẩu khí, trợn mắt nhìn Thủy Di Giao chính mình mau đứng lên, liền kéo lại bên cạnh còn đang ngẩn người Lao Thái Thái, đem người từ trên mặt đất kéo lên. Lao Thái Thái mấy phen hít sâu, sau khi lấy lại tinh thần, hướng tới hai người liên tục nói lời cảm tạ. Đốc đốc đốc, còi cảnh sát thanh âm từ xa tới gần, liền ở phụ cận rừng, cảnh đèn phát ra mánh liệt hồng lang quang, đâm xuyên qua sương mù dày đặc. Thủy Di Giao đứng lên, vỗ vỗ trên người dơ đồ vật, nhìn về phía không ngừng lập lòe cảnh đèn, cảnh sát tới. Ngao Lệ, ta báo cảnh. Này cũng có thể báo nguy. Nàng có chút ngoài ý muốn, theo nàng biết, thế giới này nhân tộc là không biết hải tộc người tồn tại. Chỉ cần là ở chúng ta Hoa Quốc cảnh nội, sở hữu bất bình sự, đều có thể báo nguy. Từ cảnh đèn phương hướng đi tới hai cái ăn mặc cảnh sát chế phục người, nói năng có khí phách. Thủy Di Giao nhìn qua đi. Hai người kia chế phục cùng giống nhau cảnh sát chế phục thoạt nhìn có chút không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Bọn họ nhìn về phía bạch tuộc, biểu tình như thường, này hẳn là chuyên môn phụ trách đặc thù sự vụ cảnh sát. Ngao viện trưởng. Đa tạ đa tạ. Nếu không phải ngài ở, thứ này còn không dễ dàng bắt lấy. Bọn họ nhìn bị băng lồng sắt vây khốn bạch tuộc, quay đầu liền hướng tới Ngao Lệ nói lời cảm tạ. Ngao Lệ gật đầu, vất vả. Hẳn là, chức trách nơi sao? Còn có vị này nữ sĩ, ngài thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận, ngày mai đưa lên. Thủy Di Giao, ngài còn biết ta thấy nghĩa dũng vì. Nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm, cảnh sát không còn chưa tới sao. Kia cảnh sát nói, chúng ta cũng có chúng ta theo dõi. Đã tới chậm, phi thường xin lỗi. Thủy Di Giao xua xua tay, không có việc gì không có việc gì, này không phải rất sự phát đột nhiên. Cảnh sát, cảm ơn lý giải. Cảnh sát dùng một cái kỳ quái xiềng xích, khảo đi rồi Bạch Tuộc, lúc gần đi lại đối Ngao Lệ nói, Ngao viện trưởng, thứ này bắt bớ chứng minh thiên cấp hải tộc đưa đi. Không đổi. Cảnh sát đi rồi, đi phía trước còn mang đi Lào Thái Thái, nhìn dáng vẻ là phải cho người rửa rửa ký ức. Bọn họ đi rồi, sương mù tản ra. Thủy Di Giao nhìn chính mình trên người dơ bẩn, mày nhăn lại, vẻ mặt ghét bỏ, trở về đắc dụng hai đại bao bột giặt mới thành. Ngao Lệ nhìn trên người nàng không xong quần áo, ngươi còn có thể lựa chọn vứt bỏ. Thủy Di Giao gật đầu, ý kiến hay. Nàng lại ngẩng đầu, đúng rồi, Ngao tiên sinh ngươi như thế nào đột nhiên đổi tới. Ngao Lệ, nhận được nhân ngư tộc người tình nguyện báo nguy, liền tới đây. Người tình nguyện báo nguy nói, hắn sẽ tự mình đến hiện trường xem xét. Thủy Di Giao mày căng thẳng, nàng đã xảy ra chuyện. Ngao Lệ, hiện tại an toàn. Hắn đem chính mình trên người tây trang áo khoác cởi xuống dưới, đưa cho Thủy Di Giao, khoác cái này trở về. Thủy Di Giao nhìn nhìn quần áo của mình, tình huống này xác thật quá không xong, muốn thật như vậy trở về, tỷ lệ quay đầu khẳng định đặc biệt cao. Nàng lại nhìn nhìn Ngao Lệ đưa qua tây trang, này quần áo vừa thấy chính là cao cấp định chế, nàng này một khoác, khẳng định cũng dơ đến không thể lại xuyên. Nàng do dự một chút, đa tạ hảo ý, ta nơi này trở về cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, tính, không cần. Ngao Lệ đem quần áo hướng trên người nàng đáp, đã ướt, sẽ không lại xuyên. Ngươi cầm đi, không cần còn. Ngao Lệ quần áo mặc ở hắn trên người thực vừa người, nhưng ở Thủy Di Giao trên người lại đặc biệt đại, đem nàng toàn bộ phần thân trên đều bao bọc lấy, che đậy ở trên người nàng dơ bẩn quần áo. Thủy Di Giao, vậy cảm ơn Ngao tiên sinh. Ngao Lệ, hôm nay sự, hai bên cảnh sát đều sẽ điều tra, đều sẽ cho ngươi phản hồi, yên tâm. Thủy Di Giao, ân, hành. Ngao Lệ, trở về đi. Lại có việc trực tiếp tìm ta. Thủy Di Giao, vậy quá phiền thoái. Hẳn là. Ngao Lệ nói, đồng nhiên khẽ cười một tiếng nói, trước trách nơi. Ngao Lệ nhìn theo Thủy Di Giao vào tiểu khu môn, xác nhận nàng sau khi an toàn, mới rời đi. Thủy Di Giao về đến nhà sau, hỏi trước tiểu bối tình huống. Ngao Lệ nói, là bởi vì tiểu bối trước báo cảnh, cho nên mới lại đây. Đại công chúa, ngươi không biết, lúc trước có cái giả ngươi đã tới một lần, ta hỏi ám hiệu, nàng không thể nói tới. Ta liền trong lòng hốt hoảng, liền theo bản năng ấn giám sát nghi thượng báo nguy cái nút. Tiểu bối nói, đều mang theo âm dung, thật là đáng sợ, nếu không phải ngài nói qua phải đối ám hiệu, ta đã cấp cái kia giả ngươi mở cửa. Thủy Di Giao xoa xoa tiểu bối đầu, này không phải hảo hảo sao, được rồi. Chúng ta tiểu bối vẫn là thông minh, nói không mở cửa liền không mở cửa. Tiểu bối né tránh. Đại công chúa, ngài mau đi tẩy tẩy đi. Ngươi hảo xuống Nga. Thủy Di Giao thu hồi tay, hướng phòng vệ sinh đi đến. Phải không, cùng Hoắc Hương Chính khí thủy so sánh với, ai càng xú. Tiểu bối nghĩ nghĩ, nếu mày nói, kia vẫn là, ngươi sẽ hương một chút. Thủy Di Giao đi vào phòng 8, cười lên tiếng. Ngao Lệ tây trang cùng nàng chính mình xuyên kia bộ quần áo, toàn bộ đều đến vứt bỏ, kia cẩu đồ vật dịch nhảy cũng không biết là cái gì thành phần, tẩy không sạch sẽ, còn tắc xú. Nàng ném quần áo phía trước, đem Ngao Lệ tây trang kiểu dáng cùng mặt liêu hình thức đều chụp xuống dưới, chuẩn bị cha cha này quần áo là ở đâu định chế. Đổi một kiện cho hắn. Nhân gia hảo ý cấp quần áo cho nàng che đậy cái xấu, nàng cũng không thể làm nhân gia bồi tiền. Nàng hiện tại đã không như vậy nghèo, bồi một kiện quần áo vẫn là không thành vấn đề. Đang ở tìm quần áo tin tức, liền thu được một cái hoài chát, là Bạch ca ca. Bạch ca ca, giao giao. Ta ban ngày đang ở Luca, mới nhìn đến kia bức ảnh tin tức. Bạch ca ca, ta lúc trước còn tưởng rằng là Ngao nhị thúc cấp ảnh chụp. Thế nhưng không phải. Bạch ca ca. Lúc trước cho ta ảnh chụp người trường Ngao nhị thuốc bộ dáng, ta đều bị lừa. Thủy Di Giao nhìn đến tin tức, hồi phục nàng. Thưa nói Trạng Ngọc, không quan hệ, báo cảnh, cha đâu. Bạch ca ca, nếu có yêu cầu ta điều tra phối hợp, ta nhất định phối hợp. Khó trách nguyên tắc cốt truyện vẫn luôn là Ngao Lệ cấp ảnh chụp, bởi vì nguyên tắc là nữ chủ thị giác, ở Bạch ca ca trong mắt, cấp ảnh chụp người xác thật chính là Ngao Lệ. Bạch ca ca, cũng không biết ai, lá gan thật đại, cũng dám giả mạo Ngao nhị thuốc, sẽ không sợ bị ăn. Thừa nói Trạng Ngọc, là Bạch tuộc tộc. Bạch ca ca, không có khả năng. Bạch tuộc tộc lá gan nhưng không như vậy đại, Ngao nhị thúc một ngụm có thể ăn bọn họ toàn tộc còn không mang theo thở dốc. Thừa nói Trạng Ngọc, hôm nay kia Bạch tuộc đều bị trảo hiện hành. Bạch ca ca, phải không? Thực sự có như vậy lớn mật. Bạch ca ca, nếu thật là Bạch tuộc bị trảo hiện hành, kỳ thật, ta càng hoài nghi bọn họ hàng xóm. Cái kia hải linh tộc, tất cả đều là âm phủ ngoạn ý, vẫn luôn không hy vọng chúng ta lên bờ. Ước gì tất cả mọi người đã chết, trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Thừa nói Trạng Ngọc, Hải Linh. Bạch ca ca, đúng vậy, toàn hải tộc, liền bọn họ Hải Linh tộc không nghĩ lên bờ. Bọn họ muốn làm sự, ta cảm thấy quá bình thường. Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, ở trong đầu tìm ra về Hải Linh một chút tin tức. Hải tộc người đã chết sau, có nhất định tỷ lệ biến thành trong biển vong linh, tương đương với người thường nhóm nói quỷ. Chết người sẽ không lại chết một lần, cho nên, bọn họ sẽ không sợ hãi nước biển ô nhiễm. Hơn nữa, trong biển chết đi sinh vật, sẽ có một bộ phận năng lượng chuyển hóa thành hải linh chất dinh dưỡng. Bởi vì là âm phủ đồ vật, cho nên tựa hồ cũng cụ bị một ít âm phủ năng lực, tỉ như dùng tinh thần lực ảnh hưởng người hành vi linh tinh. Xác thật, hôm nay bạch tuộc biểu hiện là có điểm kỳ kỳ quái quái, có chút trì độn cứng đờ, giống như múa rối bị thao túng rối gỗ giống nhau. Thưa nói Trạng Ngọc, chờ điều tra đi. Bạch ca ca, ân. Bạch ca ca, đúng rồi, ta hôm nay lục ca trong tiết mục, gặp được nguyên lão gia tử, hắn nói muốn tìm ngươi mở họp. Hắn theo như ngươi nói sao? Mở họp. Thủy Di Giao đang muốn nói không nghe được tin tức, liền thu được một phong bưu kiện, còn có tin nhắn. Nguyên lão gia tử. Nàng còn không có mở ra bưu kiện, liền nhận được điện thoại. Cũng là nguyên lão gia tử. Nguyên lão tiên sinh. Thủy lão sư. Chúng ta lịch sử viện nghiên cứu ngày mai bên này buổi chiều có cái hội nghị khẩn cấp, yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi xem ngươi có phải hay không có thời gian. Ngày mai buổi chiều 7 giờ bắt đầu. Ta bên này thời gian là tương đối khẩn. Ngài trước nói là chuyện gì, ta xem có thể hay không giúp đỡ tay. Là cái dạng này nguyên lão gia tử nói, Tiểu Sơn Quốc bên kia tham quan đoàn tưởng cùng chúng ta bên này luận bàn tay nghề, bọn họ đề nghị cử hành cái thi đấu. Bọn họ lần này tới cơ hồ đều là có 15 năm đến 20 năm nhập hành kinh nghiệm bàn tay to, ngươi ngành sản xuất kinh nghiệm cũng không sai biệt lắm đi. Ta bên này tưởng đề cử ngươi đại biểu quốc gia của ta ưu tú Ngọc Điêu Sư tham gia tương quan thi đấu. Ngày mai buổi chiều 7 giờ. Chúng ta sẽ mở họp xác nhận dự thi nhân viên, ngươi xem ngươi có hay không ý nguyện. Hành A. Thủy Di Giao nghe xong, một ngụm đáp ứng, ngày mai buổi chiều 7 điểm đúng không? Địa điểm cho ta. Cái này thi đấu nàng hoàn toàn có thể. Đến nỗi thời gian sau, tựa như bọt biển thủy, tế tế luôn là có. Chương 66 bổ càng. Treo điện thoại, Thủy Di Giao đem điện thoại lui trở lại tuần tra quần áo giao diện. Cái này quần áo không có gì nhãn hiệu, nàng tra không đến cái này hầu phục nhãn hiệu. Nàng tìm được rồi Âu Phục diễn đàn, tính toán phát cái thiệp hỏi một câu. Người Mỹ thiện tâm tiểu tỷ tỷ, người xoáy tâm xoáy tiểu ca ca nhóm, cầu hỏi cái này kiện quần áo là cái gì nhãn hiệu. Cảm tạ trả lời, lâu nội có bao lì xì rơi xuống. Thủy Di Giao đem quần áo ảnh chụp dán đi lên. Không một lát liền có người tới cùng tiếp. Xem phong cách, này như là A Tài ra thiết kế. Đẹp ai? Không nghe nói qua A Tài đã làm này khoản, vừa thấy chính là phòng. Trên lầu không kiến thức có thể hay không câm miệng. Liên chụp hình ảnh thượng liền có thể nhìn ra vài loại bất đồng mặt liêu, này thiết kế ổn trọng nho nhã, còn có này cổ áo, vừa thấy chính là A Tài ra, lâu chủ nhìn xem nút tay áo cái đấy có hay không tự. Thủy Di Giao dựa theo tầng chủ nhắc nhở, tìm được rồi nút tay áo, kia phía dưới quả nhiên có cái tự, nhìn qua như là hồi tự văn. Nàng nhắm ngay quang, đem tự chụp bức ảnh phát đi lên. Cái này hồi tự văn sao? Đây là A Tài ra ánh trăng văn. Có ánh trăng văn thì thế nào, phòng đương nhiên đến phòng đến giống một chút. Ngươi cho rằng ai đều có thể phỏng ra tới tốt như vậy công nghệ cùng thiết kế. Ngao Lệ là không có khả năng xuyên sơn trại, Thủy Di Giao cầm lấy di động lại hồi phục. Cảm ơn các vị, nếu cái này là chính bản, giá trị nhiều ít. Ít nhất 50 vạn hướng lên trên. Nay vẫn là không có công khai khoản, nếu là thật sự, khẳng định là cao cấp tư định, ta liền đoán cái 60 vạn. Thủy Di Giao nhìn vài lâu, đại gia đoán giá cả đều ở 50 vạn đến 70 vạn. Loại này giới vị ở cao định Tây Trang Trung. Đều đã xem như rất cao. Không sai, này thực phù hợp Ngao Lệ thân phận địa vị. Cảm ơn các vị. Cho đại gia bao lì xì. Thủy Di Giao ở trong lâu đã phát bao lì xì sau, thực mau tìm được rồi kia ra bọn họ nói A Tài cửa hàng, kia ra phòng làm việc kêu Tài Tây. Nàng cớ lắc mở tuyến thượng cố vân khách phục. Khách nhân ngài hảo, xin hỏi là tưởng định chế Tây Trang sao? Ngài hảo, xin hỏi cái này Tây Trang là các ngươi nơi này làm sao? Thủy Di Giao đem hình ảnh đã phát qua đi. Không sai, đây là chúng ta nơi này, chỉ làm này một kiện. Nếu ta tưởng lại định chế một kiện giống nhau, kỳ hạn công trình bao lâu? Cái này kỳ hạn công trình 2 tháng, bất quá ngài đến xếp hàng nửa năm. Có kịch liệt đơn sao? Chúng ta không làm kịch liệt. Tiền đặt cọc nhiều ít. Ngao Lệ đang ở phòng nghiên cứu phòng thay đồ, đang ở cấp trên người tiêu độc, chuẩn bị thay quần áo tiến dược vật nghiên cứu chế tạo thất. Đồng nhiên, hắn đã đặt ở tủ quần áo chung di động văng lên, hắn nhìn sáng lên tới màn hình di động, dừng một chút. Đem trên tay y dùng bao tay cao su hái được xuống dưới, phóng tới một bên tiêu độc giá thượng, duỗi tay cầm lấy di động. Lục Tài. Lệ ca, là ta. Có vị khách nhân tới ta nơi này đặt làm quần áo, chụp chiếu cho ta, nhìn qua là ta 3 tháng trước cho ngươi làm kia kiện. Đúng vậy. Ta đây cho nàng làm sao? Đây là khách nhân cho ngươi đơn đặt hàng, làm một vị đủ tư cách thương nhân, ngươi không nên tùy ý đem khách nhân riêng tư tiết lộ cho ta. Lục Tài. Tôn trọng riêng tư. Trước kia ngươi cũng không phải là nói như vậy. Trước kia cũng có một ít nữ nhân, sẽ cầm ngao lệ quần áo hình ảnh tới cửa hàng yêu cầu làm thành cùng khoản tình lữ trang. Mỗi lần những việc này nhi hắn đều sẽ thông báo ngao lệ một tiếng, bất quá hắn đều sẽ không lộ ra khách nhân thân phận, mà ngao lệ cũng không quan tâm khách nhân thân phận, mà là trước tiên liền tỏ vẻ, không biết, không cần làm, lần sau đừng tới hỏi. Lục Tài, ta đây làm. Ngao lệ, chính ngươi nhìn làm. Lục Tài, khách phục, vị khách nhân này, vừa mới A Tài nói, cái này có thể làm kịch liệt. Khách phục, cái này Tây Trang chúng ta chỉ cấp ngao tổng đã làm. Khách phục, ngài đây cũng là cấp ngao tổng đi. Cho ngài làm kịch liệt, không cần tiền. Nhìn trên màn hình di động đống nhiên hồi phục 3 điều tin tức, Thủy Di Giao nhăn nhăn mày, đem trên tay công tác trước bông, hồi phục tin tức. Thủy, các ngươi có phải hay không hiểu lầm, cái này quần áo là ta chính mình làm, cùng ngao tổng không quan hệ. Nên lấy tiền liền lấy tiền đi. Khách phục, vậy thu 2 vạn kịch liệt phí dụng đi. Thủy, hành, ta đây cùng tiền đặt cọc cùng nhau cấp. Khách phục, tốt. Thu phục quần áo, Thủy Di Giao mới buông di động. Chuẩn bị tiếp tục lấy ra thượng đơn tử, vốn dĩ đã bị tiểu bối trì hoãn 3 cái giờ, lại bị vừa mới bạch tuộc trì hoãn 2 giờ. Đêm nay sợ là không cần ngủ. Ngao đi, này cũng không có biện pháp. Nàng làm một hồi lâu, ngừng hạ máy móc, đi đổ nước uống, ngẩng đầu lại phát hiện tiểu bối thế nhưng còn đang xem TV. Nàng ngồi ở trước máy tính, nhìn chằm chằm màn hình, mùi ngon. Nhìn nhiều ít. Thủy Di Giao đứng ở máy lọc nước trước, hỏi nàng. Nhìn đệ thập tập, còn có 2 tập. Trước ngủ. Ngày mai lại xem. Chính là cái này hảo có ý tứ. Ta muốn nhìn xong cái này ngủ tiếp. 2 tập, cũng không nhiều lắm. Nhưng hiện tại đã 11 giờ. Thủy Di Giao, ngươi có thể ngày mai lại xem. Tiểu bối cũng không ngẩng đầu lên, ta vừa vặn có thể bồi ngươi. Đại công chúa, ngươi là ngươi, ta một bên xem TV, một bên bồi ngươi. Còn có 2 tập, kỳ thật cũng không nhiều lắm, mau đến đại kết cục. Lúc này muốn cái này tần tấn TV mê đi ngủ, hình như là có điểm khó. Thủy Di Giao cũng không còn nàng, cười một tiếng, chính mình đi làm việc. Một tiếng rơi sau, tiểu bối xem xong rồi này bộ TV. Nàng chưa đã thèm, hảo có ý tứ. Ta trước nay không thấy quá như vậy đẹp chuyện xưa. Thủy Di Giao chính làm điều khác, nghe nàng nói như vậy, liền hỏi nàng, có cái gì ý tưởng, có nghĩ đi chụp TV. A, tiểu bối tựa hồ là không nghĩ tới sẽ là vấn đề này, có chút nghi hoặc mà túc hạ mi. Thủy Di Giao giao nhỏ vừa đi tuyến, một bên hỏi. Ngươi có hay không ở phiến đầu phiến đuôi diễn viên nhân viên công tác danh sách trong ngoài mặt thấy Trương Long Hộ? Tiểu bối nghĩ nghĩ, gật đầu, thấy, hình như là nhà làm phim. Chính là hắn tìm ta, nói có một bộ diễn muốn ngươi đi diễn. Ngươi có ý tưởng sao? Ta không biết tiểu bối gãi gãi đầu, đại công chúa ngài đâu? Có nghĩ muốn ta đi diễn a? Thủy Di Giao, đây là chính ngươi sự tình, chính ngươi quyết định. Ta không biết, tiểu bối khó xử mà nhăn lại cái mũi. Kia chúng ta không đổi. Tiếp tục hiểu biết sau lại làm quyết định cũng không muộn. Ân. TV xem xong rồi, tiểu bối dọn căn ghế dựa, ngồi ở Thủy Di Giao bên người. Thực tiễn chính mình bồi Thủy Di Giao hứa hẹn. Nàng nhìn Thủy Di Giao điêu khắc, đôi mắt đều không nháy mắt. Đại công chúa, ngươi thật là lợi hại a, mới lên bờ 1.5 năm, liền học được cái này. Thủy Di Giao ứng nàng lời nói, đúng vậy, nghiêm túc học đã lâu. Tiểu bối lại không nói, vẫn luôn nhìn Thủy Di Giao thủ hạ công tác. Nhìn nửa giờ. Nàng trên dưới mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, nàng nỗ lực mà trợn tròn mắt, cắn cắn môi, ôm cái ly uống một hớp lớn thủy, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Thủy Di Giao ngẩng đầu, phát hiện tiểu bối đầu rũ, một chút, như là gà con mổ thóc. Đi trên giường ngủ. Tiểu bối thanh tỉnh, lớn tiếng trả lời, ta không đây. Thủy Di Giao, ngươi ở chỗ này ngồi chắn ta ánh sáng, chính mình đi ngủ. Tiểu bối lắc đầu, nàng đứng lên, làm chính mình không thể ngủ, không, ta muốn bồi ngươi. Là nàng liên lụy đại công chúa muốn mệt nhọc đến như vậy vãn, nàng không thể chính mình một người đi ngủ, lại làm đại công chúa ở chỗ này công tác. Thủy Di Giao nhìn nàng, lắc lắc đầu, tiếp tục làm chính mình. Tuy nàng, chờ nàng vây cực kỳ, sẽ chính mình tìm giường ngủ. Tiểu bối đứng, nhìn Thủy Di Giao, lại nhìn thời gian. Hiện tại là buổi tối 2 điểm. Phía trước đại công chúa nói qua, nàng bình thường thời gian chính là vội đến 2 điểm ngủ. Đại công chúa. Ngươi mỗi ngày đều sẽ vội đến như vậy vẫn sao? Tiểu bối hỏi. Thủy Di Giao, chỉ là trong khoảng thời gian này đặc biệt vội. Vì cái gì sẽ bận rộn như vậy a? Bởi vì muốn kiếm tiền a bà bối. Nga. Tiểu bối cái hiểu cái không gật gật đầu. Thủy Di Giao cũng không lại nhiều làm giải thích, tiếp tục trên tay công tác. Tinh lọc khí mua mãn sau, nàng kiếm tiền bước chân cũng vẫn luôn đều ở đi, công tác đơn tử cũng vẫn luôn cứ theo lẽ thường tiếp. Tuy rằng thoạt nhìn nhân ngư tộc thiếu tiền trình độ không có phía trước như vậy khẩn cấp, nhưng là Thủy Di Giao vẫn luôn không có thả lỏng quá. Nàng mục tiêu là muốn cho nhân ngư tộc phú lên, cho nên, tiền, là thật sự rất quan trọng. Hơn nữa, nàng có một loại ý tưởng. Nhân ngư tộc thai nạn đến từ chính các nàng đặc thù thể chất, nhưng thể chất loại đồ vật này, kỳ thật là có thể thông qua dược vật thay đổi. Đây là gần nhất ngao lệ dược vật thực nghiệm cho nàng dẫn dắt. Hải tộc bình thường huyết mạch có thể dựa dược tới thay đổi thể chất, là nguyên bản không thể lên bờ bọn họ đạt tới có thể lên bờ tiêu chuẩn. Kia nhân ngư tộc nhóm có thể hay không dựa dược vật thay đổi thể chất, vô luận cùng cái nào chủng tộc sinh sản hậu đại, sinh hạ đều sẽ chỉ là nhân ngư đâu. Này sẽ từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Nàng không biết dựa hiện tại khoa học kỹ thuật có thể hay không đủ thực hiện, nhưng vạn nhất có thể thực hiện nói, kia nhất định sẽ là một bút phi thường khổng lồ nghiên cứu khoa học tài chính. Cho nên kiếm tiền bước chân không thể đình. Liên tính không thể nghiên cứu phát minh loại này dược vật, kia nàng cũng có thể dùng tiền làm người cá nhóm nghiên cứu phát minh một ít đủ để phòng thân vũ khí. Nhân loại cùng lão hổ so sánh với, lực lượng chênh lệch rất lớn, nhưng mang theo súng ống nhân loại lại có thể ở trong chiến đấu thắng qua lão hổ. Cho nên, bản thân nguyên thủy lực lượng cũng không đủ để quyết định sinh tử. Khoa học kỹ thuật xã hội, nàng hoàn toàn có thể đầu tư nghiên cứu phát minh vũ khí, cho mỗi nhân ngư đều trang bị thượng. Mà này bút tư kim, cũng sẽ rất lớn. Tóm lại, tiền đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tiểu bối, kia. Ta đi diễn kịch nói, có thể giúp ngài kiếm tiền sao. Thủy Di Giao trên tay động tác ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tiểu bối liền nhìn nàng, biểu tình thực nghiêm túc. Thủy Di Giao cười cười, ngươi không cần suy xét cái này, ngươi liền ngẫm lại ngươi có thích hay không là được. Nàng nhìn về phía chính mình trong tay điêu một nửa thủy tinh vương miện. Công tác cũng không phải dựa vào nhất thời xúc động là có thể làm đi xuống, diễn kịch công tác này, nhiều thì 1-2 năm, chậm thì 3 năm nguyệt, nếu chính ngươi không thích, thực dễ dàng bỏ dở nửa chừng, ngươi nếu là chạy, đến lúc đó chúng ta còn phải bồi người tiền vi phạm hợp đồng. Tiểu bối lập tức bảo đảm nói, ta khẳng định sẽ không chạy. Kia nhưng không nhất định. Thủy Di Giao dương mắt nhìn về phía nàng, ngươi là có tiền án. Tiểu bối. Thủy Di Giao, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Tiểu bối mím môi, thần sắc kiên định. Nàng muốn đi. Ít nhất có thể giúp đại công chúa kiếm một chút tiền. Nguyên bản, nên là các nàng tới kiếm tiền phụng dưỡng công chúa, không nghĩ tới hiện tại trái ngược, công chúa ở kiếm tiền dưỡng bọn họ. Nàng vừa tới nhân gian, hoàn toàn không biết muốn làm cái gì, nàng cái gì cũng sẽ không làm. Hiện tại có một phần công tác tìm tới môn tới, nàng hoàn toàn có thể thử một lần. Thủy Di Giao ngao một cái suốt đêm không chớp mắt, tiểu bối cũng đi theo ngao một cái suốt đêm, thường thường đánh cái ngủ gật nhi. Chờ đến buổi sáng, Thủy Di Giao đi làm bữa sáng, tiểu bối mới mơ mơ màng màng đi theo nàng đi phòng bếp, đại công chúa, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi thử một lần. Ta muốn kiếm tiền. Kiếm đồng tiền lớn, dưỡng công chúa. Thủy Di Giao cùng Trương Sản Xuất liên hệ, nói tiểu bối chuyện này. Nghe nói tiểu bối nguyện ý tới thử xem, Trương Sản Xuất cười đến không khép miệng được. Kia ngày mai liền trước lại đây thử kính đi. Hắn cười nói, làm nàng trước nhìn xem công tác hoàn cảnh. Thủy Di Giao ở trên mạng tìm hảo chút diễn viên tự mình tu dưỡng, diễn viên một ngày linh tinh video hoặc văn chương cấp tiểu bối xem. Trước hiểu biết, đến lúc đó không cần luống cuống. Tiểu bối cũng nghiêm túc mà thoạt nhìn, xem không hiểu địa phương, còn sẽ kéo vào độ điều trở về xem trọng mấy lần. Tiểu bối ở nhà học tập, Thủy Di Giao cứ theo lẽ thường dặn dò nàng đừng cho bất luận kẻ nào mở cửa sau, đi ra cửa cấp tưởng lạc thượng trạm ngọc khóa. Hôm nay chương trình học là dạy hắn ma một cái hoàn chỉnh viên châu. Trạm ngọc khóa thượng xong sau, nàng về nhà ăn cái cơm chiều, thực mau liền phải đến 7 điểm. Nàng cùng nguyên lão gia tử ước định tốt 7 điểm muốn đi tham gia thảo luận sẽ. Ước hảo muốn mở họp địa phương ly nhà nàng cũng không xa, cho nên nàng thực mau liền đúng giờ tới rồi. Tân Thành Trung tâm Lịch sử Viện nghiên cứu. Nàng đến thời điểm, cái kia phòng họp đã có rất nhiều người, nàng đi vào khi, rất nhiều người liền nhìn chằm chằm nàng nhìn, có chút người ánh mắt tò mò đánh giá, có chút lại ẩn ẩn khinh thường. Thủy Di Giao đi tìm chính mình vị trí thời điểm, còn nghe thấy có người âm thầm thảo luận, nàng tham gia hôm khác công thường sao, cũng có tư cách tới tham gia chúng ta cái này thảo luận sẽ. Chương 67 bổ càng. Nguyên lai tham gia cái này hội nghị còn có ngạch cửa sao. Thủy Di Giao tìm được rồi viết chính mình hàng hiệu cái kia vị trí, tại tiền tam bài, nàng ngồi định rồi sau, tay hướng trên bàn một đáp, tùy tiện mà xoay người, phía trước thảo luận nàng người liền ở hàng phía sau, nàng rất có hứng thú mà nhìn về phía bọn họ. Thủy Di Giao liền trực tiếp nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, mấy người kia một chút dừng lại, nói đến một nửa nói đều ngậm miệng, hoặc túi đầu hoặc nhìn phía nơi khác. Thấy bọn họ ngừng, Thủy Di Giao cười nhạo một tiếng, nếu không phải cấp Nguyên lão gia tử mặt mũi, nàng thật muốn đương trường cho bọn hắn tới hai câu dễ nghe. Nàng là phá lệ tới thăm dự, nhưng lại không phải đi cửa sau tới, là Nguyên lão gia tử mời nàng tới, là dựa vào ngạnh bản lĩnh bắt được dự thi cơ hội. Những người này có năng lực nói xấu, như thế nào không năng lực làm Nguyên lão gia tử thiếu thao điểm tâm, phàm là bọn họ càng cường một chút, Nguyên lão gia tử cũng sẽ không tới thỉnh nàng. Thủy Di Giao từ mấy người trên người thu hồi ánh mắt, quét quét phòng họp nội bố trí. Phòng họp phía trước có cái màn hình lớn, trên màn hình hồng đế chữ trắng, lần thứ nhất hai nước Lít Chi Trạm Ngọc thi đấu chuyên môn thảo luận sẽ. Toàn bộ phòng họp nội, trừ bỏ chủ tịch tòa, tham dự nhân viên ghế cũng không tính nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại cũng chỉ có 3-40 người. Thủy Di Giao là điều nghiên địa hình tới, còn kém 2 phút liền đến 7 điểm, cho nên trong phòng hội nghị cơ bản đều ngồi đầy. Mỗi người trước bàn đều nổi danh bài, hàng hiệu phía dưới còn viết bọn họ thân phận. Tựa như phía trước đang nói nàng nhàn thoại vài người, thẻ bài thượng cơ hồ đều viết, thiên công thưởng nhập vây Trạm Ngọc đại sư. Phòng họp trước nhất bài có một hàng chủ tịch tòa. Lãnh đạo nhóm cũng đều từ bên cạnh kế hoạch thất ra tới, lục tục thượng chủ tịch đài. Ở chủ trì giới thiệu chủ tịch trên đài các vị lãnh đạo chức vụ sau, chính giữa nhất vị kia tuyên truyền bộ bộ trưởng bắt đầu lên tiếng. Tuyên truyền bộ bộ trưởng từ Trạm Ngọc phát triển lịch sử cùng các đại phái đừng nói khởi, đầy đủ khẳng định hiện tại Trạm Ngọc giới đạt tới thành tựu. Lại nói lên Tiểu Sơn quốc Trạm Ngọc phát triển, hai nước thi đấu ý nghĩa, đại khái nói 15 phút kết thúc. Lúc sau tới rồi Trạm Ngọc Hiệp hội hội trưởng lên tiếng, hội trưởng lên tiếng trực tiếp thiết nhập chính đề. Chào mọi người, hôm nay triệu tập các vị tới mục đích, đại gia hẳn là đều rõ ràng. Chúng ta tưởng thảo luận một chút, hai nước lít tái chế, thời gian, địa điểm, dự thi nhân viên chờ công việc. Hội trưởng, các vị trên bàn có chúng ta phát chương trình hội nghị biểu, các vị có thể nhìn xem. Thủy Di Giao cũng không phải lần đầu tiên tham gia loại này hội nghị, từ trước nàng ở Trạm Ngọc Hiệp hội là trên danh nghĩa phó hội trưởng, cho nên rất nhiều thời điểm nàng thậm chí là ngồi ở mặt trên người. Bởi vậy nàng cũng không khẩn trương, không nhanh không chậm mà cầm lấy kia phân chương trình hội nghị biểu tới xem. Chương trình hội nghị biểu thượng đem hội nghị tiến trình viết đến rành mạch, cùng nàng có quan hệ chính là dự thi nhân viên an bài, cái khác nàng cắm không thượng lời nói. Lần này hội nghị cũng không phải tính quyết định, mà là thảo luận sẽ, thu thập khắp nơi ý kiến, căn cứ mọi người ý kiến cuối cùng mới có thể hình thành phương án. Phương án hình thành sau, còn phải muốn thảo luận tính khả thi cùng thao tác tính. Lặp lại mở họp lặp lại sửa chữa, là nàng quen thuộc đại hình hội nghị. Phía trước hội nghị nội dung cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, cho nên, Thủy Di Giao từ chính mình trong bao lấy ra một chương giấy vẽ, còn có bút, bắt đầu làm tiếp theo cái đơn tử thiết kế. Thẳng đến mặt trên nói đến dự thi nhân viên an bài, nàng mới ngẩng đầu lưu ý. Cái này người chủ trì là Nguyên lão gia tử. Dự thi nhân viên, chúng ta chủ yếu từ nhập vây hôm khác công thưởng, đặc biệt là để giành kim thưởng Ngọc Điêu Sư Trung sáng chọn. Tiểu Sơn Quốc tới dự thi. Đều là hành nghề ít nhất 15 năm đại sư, tối cao nhập hành là 20 năm kinh nghiệm. Cho nên chúng ta đối nhân viên sàng chọn, tiêu chuẩn so cao. Ở đây các vị, đều là để danh hôm khác công tiền thưởng thưởng ưu tú Ngọc Điêu Sư, nhập hành đều ở 15 năm trở lên. Nguyên lão gia tử khen khen ở đây các vị Ngọc Điêu Sư. Ngoài ra, ta để cử một vị ưu tú Ngọc Điêu Sư, Thủy Di Giao, gia nhập chúng ta thi đấu trận doanh. Nàng Trạm Ngọc kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật thuần thục, hoàn toàn có thể ở thi đấu chung lấy được mắt sáng thành tích. Nguyên lão gia tử nhìn về phòng họp nội Ngọc Điêu Sư nhóm cơ hồ đều theo bản năng mà nhíu mày, còn có chút khe khẽ nói nhỏ. Nguyên lão gia tử, ta nơi này có nàng tác phẩm hình vẽ mẫu. Các vị có thể nhìn xem. Hoàn toàn là thiên công thưởng nhập vây tác phẩm trình độ. Hắn nói, trên màn hình bỗng nhiên xẹt qua mấy chương ảnh chụp, đều là Thủy Di Giao tác phẩm. Thủy Di Giao có chút ngoài ý muốn, bởi vì Nguyên lão gia tử cũng không có hỏi nàng muốn quá này đó đồ. Này hẳn là đều là chính hắn đi nàng cửa hàng tìm giao dịch hình vẽ mẫu. Hình vẽ mẫu vừa ra, Nguyên lão gia tử bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Này phó sơn thủy bài dùng chính là chạm giống điêu khắc, đồng thời mặt trái còn dùng thiếp vàng công nghệ, mà kỳ hạn công trình gần chỉ dùng 2 chu. Còn có cái này tác phẩm, các ngươi xem, đây là này khối tháp thanh nguyên bản bộ dáng. Ở trên màn hình là một khối màu đen ngọc thạch, nguyên liệu không lớn, mới ngón cái lớn nhỏ, lại che kín nứt cùng dơ. Kém như vậy nguyên liệu vừa thấy đi lên liền không thể nào xuống tay. Nhưng tiếp theo chương phim đèn chiếu liền xuất hiện này khối nguyên liệu thành phẩm, vách đá dựng đứng sơn cốc dưới, một vị lao giả cưỡi một đầu thanh lưu, chậm rãi mà đến. Nhân vật hình tượng rõ ràng có thể thấy được, kia lão giả dương dương tự đắc biểu tình cũng thập phần sinh động. Lao tử quá hàm cốc quan. Thủy Di Giao cũng nhìn màn hình, này khối nguyên liệu xác thật làm nàng đau đầu một đoạn thời gian. Đó là khách nhân chính mình nguyên liệu, là một khối tháp thanh. Tháp thanh, cũng bị Hòa Điền Ngọc người yêu thích nhóm xưng là hắc mỡ dê, nó tuy rằng thoạt nhìn là màu đen, nhưng lại là thanh ngọc mà không phải mặc ngọc, chẳng qua là thanh đến mức tận cùng mà hiện hắc. Lại bởi vì nó xuất từ Tân Cương tháp cái cõi làm khu vực khai thác mỏ mà được gọi là tháp thanh. Tinh phẩm tháp thanh ở du nhuận độ, tinh tế độ các phương diện tính chất đều ở đồng loại ngọc liêu chúng coi như ưu việt, là hắc thanh ngọc bên trong nhất quý báu nguyên liệu. Khách nhân này khối nguyên liệu, sạch sẽ ngọc thịt không quá nhiều, nứt quá nhiều. Nhưng là sạch sẽ kia bộ phận xác thật rất tinh tế, du nhuận độ cũng không tồi. Cho nên nàng liền thiết kế như vậy một cái đồ, đem dơ đều đảo, nứt cũng đều tránh đi. Bất quá bởi vì đồ vật tiểu, kỳ hạn công trình cũng không dài, làm không đến hai chu. Thứ này ở nàng cửa hàng triển lãm chung, cũng không xem như thực đặc biệt tác phẩm, không nghĩ tới nguyên lão gia tử đem nó cũng tìm đến. Nàng hoài nghi lão gia tử có phải hay không đem nàng sở hữu tác phẩm đều nhìn một lần. Nguyên lão gia tử đứng dậy, nhìn về phía trên màn hình tác phẩm, hưng phấn nói, thủy lão sư đảo dơ đi rún, dùng chạm rỗng điêu khắc cùng hơi điêu kỹ thuật, làm tử khí đông lai, thành tựu này khối tháp thanh. Tay nghề của nàng, đại gia rõ như ban ngày. Mấy chương tác phẩm đồ triển lãm ra tới, mọi người tức khắc một trận không nói gì. Không có gì hảo thuyết, kỹ thuật sắc thật lợi hại. Chính là hàng phía sau có người ra tiếng, quy định là nhập vây thiên công thường người, mới có tư cách tham gia thi đấu. Dự thi nhân viên danh sách vốn dĩ liền có nhân số hạn chế, chỉ có thể đi 5 người. Nếu trong đó một cái bị Thủy Di giao chiếm, vậy sẽ tệ rất một cái danh lệch. Nguyên lão gia tử như mày, kỹ thuật này đều bãi ở chỗ này. Thủy Di giao mở miệng, kỳ thật ta cũng không có vấn đề gì. Nguyên lão tiên sinh, ngài cũng không cần phải nói nhiều như vậy, ấn quy củ tới là được. Nguyên lão gia tử mày càng sâu, thiên công thưởng sang năm đại niên sau mới tổ chức, ngươi không kịp. Ấn quy định. Quy định chính là Thủy Di giao đến trước tham gia hôm khác công thưởng mới được. Hắn cũng không hoài nghi Thủy Di giao năng lực, chỉ cần nàng tham gia, khẳng định có thể vào vây giải thưởng. Lấy thưởng đều không phải không có khả năng. Nhưng thời gian đi lên không kịp. Bọn họ hai nước lít hiện tại ở chuẩn bị kỳ, đại khái 3 tháng là có thể tổ chức. Hiện tại là 9 tháng, đó chính là 12 nguyệt tả hữu, nhưng thiên công thưởng là sang năm 2 nguyệt tổ chức. Ngồi ở trung gian tuyên truyền bộ bộ trưởng đống nhiên mở miệng, trong đó có hạng đặc biệt quy định, nguyên lão làm cao cấp cố vấn, là có thể trực tiếp tiến cử nhân tài. Nay ở lưu trình đi lên nói, cũng không tồn tại cái gì vấn đề. Tuyên truyền bộ bộ trưởng thốt ra lời này, mọi người tức khắc không tiếng động. Thủy Di giao vốn dĩ tưởng giải thích, cũng ngừng. Nếu phù hợp lưu trình, vậy không có gì hảo cái cọ. Không cho nguyên lão gia tử khó xử là được. Kỳ thật nàng cũng chú ý tới, quy định là chỉ cần tham gia hôm khắc công thưởng là được. Nói cách khác, yêu cầu trước tham gia thanh hỏa thưởng, mới có thể đi tham gia thiên công thưởng. Nhưng là nàng kế tiếp chỉ cần ở 11 nguyệt khắc nguyệt thưởng trung cầm kim thưởng, là có thể vượt cấp đạt được tham gia thiên công thưởng tư cách. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng đối cái này thưởng rất có tin tưởng. Trước kia, chỉ cần nàng tham gia loại này loại nhỏ thi đấu, kim thưởng liền không có nhường cho người khác quá. Chỉ cần nàng vào thiên công thưởng nhập vây danh sách, bên người liền không thể lại nói chút cái gì. Nguyên lão gia tử nói xong dự thi nhân viên lựa chọn phương thức, liền lại nói lên đối Ngọc Điêu sư nhóm cho kỳ vọng. Tan họp thời điểm đã là 8 giờ rưỡi. Bất quá đối với Thủy Di giao tới nói, loại này hội nghị thời gian còn không lâu lắm, nàng khai quá rất nhiều càng dài hội nghị. Cuối cùng hội nghị kết thúc, mọi người tan họp, lại không có lập tức đi, còn ở phòng họp chung khai tiểu sẽ. Thủy Di giao rất bận, cùng nguyên lão tiên sinh chào hỏi liền đi rồi, không có xem náo nhiệt. Chỉ hoãn 1 tiếng rưỡi, trở về còn phải chạy nhanh bổ. Thủy Di giao trở về thời điểm, tiểu bối đang xem video, là nàng cho nàng tìm những cái đó diễn viên kinh nghiệm. Xem xong rồi sao? Thủy Di giao đem bao ném đến trên sofa, đem phía trước làm thiết kế bản thảo đem ra. Ở hội nghị thượng, trừ bỏ đề cập nàng kia một bộ phận, nàng đều ở đuổi thiết kế đồ. Nay trương đồ hoàn thiện là có thể giao cho khách hàng kiểm duyệt. Ta còn đang xem tiểu bối ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thủy Di giao, tiếp tục túi đầu xem chính mình TV. Thủy Di giao kỳ thật có chút lo lắng tiểu bối gặp được không hợp lý, bất quá nàng sẽ trước tiên cùng tiết mục tổ nói tốt, trước không ký hợp đồng, trước thử xem, không được liền triệt. Dù sao cũng là lần đầu tiên đóng phim, những cái đó nên hiểu tiểu bối cũng đều không hiểu. Nếu tiết mục tổ có thể tiếp thu liền thử xem, không thể tiếp thu cũng chỉ có thể từ bỏ. Vậy ngươi tiếp tục xem. Thủy Di giao cầm thiết kế đồ đi tới chính mình trước bàn, đem bản vẽ phóng tới chính mình bản vẽ dương trung, cùng mặt khác bản vẽ cùng nhau điệp lên. Nàng muốn tiếp tục cấp Bạch Ca Ca điều kia đỉnh thủy tinh vương miện, này đỉnh vương miện hôm nay buổi tối là có thể làm hơn phân nửa, lại làm 2 ngày là có thể hoàn thành. Hôm nay tiểu bối còn cùng nàng cùng nhau thức đêm, Thủy Di Giao khuyên nàng đi ngủ đều không nghe. Cuối cùng Thủy Di Giao nói, ngươi thức đêm biến xấu, ngày mai đi thử kính nhân gia cũng sẽ không muốn ngươi. Nghe xong lời này, tiểu bối mới do dự mà đi ngủ. Xem ra này tiểu hài tử còn đem ngày mai thử kính đặt ở trong lòng, rất nghe lời. Tiểu bối đi ngủ sau 2 cái giờ, Thủy Di Giao cũng làm xong rồi hôm nay phân công tác. Hoàn công sau nàng cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là ở trên mạng xem nổi lên một ít nghiên cứu khoa học thất tin tức. Nàng bắt đầu chú ý này đó phòng nghiên cứu tin tức, đến lúc đó có thể đi hỏi một chút nhân ngư tộc tình huống có thể hay không thông qua dược vật thay đổi. Đương nhiên, chỉ có thể tàng trụ nhân ngư mấu chốt tin tức đi dò hỏi. Nàng cũng sợ đến lúc đó tìm kiếm tin tức không thành công, ngược lại làm một ít tên vô lại mơ ước thượng nhân ngư tộc. Ở trong ngoài nước, đại hình phòng nghiên cứu không ít, có thành tựu có rất nhiều, nhưng Thủy Di Giao cũng không có phát hiện nào một nhà đặc biệt đáng tin cậy. Xem ra còn phải chậm rãi hiểu biết. Ngày hôm sau, Thủy Di Giao ở ước định tốt thời gian, đem tiểu bối đưa đến thử kính địa phương. Giao nhân truyền quay chụp địa điểm chi nhất, một cái làng trài nhỏ. Đây là buổi sáng 9 giờ, có người tiếp đãi. Trương sản xuất cũng ở, thấy Thủy Di Giao tự mình đem người đưa lại đây, hắn còn có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ngươi rất bận, sẽ không lại đây. Thủy Di Giao, ta muội muội lần đầu tiên tiếp xúc loại này công tác, không phải rất quen thuộc, cho nên ta bồi nàng lại đây một chút. Trương sản xuất, hành, chúng ta đây lời nói không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu. Thử kính sau liền trực tiếp định ra tới. Thử kính là ở một gian có bể bơi phòng nhỏ, là dưới nước diễn, bên trong có 3 vị giám khảo, bao gồm Trương sản xuất cùng đạo diễn. Thủy Di Giao thuộc về không quan hệ nhân viên, ở thử kính khi bị ngăn ở ngoài cửa. Thủy Di Giao cũng không đổi, liền 15 phút thử kính thời gian, nàng từ từ là được. Bất quá, mới 10 phút thời gian, Thủy Di Giao liền nghe thấy bên trong có động tĩnh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi nói hiệu nói vượng. Tỷ tỷ của ta mới là lợi hại nhất xinh đẹp nhất. La tiểu bối ở lớn tiếng nói chuyện. Ta không nói như vậy. Đối phương thanh âm cũng không thấp. Ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi chính là đang nói tỷ tỷ của ta nói vậy. Thủy Di Giao nhíu mày, bên trong như thế nào còn xảo đi lên. Đây là ở nói nhau nhau gì a? Chương 68 bổ càng. Thủy Di Giao vén tay háo lên liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc này mới ngày đầu tiên a, như thế nào còn có thể nói nhau nhau lên. Đi vào xem còn phải, chỉ thấy tiểu bối đã cùng một nữ nhân xô đẩy ở bên nhau. Nữ nhân kia đem một nữ nhân khác hộ ở sau người, đem tiểu bối đẩy ra. Vị cô nương này, thỉnh ngươi ly chúng ta nghệ sĩ xa một chút. Tiểu bối lại thở phì phì, rõ ràng là nàng một hai phải tới gần ta, còn nói tỉ tỉ của ta không ta đẹp, không ta có kỹ thuật diễn. Lại không phải ta muốn tới gần nàng. Ngươi như thế nào không gọi nàng ly ta xa một chút. Thủy Di Giao bước chân hơi đốn, một lần nữa nhìn về phía cái kia nữ nghệ sĩ. Có điểm quen mắt, này không phải Ni Ngưng sao. Phía trước nói giao nhân truyền nữ chủ tuyển giác có thể là nàng, sau lại kịch phương liên hệ Thủy Di Giao. Thủy Di Giao cho rằng chính mình cự tuyệt sau, kịch phương sẽ tìm Ni Ngưng. Nhưng hiện tại kịch phương tới liên hệ tiểu bối, hẳn là không đáp ứng nàng nữ chủ, kia nàng như thế nào còn ở cái này đoàn phim. Ni Ngưng cũng thấy Thủy Di Giao, tức khắc biểu tình trở nên có chút vi diệu. Nguyên bản nàng nữ chủ đều là muốn định ra tới, sau lại đột nhiên lao ra một cái Thủy Di Giao, khiến cho kịch phương gắt lại, nói cái gì không có tốt nhất, chỉ có nhất thích hợp, ngươi kỹ thuật diễn thực hảo, cũng thật xinh đẹp, nhưng cũng không phải nhất thích hợp nhân vật này. Chúng ta còn muốn tiếp tục tìm. Cái gì thích hợp không thích hợp, tuy rằng nàng bơi lội kỹ xảo cũng không tính quá hảo, nhưng là không phải có thể dùng đặc hiệu làm sao. Hiện tại đặc hiệu kỹ thuật như vậy hảo, cần thiết chân nhân xuống nước diễn kịch. Nàng dưới nước kỹ xảo thiếu chút nữa lại làm sao vậy? Nếu không phải bởi vì này bộ kịch điện ảnh bản tuyển giác cùng phim truyền hình móc đối, nàng mới không cần tiếp tục căn bạn. Nàng nguyên bản còn nghĩ, nơi nào có thể tìm được dưới nước diễn như vậy thích hợp nữ diễn viên, tạm chấp nhận dùng không phải được rồi, nhưng không nghĩ tới, Thủy Di Giao không có, nàng muội muội lại tới nữa. Cho nên nàng vẫn là dứt khoát từ bỏ này nhân vật, một lần nữa cùng kịch phương định rồi một cái khác nhân vật, là nữ nhị. Thật là không nghĩ tới, nàng cư nhiên phải cho một tân nhân làm xứng. Bất quá còn hảo, cái kia nữ hai người thiết không tồi. Nàng vừa mới vốn dĩ tưởng thử một chút cái này muội muội cùng Thủy Di Giao quan hệ, nói hai câu khen nàng kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị nịnh hót lời nói, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp trở mặt. Đây là cô ý làm cho Thủy Di Giao xem sao. Nhân viên công tác cũng chạy nhanh tiến lên đây, tách ra tiểu bối cùng Ni Ngưng trợ lý, có chút xấu hổ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tiểu bối nhìn Ni Ngưng, ánh mắt không vui. Nhìn thấy Thủy Di Giao tiến vào, Trương sản xuất cũng chạy nhanh lại đây, giải thích nói, đều là hiểu lầm, Ni Ngưng đây là ở đầu muội muội chơi đâu. Ni Ngưng. Trương sản xuất, muội muội thử kính phi thường thành công, chúng ta có thể lập tức liền ký hợp đồng. Thủy Di Giao nhìn nhìn Trương Sản Xuất, lại nhìn nhìn Mi Ngưng, ta muội muội năm nay mới vừa thành niên, không có trải qua quá xã hội đòn hiểm, không quá có thể nói. Trương Sản Xuất, này không có gì. Thủy Di Giao đánh gây hắn, cho nên, ta cũng không hy vọng nàng ở cái này đoàn phim tới tiếp thu đòn hiểm. Trương Sản Xuất sửng sốt, sẽ không. Thủy Di Giao nhìn về phía Nghi Ngưng, ánh mắt nghi ngờ. Trương Sản Xuất thấy vậy, lại vội vàng bảo đảm nói, có ta ở đây, muội muội khẳng định không ai dám khi dễ, ngươi yên tâm chính là. Nay thật vất vả tìm được rồi thích hợp diễn viên, cũng không thể phóng chạy. Thủy Di Giao, kia có ngài những lời này, ta khẳng định có thể yên tâm. Bất quá nhân thân an toàn này một cái, viết tiến hợp đồng có thể đi. Bất luận cái gì miệng bảo đảm, đều không bằng chứng thực đến trên hợp đồng tới yên tâm. Có thể, đây là khẳng định. Trương Sản Xuất một ngụm đáp ứng. Nhân gia Thủy Di Giao này muội năm nay mới vừa thành niên, nhìn cũng rất nhỏ, nhân gia không yên tâm là thực bình thường. Bất quá, tuổi còn nhỏ cũng là hắn ưu tiên suy xét nàng nguyên nhân chi nhất, giao nhân chuyển nữ chủ 16 tuổi, kém không lớn. Ni Ngưng lớn 10 tuổi, không phải đặc biệt thích hợp. Thủy Di Giao đương trường đem hợp đồng đều nhìn một lần, đều là thường quy hợp đồng, không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, chỉ là ở nàng yêu cầu hạ bỏ thêm một cái thời gian thử việc một vòng, này một vòng không cần tiền lương, nhưng nếu thí xuống dưới không được, tiểu bối tùy thời có thể triệt. Này một cái đối hai bên đều hảo, rốt cuộc tiểu bối cũng là lần đầu tiên diễn kịch, nàng không biết sẽ phát sinh chút cái gì, nếu xảy ra vấn đề, không chỉ có sẽ cho nàng chính mình tạo thành phiền toái, còn sẽ liên lụy kịch. Thêm hảo hợp đồng sau. Thủy Di Giao liền đem tiểu bối mang về nhà, ngày mai bắt đầu tiến tổ. Nàng còn phải trước cấp tiểu bối tìm cái trợ lý, nàng bận quá, là không thể giúp tiểu bối. Còn có tiểu bối giám sát vòng tay cùng cổ hoàn cũng yêu cầu che giấu một chút. Hôm nay đi thử diễn, nàng dùng dán cổ liên cùng đồng hồ, khó khăn lắm che giấu trụ. Nhưng này không phải kế lâu dài. Nàng ngồi ở công tác trước đài, nghĩ, trực tiếp đã phát tin tức cấp Ngao Lệ. Thưa nói Trạng Ngọc, đại thủ lĩnh, xin hỏi hạ. Người tình nguyện vòng tay cùng cổ hoàn có cái gì phương thức, có thể không như vậy thấy được sao? Nàng đợi trong chốc lát, cũng không gặp Ngao Lệ hồi phục, hẳn là ở vội. Nàng cũng đem điện thoại buông xuống, tính toán đi công tác, nhưng không một lát liền có điện thoại đánh lại đây. Ngao Lệ. Thủy Di Giao tiếp khởi điện thoại. Ngao tiên sinh, ngài xem đến ta tin tức. Thấy được. Ngao Lệ thanh âm thanh trầm, muốn che giấu, có thể tiêm vào chip thay thế giám sát hoàn, nhưng muốn lấy ra sẽ có chút khó khăn. Tiêm vào chip. Lấy ra yêu cầu một loạt thân thể kiểm tra, uống thuốc rút máu, nhưng giám sát vòng tay trực tiếp gỡ xuống là được. Vì làm người tình nguyện nhóm đồ vật không như vậy thấy được, hắn kỳ thật tuyển dụng đều là một ít ở nhân loại thế giới cũng coi như xuất hiện đến phổ biến đồ vật. Tỷ như vòng tay vẻ ngoài chính là một cái bình thường điện tử vòng tay vẻ ngoài, nhân tộc cũng có rất nhiều người đeo. Cổ hoàn cũng là đại chúng vẻ ngoài. Thủy Di Giao, còn có khác biện pháp sao? Ngao Lệ, hoặc là, đem chip chỉ dính hợp trên da. Chip lớn nhỏ mắt thường khó gặp, đến lúc đó gỡ xuống cũng dễ dàng. Chỉ là yêu cầu thường xuyên bổ dính thuốc nước. Đây cũng là vì người tình nguyện nhóm cung cấp một cái lựa chọn chi nhất. Chỉ là dính hợp quá trình quá mức phức tạp, lại không có phương tiện gỡ xuống, sợ đừng tộc hiểu lầm, cho nên cũng chỉ cấp người tình nguyện nhóm cung cấp đeo cùng hái đều thập phần phương tiện giám sát hoàn. Thường xuyên bổ. Có bao nhiêu thường xuyên? Một vòng một lần. Thủy Di Giao, cái này có thể. Ta có thể cho chúng ta ra người tình nguyện xin một chút sao? Ngao Lệ, ngươi muốn xin khi nào? Càng nhanh càng tốt, nếu hiện tại có thể liền tốt nhất. Bất quá, hôm nay trong vòng là được. Ngao Lệ, có thể, buổi chiều có thời gian. Ngươi mang nàng lại đây, hoặc là ta bên này giải phẫu sư tới cửa đều được. Giao hàng tận nhà muốn thêm tiền sao? Đối diện Ngao Lệ nghe xong, đống nhiên cười một tiếng, ân, xứng đưa phí 10 khối. Thủy Di Giao. Rốt cuộc nghèo. Mới vì kia kiện Tây Trang hoa mấy chục vạn. Thủy Di Giao lo lắng, vậy các ngươi tới cửa sau sẽ không lại tăng giá đi. Này nếu là lâm thời tăng giá còn không biết có thể hay không đánh mất phí giả khiếu nại điện thoại. Ngao Lệ lại cười, sẽ không. Thủy Di Giao cũng cười, không nói giỡn, các ngươi bên kia nếu có thể tới cửa nói liền phiền toái một chút. Ta bên này thêm tiền là không thành vấn đề. Cùng Ngao Lệ ước hảo cụ thể thời gian, Thủy Di Giao liền lại tiếp tục chính mình công tác. Bất quá, mới buông di động. Liền lại nhận được một chiếc điện thoại. Du tỷ. Du tỷ. Thủy Di Giao có chút ngoài ý muốn, từ giải ước sau, Du tỷ rất ít liên hệ nàng, bất quá lần này đại khái là hướng về phía tiểu bối tới. Quả nhiên, mới tiếp khởi điện thoại, Du tỷ câu đầu tiên lời nói liền hỏi, Giao Giao, nhà ngươi kia tiểu hài tử giống như còn không tìm được công ty quản lý đi. Ngươi xem cho ta mang được chưa? Thủy Di Giao, ta muội muội còn không có quyết định cắm rễ giới nghệ sĩ, ngài tới sớm. Nhưng ta nghe nói hợp đồng đều ký. Còn có cái một vòng thời gian thử việc. Thủy Di Giao giải thích, bổ sung nói, chờ thời gian thử việc thành công vượt qua, ta lại tìm ngài, thành đi. Tiểu hài tử thật đúng là quá thủy linh. Dụ tỷ bắt đầu khen, ta chính tìm kiếm tân nhân đâu, liền thấy muội muội. Ngươi gần nhất không chú ý giới giải trí tin tức đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi lại lên hot xệ ấp, ngươi người tuy rằng không ở giới giải trí, nhưng giới giải trí còn có ngươi truyền thuyết. Thủy Di Giao. Phải không? Cũng không phải là, có cái thị dân thủy mộ thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu lao thái thái tin tức, này ảnh chụp vừa thấy chính là ngươi. Vốn dĩ chính là cái bình thường tin tức, nhưng những cái đó ạc marketing lăn qua lộn lại xào, thế nhưng cũng có không ít chú ý, còn thượng hot xệ ấp. Thị dân thủy mộ. Thủy Di Giao nghĩ tới, phía trước bị đại bạch tuộc tập kích, nàng ở bạch tuộc xúc tu phía dưới cứu cái lao thái thái. Sau lại cảnh sát còn tới cửa cho nàng phát lại bổ sung thấy việc nghĩa hăng hái làm huy hiệu, còn chụp ảnh chụp. Dù tỷ lại cảm thán, ngươi nói ngươi như thế nào liền lui vòng đâu. Không tiêu tiền không lăng xê đều có thể lên hot xệ ấp, ngươi lúc này vận, ngươi này tính cách, ở giới giải trí tuyệt đối có thể xông ra một phen tên tuổi. Thủy Di Giao không mặn không nhạt, dù tỷ, lời nói thật cùng ngài nói, ta không thích giới giải trí. Cũng lý giải không tới giới giải trí. Còn xông ra tên tuổi. Sớm hay muộn gặp rắc rối còn kém không nhiều lắm. Dụ tỷ. Nàng hiển nhiên cũng nhớ tới các fan sôi nổi hận không thể làm người đại diện đem Thủy Di Giao miệng che lại kia đoạn thời gian, trầm mặc. Kia đoạn thời gian nàng thậm chí thu được quá fans như vậy nhắn lại, còn không đem miệng nàng che thượng. Người đại diện tay cử không đứng dậy phải không? Muốn hay không cho ngươi gửi hộp vạn thông gân cốt dán, có dược hảo đến càng mau chút. Dụ tỷ dây biên sắc mặt, đúng vậy. Ngươi không xứng. Kia nhớ rõ, muội muội nếu xác định muốn thêm công ty, nhất định tới tìm ta, ta khẳng định cho nàng tranh thủ tốt nhất tài nguyên. Thủy Di Giao, hành, ta biết. Đang chờ ngao lệ, bên kia Nam Nghệ liền cho nàng đã phát giọng nói tin tức, bên này Trần Giã Châu triệu ra lão nhân làm một cái ngọc hữu sẽ, mời đông đảo ngọc điêu sư đi phẩm ngọc. Bọn họ làm ta cho ngươi đưa thư mời, đại lão, ngươi có đi hay không? Nam Nghệ nói, không đi nói ta trực tiếp giúp ngươi từ chối bọn họ. Này đó ngọc điêu sư đều là nhập vây hôm khác công thường, thực chính thống có kỹ thuật truyền thừa, đại khái 40 tới tuổi trung niên sư phó nhóm. Cũng đều là lần này hai nước lít, dự thi nhân viên chờ tuyển danh sách người trên. Thủy Di Giao nghe xong giọng nói, còn thấy Nam Nghệ lại đã phát hình ảnh, một chương nền đen chữ vàng thiệp, viết ngọc hữu sẽ, còn viết thời gian địa điểm, thiệp mở đầu còn viết tên nàng. Thời gian là 3 ngày sau, vừa vặn bạch ca ca này một đơn thủy tinh vương miện có thể giao đơn, liền không bận rộn như vậy. Mặt trên là còn là, Trần Giã Châu Ngọc Hữu Sẽ. Trần Giã Châu là địa danh, thuộc về thị cấp. Ngọc Hữu Sẽ. Đây là phải thử một chút nàng cân lượng. Phía trước nguyên lão gia tử ở hội nghị thượng cho nàng triển lãm một đợt tác phẩm trình độ, nhưng này đó sư phụ già khả năng không quá tin tưởng. Tuy rằng nàng phía trước cũng còn từng có không ít phát sóng trực tiếp video, còn có thợ khéo thưởng cùng trạm ngọc xã khu tuyến thượng cảnh kỹ tái video hoặc tư liệu, phàm là bọn họ xem qua này đó tư liệu. Liền sẽ không lúc này thỉnh nàng tham gia này đó hội nghị tới thử nàng, nàng kỹ thuật ở những cái đó tư liệu bãi đến rành mạch. Nhưng này đó lão ngọc điêu sư phụ là không xem. Thợ khéo thưởng, quá sơ cấp. Trạm ngọc xã khu tuyến thượng cạnh kỹ tái, quá thương nghiệp. Phát sóng trực tiếp, quá thô thiển. Nói cách khác, bọn họ liền khinh thường xem. Cho nên, bọn họ yêu cầu tới điểm mới mẻ, làm này đó mới lao ra hỏa biết, cái gì kêu kích thích. Hành A, ta tiếp. Thủy Di Giao đáp ứng rồi. Chương 69 bội phục. Ngao Lệ cùng hắn phẫu thuật sư ở ước định tốt buổi chiều một điểm bước lên môn. Chuông cửa bị ấn vang, Thủy Di Giao thông qua mắt mèo nhìn nhìn, đúng là Ngao Lệ. Nàng mở ra môn, Ngao tiên sinh, mời vào. Nàng chạm ngọc máy móc mới vừa đóng, nhưng điêu cơ mặt trên vòi nước còn chậm rãi nhỏ nước, tạm thời không có thể dừng lại. Ngao Lệ tiến vào sau liền chú ý tới rồi, lại nhìn nhìn Thủy Di Giao tay, quả nhiên vẫn là mang theo đầm nước, vì thế dương mắt hỏi. Ở công tác, Thủy Di Giao gật đầu, bất đắc dĩ mà cười hạ, ở đẩy nhanh tốc độ kỳ, bằng không cũng sẽ không phiền toái các ngươi tới cửa. Tiểu bối, ra tới. Khách nhân tới. Thủy Di Giao hướng tới phòng ngủ hô một tiếng. Nàng ở cùng Ngao Lệ liên hệ qua đi đã cùng tiểu bối nói qua. Tiểu bối lên tiếng, chạy ra tới. Nàng nhìn nhìn Ngao Lệ, lại nhìn nhìn Ngao Lệ phía sau giải phẫu sư, hướng tới hai người chào hỏi. Thủy Di Giao, nơi này quá nhỏ, các ngươi nhìn xem trên sofa được chưa? Không được nói ta thu thập một chút đi phòng ngủ. Giải phẫu sư đem hộp y tế hướng trên bàn trà phóng, không cần, chỉ là dính hợp nhất hạ chim, chỉ cần làm cơ sở kiểm tra là được. Đại khái 15 phút là có thể thu phục. Thủy Di Giao gật đầu, kêu hành, ta đây tiếp tục công tác. sẽ quay rầy đến các ngươi sao? Nàng đi máy lọc nước nơi đó pha trà, cấp Ngao Lệ cùng giải phẫu sư một người một ly. Giải phẫu sư, sẽ không, ngài tùy ý. Thủy Di Giao, hành, có việc tùy thời kêu ta. Giải phẫu sư mang theo tiểu bối đi sofa biên, làm thân thể kiểm tra. Ngao Lệ cũng ở sofa biên, hắn chủ yếu là tới giám sát. Hắn rũ mắt nhìn về phía trên bàn trà trước mặt hắn chén trà. Đây là Thủy Di Giao vừa mới cho hắn phao trà, còn mạo nhiệt khí, màu canh kim hoàng, trầm đế lá trà mang theo thiển kim sắc tiểu lông tơ. Đây là Kim Tuấn Mi, hắn cũng uống cái này, đảo không phải bởi vì thật tốt uống, mà là nhất tỉnh thần. Đây là cạ phìn hàm lượng tối cao một khoản trà. Hắn lại dương mắt hướng tới Thủy Di Giao nhìn lại. Nàng chào hỏi liền đến công tác trên đài đi tiếp tục công tác, nàng bên người cũng phóng một chén trà nóng, đó là cái pha lê ly, cho nên có thể nhìn đến. Thủy Di Giao chính mình phao nước trà sắc nồng đậm, đặt tới một loại quá mức hồng nhuận màu sắc. Không thể so hắn thức đêm công tác khi phao đại trà đặc đạm, hàng ngày uống như vậy nùng, thực khoa trương. Giống nhau là trường kỳ thức đêm công tác người, mới có thể uống như vậy nùng trà. Trà uống đến quá nồng kỳ thật đối thân thể không tốt lắm. Tiểu Tưởng Lạc thường xuyên sẽ đi kiểm tra hắn chén trà, nếu nước trà quá nồng, hắn sẽ cho hắn hướng đến đạm một ít. Thủy Di Giao, tựa hồ không ai giúp nàng nhìn. Ngao Lệ nhìn về phía bên cạnh tiếp thu thân thể kiểm tra tiểu bối, cố ý vô tình mà đề cập, trà thực hảo uống, đậm nhạt vừa phải. Thủy Di Giao nghe thấy, tùy ý ứng một câu, còn được rồi. Ngao Lệ, nếu lại nùng một phần, sẽ đối thận công năng tạo thành gánh nặng. Thủy Di Giao điêu khắc trên tay thủy tinh vương miệng, không lắm để ý, phải không? Nùng một phần. Tiểu bối bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía Thủy Di Giao ly nước, tựa như đại công chúa phao cái kia giống nhau sao. Ngao Lệ cố tình hướng tới Thủy Di Giao cái kia cái ly nhìn lại, sau đó nghiêm túc nói, nàng này ly, dày đặc 8 phần. Thủy Di Giao trên tay động tác dừng một chút, hướng tới Ngao Lệ nhìn lại, không thể tin tưởng, nào có như vậy khoa trương. Ngao Lệ chỉ yên lặng uống trà, không nói lời nào. Thủy Di Giao hướng tới tiểu bối nhìn qua đi. Giải thích, không có như vậy khoa trương. Tiểu bối không có nghe Thủy Di Giao nói, chỉ nhìn Thủy Di Giao ly nước, cau mày, môi nhấp thành một cái tuyến, không biết ở tính toán chút cái gì. Thủy Di Giao uống một ngụm trà áp áp kinh, nàng như thế nào cảm thấy Ngao Lệ hình như là cố ý. Chính hắn cũng không xem hắn kia thân không đứng đắn hóa học dược vị có bao nhiêu nùng, hắn kia mùi vị đã càng ngày càng vọt, đối hắn thân thể cũng càng không có gì chỗ tốt, liền này, cũng không biết xấu hổ tới chọn người khác một ly đứng đứng đắn đắn trà hương vị quá nồng. Ngao Lệ, không tiết chế một chút, ngươi này trà chỉ biết càng uống càng nùng. Này đảo, cũng là. Thủy Di Giao nhìn về phía chính mình trà. Sắc thật là nùng đến quá mức. Nhưng nàng sớm đã thành thói quen. Ra ra trên đời thời điểm, hắn liền thích uống đại trà đặc, bất quá ra ra sẽ quản nàng, không cho nàng uống. Sau lại nàng 15 tuổi năm ấy ra ra qua đời, nàng thành chỉ đao chạm ngọc người thừa kế duy nhất, kia đoạn thời gian áp lực rất lớn, cha cũng càng uống càng đùng. Bất quá, đề thân tỉnh não là thật sự dùng tốt. Nàng tài nghệ ở kia đoạn một ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, được đến bay nhanh tăng lên. Bằng không, nào có cái gì thành công sẽ đến nhẹ nhàng. Muốn được đến cái gì, dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì. Uống điểm trà đặc lại tính cái gì. Ngao Lệ, không cần nâng cao tinh thần thời điểm, hoàn toàn không cần thiết uống như vậy đùng. Thủy Di Giao. Ngao Lệ, thì như hiện tại. Thủy Di Giao. Ngài lời này nói được, ngài giống như chính là cái bình giữ ấm phao cẩu kỷ dưỡng sinh nhân sĩ. Ngao Lệ. Thủy Di Giao, xem ngài này quầng thâm mắt, cũng không thiếu thức đêm. Trang đến cùng cái người đứng đắn dường như. Ngao Lệ. Quầng thâm mắt. Thực rõ ràng sao? Bên cạnh tiểu bối cũng xem náo nhiệt mà, ngẩng đầu nhìn về phía sofa biên đứng Hắc Giao thủ lĩnh, không sai, hắn đôi mắt biên, xác thật có một tầng nhợt nhạt than chỉ. Nhưng kỳ thật cũng không rõ ràng, nàng phía trước cũng chưa chú ý tới. Bất quá, nàng mới không thèm để ý Hắc Giao thủ lĩnh nào không thức đêm đâu. Trong chốc lát nàng liền đi tra xem xét uống trà đặc có phải hay không thật sự không tốt, nếu thật sự không tốt, kia nàng phải khuyên nhủ đại công chúa. Thân thể của nàng mới là quan trọng nhất. Lại vô dụng. Cũng có thể ở yêu cầu nâng cao tinh thần thời điểm mới uống trà đặc, không cần thời điểm, uống đạm một chút. Chịp dính tạo thành chữ thập 5 phút làm xong, giải phẫu sư cho tiểu bối một lọ dính thuốc nước, dặn dò nàng những việc cần chú ý cùng chịp sử dụng thuyết minh, liền toàn bộ kết thúc. Ngao Lệ buông chén trà, trong ly trà đều uống hết. Ngươi chừng nào thì đi làm dạy học khóa. Ta khai xe, có thể trực tiếp mang người qua đi. Tưởng Lạc ta cũng gọi người đưa đi qua. Hiện tại 1:20 phân, bọn họ 2 điểm nhập học. Ngày thường Thủy Di Giao đều là 1:30 ra cửa, hiện tại cũng không sai biệt lắm. Hành, vậy phiền thoái. 3 ngày sau, Ngọc Hữu sẽ đúng hạn cử hành. Thủy Di Giao chuẩn bị đi gặp. Nàng hiện tại thời gian hơi chút lỏng một ít, bởi vì ở phía trước, nàng vừa mới giao đơn Bạch ca ca thủy tinh vương miện. Bạch ca ca thực vừa lòng. Bạch ca ca, quả nhiên ưu tú. Thừa nói Trạm Ngọc, còn hành. Bạch ca ca, Ngao Nhị Thúc ánh mắt thật không sai. Thừa nói Trạm Ngọc, có hắn chuyện gì? Bạch ca ca, ngươi không thấy vậy bồ sao? Hắn khen ngươi. Ta chuyển phát, hắc hắc. Vậy bồ. Thủy Di Giao tìm được Ngao Lệ vậy bồ, hắn vậy bồ mới nhất đổi mới là ở 3 ngày trước. Cũng chính là hắn tới cửa cấp tiểu bối lộng dính hợp chịp ngày đó. Ngao Lệ, ưu tú. Hình ảnh. Liền hai chữ, một chương đồ. Hình ảnh thượng là một đôi tay đặc tả, trên tay cầm một khối nguyên liệu. Cũng không phải nàng làm Bạch ca ca này khối nguyên liệu, mà là một khối nàng sớm đã làm xong liêu. Nhìn dáng vẻ, nên là từ nàng phòng phát sóng trực tiếp chụp hình ra tới. Ngao Lệ còn xem nàng phát sóng trực tiếp sao. Vong Hưu cũng thực nghi hoặc, cũng hỏi Ngao Lệ có phải hay không xem Thủy Di Giao phát sóng trực tiếp. Nhưng Ngao Lệ có lẽ không xem bình luận, một cái đều không có hồi phục. Bất quá này cũng không ảnh hưởng các vong hữu sức tưởng tượng phát huy. Một đóa thủy tiên, Ngao Tổng đây là ở nhìn lén chính mình tiểu thanh mai phòng phát sóng trực tiếp đi, khẳng định nội tâm OS, chấm muốn nhìn là cái gì so chấm càng quan trọng. Một đóa thủy tiên, Ngao Tổng xem xong nội tâm OS, lòng đang chạm ngọc không ở ta, anh. Một đóa thủy tiên, Ngao Tổng tiếp tục nội tâm OS, nàng thật sự hảo cường. Không hổ là ta vị hôn thê. Một đóa thủy tiên, Ngao Tổng nội tâm OS, nàng như thế ưu tú, khi nào mới có thể thấy ta đâu. Anh. Vong Hưu ở bình luận khu còn tiếp chuyện cười, một đám người ngao ngao kêu phía trên, kêu thật tốt khái. Thủy Di Giao. Nếu nàng không phải đương sự, nàng cũng có thể khái. Khác không nói, bá tổng anh liền thật sự thực mang cảm. Chính là, Ngao Lệ là không có khả năng anh. Bạch ca ca cũng truyền phát, cái kia nhiệt độ cũng không thấp. Bạch ca ca, là thật sự siêu cấp ưu tú. Ta ái nàng. Ngao Lệ, ưu tú. Hình ảnh hổ căn nhằn, ta cũng thổ lộ một cái đi, vĩnh viễn thích ngọc ngọc chạm trổ, mỏng ý điêu hái. Saka, rõ ràng, này một đôi càng tốt khái. Này đều trực tiếp thổ lộ. An nha, nói hiệu nói vượng, có thể có chúng ta chưa lập gia đình quan xứng hảo khái. Thủy Di Giao. Vong Hưu thật đúng là cái gì đều có thể khái. Nàng quay đầu lại hỏi Bạch Kaka, kia Thủy Tinh Vương miệng thế nào? Thưa nói Trạng Ngọc, có vấn đề trực tiếp tìm ta sửa. Bạch Kaka, có thể có cái gì vấn đề, ngươi làm, ta khẳng định yên tâm. Giao xong rồi Bạch Kaka đơn, Thủy Di Giao mới thu thập chuẩn bị đi tham gia cái kia Ngọc Hữu sẽ. Thời gian là buổi chiều 6 giờ rưỡi, nàng đánh xe qua đi, mời địa điểm ở một cái tư nhân trang viên, vừa thấy chính là kẻ có tiền phối trí. Nàng tới rồi trang viên cửa, mới đến gần đại môn, liền thấy Nam Nghệ. Nam Nghệ hẳn là ở cửa cố ý chờ nàng. Nhìn thấy nàng lại đây, Nam Nghệ vội đón lại đây, đại lão, ngươi thiệp mời còn ở ta nơi này đâu. Hắn nói, đem trên tay thiệp mời đưa cho Thủy Di Giao. Thủy Di Giao tiếp nhận, cảm tạ. Nam Nghệ cười, không khách khí. Chúng ta vào đi thôi. Hai người cùng nhau hướng tới trang viên đại môn đi đến, Nam Nghệ thường thường mà hướng Thủy Di Giao xem một cái, thường thường mà lại xem một cái. Thủy Di Giao chiều hắn nhìn lại, làm gì? Nam Nghệ, đại lão, ngươi so phát sóng trực tiếp cùng TV thượng còn phải đẹp a. Thủy Di Giao, cảm ơn. Nàng cũng đánh giá một chút Nam Nghệ, khách sáo, ngươi cũng so phát sóng trực tiếp màn ảnh đẹp. Nam Nghệ nghe xong, tức khắc có chút hưng phấn, không thể tưởng tượng hỏi, đại lão, ngươi còn xem qua ta phát sóng trực tiếp đâu? Thủy Di Giao, xem qua một lần. Hai người tiếp cận đại môn, cạnh cửa có nên đón người, nhìn qua là Trung Nhân Nhân. Nam Nghệ hướng tới Thủy Di Giao giải thích, đây là ban tổ chức Triệu gia người, hắn là người chủ trì Triệu Lao gia tử đệ, hắn kêu Triệu Minh Giác, nhiều lần đề danh thiên công tiền thưởng thưởng, còn đạt được quá một lần kim thưởng. Kia thực không tồi. Hiện tại thiên công thưởng cùng phía trước không giống nhau, ở nàng thế giới kia, thiên công thưởng kim thưởng có rất nhiều danh, nhưng thế giới này, giống nhau kim thưởng chỉ có một người, có thể lấy kim thưởng, đều là tình phong huyết vũ chung người thắng, đều là rất có bản lĩnh. Nam Nghệ tiếp tục nói, Triệu gia là Trần Dã Châu Trạm Ngọc đại gia, lần này mời lại đây cũng cơ bản đều là Trần Dã Châu người. Hai người tới rồi cạnh cửa. Triệu Minh Giác nhìn thấy hai người lại đây, hướng tới bọn họ khách khí mà cười cười, đa tạ hánh diện quang lâm. Hai người cũng trở về lễ. Triệu Minh Giác nhìn về phía Thủy Di Giao, nói, Thủy tiên sinh, ngài tác phẩm ta đều nhìn một lần, từ thiết kế đến tài nghệ, đều là thượng thừa, đặc biệt là ngươi kỳ hạn công trình thời gian, gia hóa chu kỳ đặc biệt mau, này đúng là ta giới mẫu mực, đáng giá học tập. Thật là bội phục bội phục. Quá khen quá khen. Thủy Di Giao có chút ngoài ý muốn. Chương 70 trình. Thái độ rất khiêm tốn. Thủy Di Giao cũng khách khí nói, tiên sinh lửa rừng cấu tứ xảo diệu, kỹ xảo vận dụng thuần thục, đúng là thượng phẩm. không theo cách cũ, cố gắng sáng tạo, kia mới là chúng ta mẫu mực. Triệu Minh Giác cũng ngoài ý muốn, ngươi biết ta lửa rừng. Đại gia ở trước mặt hắn nịnh hót đến so nhiều, đều là hắn cầm kim thưởng tác phẩm Quang Minh Hoa, không phải lửa rừng. Bất quá ở hắn trong lòng, sau lại sáng tác lửa rừng mới là hắn nhất vừa lòng tác phẩm, ở chân chính chuyên nghiệp đỉnh tầng ngọc điêu sư trung, cũng là lửa rừng hoạch dự pha cao. Thủy Di Giao gật đầu, ngày đó chính là thời gian không đúng, tác phẩm không thể chê. Nàng kỳ thật có đem khóa trước thiên công thưởng tư liệu tìm tới xem qua, trong đó kim thưởng cùng kim thưởng ngọc điêu sư càng là nàng chú ý trọng điểm, Triệu Minh Giác xem như ấn tượng tương đối khắc sâu một vị. Hắn cá nhân lộ tuyến phi thường minh xác, cầu tân, tác phẩm cho người ta cảm giác chính là tân, đánh vỡ truyền thống tân. Hắn lửa rừng là một kiện mãn điêu tác phẩm, cũng chính là đem ngọc thạch toàn bộ điêu mãn, không lưu chỗ trống. Kỳ thật Trạm Ngọc cũng chú ý Lưu Bạch, lấy vô phụ trợ có, xông ra ngọc thạch bản thân mỹ. Mãn điêu tác phẩm sẽ có vẻ quá mức thợ khí, khuôn sáo cũ. Nhưng hắn kia kiện lửa rừng là một khối thật đánh thật mãn điêu. Bất quá là thật sự thật xinh đẹp, kia nguyên liệu bản thân là một kiện khó được hồng thấm tử liêu, chỉnh khối đều thấm chín. Hơn nữa hắn điêu lửa rừng văn, đường cong lưu sướng nhan sắc nùng liệt, có thể cho người một loại mãnh liệt sinh sôi không thôi cảm giác. Nếu là hắn sớm một lần hoặc là vãn một lần đi dùng lửa rừng tham gia thiên công thưởng, có lẽ đều có thể lấy kim thưởng. Nhưng vừa lúc hắn đi tham thưởng kia một lần, thần tiên đánh nhau, đại gia tác phẩm là một cái so một cái ưu tú, cho nên hắn chỉ lấy bạc thưởng. Triệu Minh Giác cũng xem qua Thủy Di Giao tác phẩm, nàng cá nhân phong cách phi thường mãnh liệt, đây là rất nhiều tuổi trẻ ngọc điêu sư không cụ bị. Đại đa số tương đối tuổi trẻ ngọc điêu sư nhóm, không phải có nề nếp không có linh khí, chính là sáng tạo quá mức, mất nội tình. Nhưng Thủy Di Giao không giống nhau, nàng tác phẩm phần lớn là truyền thống đề tài, thần Phật, Quan Âm, 12 cẩm tinh từ từ. Nhưng nàng điêu khắc ra tới cùng truyền thống hình thức có rõ ràng khác nhau, nàng sẽ làm một ít chính mình thiết kế, gia nhập hình hình học. Gia nhập có thị giác lực đánh vào ký hiệu, nào đó đồ án kết hợp phi thường diệu, hắn liền thấy nàng có một khối cầm tinh hổ thỏ đường bạch ngọc thẻ bài, tấm thẻ bài kia dùng hai mặt thấu kỹ xảo, chính diện xem con thỏ linh hoạt đáng yêu, lão hổ uy mãnh khí phách, mặt trái xem, kia con thỏ lộ ra răng nhọn, mà đối diện kia lão hổ lại nhắm lại hai mắt, ở con thỏ giữ gìn hạ, nằm đến thập phần yên lặng. Cái loại này thiết kế liền thập phần có linh khí, lại cũng có thuần thục kỹ xảo chống đỡ. Kia cái hai mặt thấu là yêu cầu hai mặt đồ án cùng nhau thiết kế, hỗ trợ lẫn nhau, thiết kế thượng phi thường yêu cầu tốn tâm tư. Nhưng như vậy tâm tư yêu cầu tay nghề đúng chỗ mới có thể thực hiện, nếu không uổng có thiết kế, tay nghề không được, điêu khắc ra tới đồ vật sẽ thực cứng nhắc. Mà Thủy Di Giao thiết kế cùng tay nghề đều là xuất sắc, cái này tác phẩm bắt được thiên công thường đi, cũng có thể nhập vây giải thưởng. Mấu chốt là, Thủy Di Giao kỳ hạn công trình thực đoạn. Đây là hắn rất bội phục địa phương. Đại gia một ngày làm 8 giờ, nhưng hắn cảm giác Thủy Di Giao một ngày ít nhất giờ công là 18 tiếng đồng hồ. Bất quá, cũng đúng là bởi vì Thủy Di Giao kỳ hạn công trình đoạn, đồng hành nhóm mới cũng không thèm nhìn tới nàng tác phẩm, liền theo bản năng cảm thấy nàng là có lệ, còn có người nói nàng có khả năng là cơ điêu, điêu ra tới lại tinh tu. Nhưng người ta là phát sóng trực tiếp, rành mạch rõ ràng. Nhưng bọn họ không xem, hỏi chính là khẳng định có miêu nị. Bất quá, Triệu Minh Giác cũng không quá vì Thủy Di Giao lo lắng. Nay một hàng là muốn xem ngạnh bản lĩnh. Không hề nghi ngờ, Thủy Di Giao tay nghề ở đồng hành chung có thể nói là phi thường xuất sắc, mà ra sắc ngọc điêu sư vĩnh viễn không lo tiền đồ. Nàng chỉ cần nhiều lấy mấy cái giải thưởng, là có thể làm những người đó thành thật câm miệng. Ta đưa ngươi đi vào. Triệu Minh Giác đối Thủy Di Giao khách khách khí khí nói. Thủy Di Giao xua tay, không cần, ngài vội. Ta chính mình đi vào là được. Bên cạnh còn có chút khác chịu mời mà đến ngọc điêu sư, thấy Triệu Minh Giác đối Thủy Di Giao như vậy khách khí. Đều có chút ngoài ý muốn, nhất thời thảo luận đều dừng. Ở còn lại Ngọc Điêu Sư lại kinh lại quái trong ánh mắt, Thủy Di Giao đi theo Nam Nghệ đi vào trang viên đi. Kỳ thật hiện tại này đó chính thống Ngọc Điêu Sư nhóm đối nàng thái độ không tốt nguyên nhân, nàng đều có thể lý giải. Rốt cuộc Trạm Ngọc là một hàng yêu cầu thời gian mài giũa tay nghề, ngắn thì 3-4 năm, lâu là 6-7 năm, mọi người đều không sai biệt lắm. Nàng người này mới xuất hiện không đến nửa năm có thể làm cái gì? Mọi người đều cho nàng đánh thượng tay mới nhãn. Giống tiểu tường lạc, luyện tiểu mấy tháng, bắt đầu luyện tập ma viên châu, hạt châu ma đến vừa không viên lại không đối xứng, mới luyện mấy ngày, tay liền không tiền đồ thẳng phát run. Đây mới là tay mới, là đại gia trong mắt tay mới. Ai có thể biết nàng là cái tài xế già đâu. Lời tuy như thế, nhưng muốn bình phán một người tài nghệ như thế nào, cuối cùng còn phải trở về tác phẩm. Tác phẩm không xem liền há mồm nói ra nói vào, chính là ngạ mạn. Bị trang viên người hầu mang theo, Thủy Di Giao cùng Nam Nghệ thực mau tới rồi bên trong hoa viên nhỏ, nơi này chính là Khai Ngọc Hưu sẽ địa phương. Cái này hoa viên nhỏ đã tụ tập một ít người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, cơ hồ đều vây quanh một ít ngọc đang xem, mọi người xem lên đều 4-50 tuổi trung niên nhân. Không có tuổi đặc biệt đại. Tuổi đại giống nhau nhập hành 20 năm sau, đều không yêu thấu này đó giả náo nhiệt, đều ở nghiên cứu kỹ thuật đâu. Thủy Di giao đi qua đi sau, thật nhiều người đều chú ý tới, đều ai đầu nhìn nhìn nàng, nhưng cơ hồ không có gì người cùng nàng chào hỏi. Triệu bà bá. Nam nghệ đi đến trung gian, cùng trong đó có người chào hỏi. Nam nhân kia đứng ở một vòng người trung gian, hắn bên cạnh có một vị người hầu dơ một cái khay, trên khay có một khối hồng nhung tơ phương khăn thượng phóng một khối ngọc. Mọi người đều ở vây quanh kia khối trang ngọc, làm thảo luận. Nam nghệ đi qua đi chào hỏi, đại gia ngừng lại, đều nhìn về phía hắn, thần sắc thân thiết, mỗi người đều cùng hắn chào hỏi. Nam nghệ A, ngươi sư thúc gần đây còn hảo. Đang làm cái gì? Năm nay có hay không chuẩn bị tác phẩm tham gia thiên công thưởng A? Có hay không dạy đồ đệ A? Vấn đề còn rất nhiều. Cơ hồ không ai cùng Thủy Di giao tiếp lời. Thủy Di giao đang muốn chính mình tìm vị trí, xem một chút bọn họ đều ở xem xét kia khối ngọc, đồng nhiên liền nghe thấy có người kêu nàng. Ngọc ngọc, ta tới. Thủy Di giao. Nàng trực giác là ở kêu nàng, hướng hoa viên nhỏ cửa nhìn lại, một cái nữ sĩ ở người hầu dẫn dắt hạ vào được, bất quá, nàng thấy Thủy Di giao sau, bước chân đột nhiên nhanh hơn, đem người hầu ném ở phía sau. Nàng nở nụ cười, rốt cuộc là nhìn thấy ngươi người sống. Nữ nhân thoạt nhìn 30 tới tuổi, rất tuổi trẻ, trên người ăn mặc logo rất lớn cao bồi quần áo, mang theo mũ lưỡi chai, kỳ quái đồ án nhìn qua phi thường tân triều. Nàng hướng tới Thủy Di Giao đã đi tới, trên mặt treo ý cười. Thì, ngươi là? Thủy Di Giao có chút nghi hoặc, nàng không nhớ rõ chính mình có nhận thức như vậy một người. Bất quá, kêu nàng Ngọc Ngọc, là xem nàng chạm Ngọc phát sóng trực tiếp Thủy Hữu sao. Cái này tỷ kêu đến hảo, ngươi cũng là Ngọc Ngọc, ta cũng là Ngọc Ngọc, quả thực quá có duyên phận. Thủy Di Giao không phản ứng lại đây, liền sau khi nghe thấy tới Triệu Đại Bá, lần này Ngọc Hữu sẽ khởi xướng người, hắn hướng tới nữ nhân đi tới, cười nói, Lục tỷ, hánh diện quang lâm. Thủy Di Giao càng cảm thấy đến kỳ quái, này Triệu Đại Bá nhìn qua ít nhất 45-6 tuổi bộ dáng, như thế nào quản thoạt nhìn mới 30 tới tuổi kêu tỷ đâu. Họ Lục, Ngọc Ngọc. Đúng rồi, họ Lục nàng nhưng thật ra có chút ấn tượng. Nàng phong phát sóng trực tiếp. Lục gia người như cũ còn mang theo bọn họ thổ hào kim làn đạn khung thường thường mà xuất hiện một chút. Trong đó, Lục lao gia tử là cơ hồ mỗi một hồi đều xuất hiện. Có người trêu chọc, nói hắn ở nàng phòng phát sóng trực tiếp mua phòng. Lục gia Ngọc, là Lục lao gia tử nữ nhi, cũng là một người Ngọc Điêu Sư. Cũng là thường thường ở nàng phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện, tuy rằng không phải mỗi một hồi đều tới, nhưng là tên nàng cao cao còn treo ở nàng lễ vật bảng thượng, tồn tại cảm phi thường cao. Nàng cũng xem qua Lục gia Ngọc tác phẩm. Nàng liền có điểm lợi hại, cầm hai giới thiên công kim thưởng. Phải biết rằng, ông trời thưởng đến nay cũng liền làm 18 giới. Có thể lấy hai giới kim thưởng, là thật sự rất lợi hại. Triệu Đại Bá đi tới, Lục tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Lục Gia Ngọc nhìn về phía hắn, thoải mái hào phóng, nguyên bản sắc thật là không nghĩ tới, nhưng ta nghe nói các ngươi còn mời nhà của chúng ta Ngọc Ngọc, ta liền tới đây. Thủy Di Giao nói, Lục tỷ, quá khách khí. Cái này kêu cái gì khách khí? Lục Gia Ngọc không tán đồng, nàng lại nói, ta ba còn nói, là mời ngươi đi nhà ta chơi chơi đâu. Càng khách khí còn ở phía sau. Đối diện biểu đạt quá mức trắng ra, Thủy Di Giao đều có chút hơi xấu hổ, có thời gian có cơ hội nói, nhất định nhất định. Chung quanh người biểu tình đều rất kỳ quái, đặc biệt là Triệu Đại Bá. Hắn mời Thủy Di Giao, chỉ là nghe đồng hành nhóm nói muốn nhìn Thủy Di Giao rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, nhìn xem nàng đến tột cùng có bản lĩnh hay không, còn muốn cướp bọn họ hai nước lít thi đấu danh lệch. Bọn họ phía trước cũng có người nhắc tới, nói Lục gia đối thừa nói Trạm Ngọc phá lệ ưu ái. Nhưng bọn hắn cũng chưa đương một chuyện, liền tưởng bình thường trưởng bối đối vãn bối quan ái cùng thưởng thức, rốt cuộc Lục gia người đối nhân xử thế đều không tồi, nhưng xem này thái độ, tựa hồ hoàn toàn liền không phải cái gọi là quan ái cùng thưởng thức. Ngạnh muốn nói, thoạt nhìn là thưởng thức đến quá mức. Chúng ta vẫn là đến xem này khối nguyên liệu đi. Có người bỗng nhiên nói, đồ vật là thứ tốt, này đều nhìn non nửa thiên, cũng chưa người nhìn ra nó lai lịch. Lục tỷ lại đây phẩm phẩm. Không ngừng là Triệu gia, ở đây Ngọc Hưu nhóm cũng đều tích cực mà cùng Lục gia Ngọc chào hỏi, kêu nàng Lục tỷ, còn cứ gọi nàng qua đi xem Ngọc. Chào hỏi, bọn họ lại hàn huyên vài câu, mới mang theo Ngọc lại đây. Kia người hầu phủng khay đi tới bọn họ bên cạnh. Ngọc Ngọc trước trừng mắt. Lục gia Ngọc làm một chút, đối bên người Thủy Di Giao nói. Triệu Đại Bá nhìn về phía Thủy Di Giao, đôi mắt mị mị, đống nhiên từ trên khay cầm lấy kia khối Ngọc, đưa cho Thủy Di Giao, đến xem đi. Thủy Di Giao lại không có tiếp nhận, nàng nói, ngươi bông, ta nhìn. Này một hàng, mọi người đều là người chơi lâu năm, nơi nào có đưa qua liền thượng thủ trực tiếp lấy. Này liền không thịnh hành ngươi đưa qua ta đưa qua đi, đồ vật đều là bất quá tay, rốt cuộc hòa điền ngọc đều thực quý trọng, động bất động liền hơn vạn, quăng ngã tính ai. Cho nên này cơ hồ đều là ngành sản xuất nội cam chịu quy tắc, bất quá tay, sẽ không người chuyên nhân. Đều là bản thân từ quẩy triển lãm lấy. Như vậy quăng ngã đồ vật, trách nhiệm minh xác, sẽ không có cái gì thêm vào tranh cãi. Triệu đại bá dừng một chút, lại đem đồ vật thả lại trên khay. Hắn là cố ý thử, xem ra này tiểu cô nương xác thật không phải gì cũng không hiểu. Rất nhiều tân nhân đều có loại này sai lầm, thực dễ dàng trực tiếp từ ở trong tay người khác tiếp đồ vật. Thủy Di Giao thấy hắn đem đồ vật thả trở về, liền để sát vào nhìn nhìn, nhìn ánh mắt đầu tiên, liền phán đoán nói, là Tiền Không Vũ đại sư tác phẩm. Triệu đại bá trong lòng lộ bột một tiếng, nàng làm sao mà biết được. Chương 71 đối thủ cạnh tranh. Này không rất giống đi. Tiền đại sư làm phần lớn là hoa cỏ đề tài, này một quả phượng hoàng niết bàn, là thủy thú là chủ. Một người khác cao mày hồi phục nói. Một cái khác sư phó lại nói, nhưng từ này phượng hoàng cánh chim tới xem, xác thật có điểm giống. Tiền đại sư công nghệ tinh tế cùng cái này có chút ăn khớp. Bất quá, tiền đại sư rất ít làm loại này đề tài. Loại này đề tài vẫn là tạ lao sẽ làm được tương đối nhiều. Đúng vậy, tạ lao am hiểu thần thú loại điều khác. Này cái phượng hoàng niết bàn làm được tinh xảo đại khí, còn có độc đáo giả cổ kỹ xảo, là tạ lao phong cách. Lục Gia Ngọc cũng gật đầu, tuy rằng tài nghệ thượng có chút giống tiền lao thủ pháp, nhưng phong cách xác thật càng như là tạ lao. Mọi người đều đang xem kia khối trạng ngọc, chung quanh người đều lại đây, không trong chốc lát, người đều đến đông đủ, sở hữu ngọc điêu sư đều tại đây khối ngọc liêu chung quanh. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cơ bản đều đang nói, điêu khắc biểu hiện thủ pháp giống tiền lão, nhưng chỉnh thể phong cách lại càng giống tạ lão. Thủy Di Giao quan sát kia khối ngọc liêu, người nghe người nói như vậy, lắc đầu, nhân ra tiền lão sở dĩ nghiên cứu hoa cỏ điểu trùng, là bởi vì hoa cỏ điểu trùng có thể lớn nhất trình độ bày ra tài nghệ, hắn sở theo đuổi tế điêu cùng trường điêu. Hiện tại tiền lão tài nghệ rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, ở đề tài thượng đột phá mới là tất nhiên. Nàng bình luận, hẳn là buồn phận. Tiền Lao cũng là thiên công tiền thưởng thưởng Ngọc Điêu Sư, phía trước đạt được kim thưởng tác phẩm là hoa cỏ đề tài lan điếu. Kia hoa lan là cây, nhảy vọt đủ 3 mét, không chỉ có đặc biệt trường, còn đặc biệt tế, hoa diệp độ rộng không đến 1 cm. Hoa lan diệp thượng còn có từng con mô phỏng lớn nhỏ con kiến, sinh động như thật. Ở công nghệ đi lên nói, kia đại biểu tài nghệ thượng một loại cực hạn, như vậy tinh vi công nghệ biểu hiện, có thể cho người đặc biệt mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Liền xa xa nhìn cũng không dám tới gần. Sợ đem nó chạm vào chặt đứt. Trước mắt này chỉ Phượng Hoàng, tuy rằng thoạt nhìn cùng kia hoa lan không phải một cái phong cách tác phẩm, nhưng xem này Phượng Hoàng cánh chim, đều là căn căn rõ ràng, mảy may tất hiện. Mỗi một cây cánh chim thượng, đều có càng thêm rõ ràng lông tơ. Đem thế biểu hiện tới rồi càng tinh vi nông nỗi. Tài nghệ thượng tới rồi cực hạn, vậy sẽ đi đề tài thượng tìm kiếm đột phá. Giống tiền lão như vậy, là đem hoa cỏ đề tài thượng tài nghệ nghiên cứu tới rồi cực hạn, cho nên thăm dò thần thú đề tài. Từ chiều sâu đến chiều rộng mở rộng. Như vậy thăm dò kỳ thật là một loại tất nhiên. Nàng cảm thấy, đây là một lần thành công thăm dò. Này chỉ Phượng Hoàng thật sự thực mỹ. Lục Gia Ngọc nghe được gật gật đầu, xác thật. Quang xem này Phượng Hoàng lông chim, này tài nghệ là tiền lao đại biểu tính thủ pháp. Mà Thủy Di Giao nói được cũng rất có đạo lý, tiền lao tuy rằng hơn phân nửa đời đều ở làm hoa cỏ đề tài, nhưng đó là bởi vì hoa cỏ có thể càng tốt biểu hiện tế điêu cùng trường điêu, hiện tại hắn ở tài nghệ thượng thuần thục rồi. Tự nhiên sẽ ở đề tài thượng làm mở rộng. Rốt cuộc, đề tài phong cách có thể dễ dàng thay đổi, nhưng tay nghề lại không phải một sớm một chiều có thể luyện tới. Lục Gia Ngọc từ trên cổ tay hái được một quả vòng tay đặt ở trên khay, ta áp đây là tiền lao tác phẩm. Giống loại này phẩm ngọc sẽ, là muốn đặt cửa trợ hứng. Mọi người nhìn nàng buông vòng tay, đều thực ngoài ý muốn. Đó là một quả tử liêu vòng tay, còn mang theo màu đỏ da sắc cùng lỗ chân lông, liếc mắt một cái nhìn qua chính là liêu tính tuyệt hảo. Bạch độ cùng du nhuận độ đều phi thường xuất sắc, liền tính là bọn họ người trong nghề xem ra, cũng là có thể đạt tới mỡ dê cấp. Tử liêu rất khó ra vòng tay, đặc biệt vẫn là như vậy tỷ lệ, lại còn có điêu đồ vật, chạm trổ cũng không tồi. Trên thị trường hiện tại cơ bản nhìn không tới như vậy vòng tay. Giá trị ít nhất 7 vị số dựa chung. Chơi đến rất đại. Lục Gia Ngọc lại rất có tin tưởng. Nàng phụ thân liền cùng nàng nói qua, bọn họ Ngọc Điêu Sư là dựa vào tay nghề ăn cơm, bọn họ muốn cùng đồng hành cạnh tranh. Muốn cùng cơ điêu cạnh tranh, không nghĩ bị đói chết, vậy phải học tập, không thể tự mãn. Tự mãn vô pháp tiến bộ, sớm hay muộn bị đói chết. Nàng biết tiền lão, là một vị đặc nghiêm túc nghiên cứu tài nghệ lão ngọc điêu sư, tự nhiên sẽ ở hắn trên đường theo đuổi tiến bộ. Chẳng qua ở đây người chung, cơ hồ đều không có loại này dự phán ánh mắt. Giống nhau giống tiền lão loại này đỉnh tầng ngọc điêu sư, sớm đã hình thành chính mình phong cách. Cố định phong cách, ý nghĩa ổn định, ý nghĩa thấp nguy hiểm, nhưng cùng loại phong cách đi xuống đi, tổng hội đi đến đế. Mọi người đều không nghĩ tới tiền lão như vậy đỉnh tầng ngọc điêu sư cũng sẽ tiếp tục học tập, liền tính nghĩ đến hắn sẽ tiếp tục học tập, cũng dự phán không đến hắn sẽ hướng phương hướng nào học tập. Nhưng Thủy Di Giao liền có loại này xem trường tuyến, xem xu thế ánh mắt, nàng sẽ dự phán tiền lão tương lai phát triển xu thế. Chính là tiền lão rõ ràng là hoa cỏ điêu khắc đại sư. Vẫn là tạ lão tác phẩm phong cách càng giống. Có người tử liêu tay xuyến hái được xuống dưới, phong tơi khay bên kia, quyết đoán nói, ta còn là áp tạ lão. Này xuyến lắc tay cũng giá trị xa xỉ. Nó là một chuỗi lớn nhỏ đều tử liêu nguyên thạch, tổng cộng 6 cái ngón cái lớn nhỏ tử liêu, đều là quang bạch hạt, mang theo lỗ chân lông, xuyên thành một chuỗi lắc tay. Chơi đến thật sự đại. Thủy Di Giao từ trong bao lấy ra một quả tử liêu phong tới tiền lao bên kia. Nàng lấy chính là một quả sái kim gia hạt nhi. Biết hôm nay là như thế này tính chất sẽ, nàng cũng cố ý mang theo đồ vật tới áp chú, bất quá nàng làm thành phẩm đều bán đi. Chỉ còn lại có nàng tiến nguyên liệu cục đá. Bất quá, trong vòng đại bộ phận người đều thiên vị nguyên thạch, nàng chọn này khối cũng rất có đặc sắc, là đẹp, cho nên không ai sẽ phát hiện nàng là bởi vì bẩn cùng mới lấy nguyên thạch. Mọi người sôi nổi hạ chú, cơ bản đều là hai cái đáp án. Tiền lão cùng tạ lão. Dù cho có lục gia ngọc dẫn dắt, nhưng đại gia vẫn là áp tạ lão tương đối nhiều. Phong cách thượng thật sự là quá giống. Triệu đại bá nhìn mọi người áp chú, thần sắc phức tạp. Cho nên này rốt cuộc là ai tác phẩm? Có người hỏi hắn. Lục Gia Ngọc cũng nói, chạy nhanh nói đi, nói ta hảo đem ta vòng tay lấy về tới, này tay liền trần trụi, lênh thật sự. Triệu đại bá. Này xác thật là tiền lão tân tác phẩm. Lục Gia Ngọc cười một tiếng, hơi hiện thần sắc khẩn trương lập tức lỏng xuống dưới, nàng duỗi tay từ trên khay đem chính mình vòng tay cầm trở về, một lần nữa mang lên thủ đoạn. Chính là tiền lão trước kia chưa bao giờ điều quá loại này thần thú đề tài có người kinh ngạc vạn phần, cả kinh nói. Ngươi không nói giỡn. Triệu đại bá lắc đầu, tiền lao nói muốn đột phá, học tập, cho nên mới làm tân đề tài. Hơn nữa, hắn đúng là cố ý phỏng tạ lao tác phẩm. Cố ý không đánh thượng con dấu, mê hoặc mọi người, làm đại gia đoán. Quả nhiên, đại bộ phận người cũng chưa đoán được, còn rất vào hố, đoán tạ lão. Rơi vào hố người nghe xong đáp án, không cấm bóp cổ tay, tiếc hận chính mình áp bảo. Còn có người nói Thủy Di Giao vận khí thật là hảo, một đoán liền đoán đúng rồi. Triệu đại bá nhìn về phía Thủy Di Giao, do dự một chút, mở miệng nói, tiểu cô nương nhãn lực không tồi, này đều đã nhìn ra. Thủy Di Giao không mặn không nhạt, còn hành. Kỳ thật chỉ cần hảo hảo xem tác phẩm, không cần tưởng những cái đó lung tung rối loạn, rất dễ nhìn ra được. Trừ bỏ nàng cùng Lục Gia Ngọc, không cũng có không ít khác ngọc điêu sư áp đúng rồi sao. Triệu đại bá lại hướng tới Thủy Di Giao dựng ngón tay cái, lại nói, lợi hại. Thủy Di Giao đem chính mình kia khối tiểu hạt nhi từ trên khay cầm trở về. Lợi hại chính là tiền lão. Loại này lao tiền bối thật sự không thể không làm người bội phục, tuổi lớn như vậy, rõ ràng ở chính mình kia khối lĩnh vực đã lấy được xa xỉ thành tựu, khá vậy còn cảm thấy chính mình không đủ, còn nghĩ tiến bộ, siêng năng mà theo đuổi công nghệ tinh vi. Lúc này mới kêu lợi hại. Thủy Di Giao khai đầu, mọi người đều sôi nổi cảm thán tiền lão lợi hại chỗ. Lục Gia Ngọc nhìn về phía Thủy Di Giao. Người khác khen nàng, nàng cũng không cao ngạo không nóng nảy. Tựa hồ đại gia khích lệ đối nàng tới nói cũng không ảnh hưởng cái gì. Nàng nhớ tới nàng ca ca ra kêu bảo bối tiểu nhi tử, cùng Thủy Di Giao không sai biệt lắm đại, người khác khen hắn hai câu, hắn có thể trời cao. Đại gia đem tâm đắc thể hội đều giao lưu xong rồi, liền phải xem tiếp theo kiện tác phẩm. Thủy Di Giao nhìn về phía bên kia cầm khay đi tới người hầu, thần sắc chờ mong. Kỳ thật tới tham gia cái này Ngọc Hữu sẽ, nàng cũng là tưởng được thêm kiến thức. Có thể bắt được loại này Ngọc Hữu sẽ thượng triển lãm đồ vật. Đều là trong nghề hiếm thấy tinh phẩm, cũng là phù hợp đương thời thẩm mỹ. Liên tính là nàng mang đến đồ vật áp chú sai rồi, thua đi, kia cũng không lỗ, coi như giao học phí. Kia người hầu phủng một cái khay, bàn công chính là một khối màu đen ngọc, ngọc thượng điêu một con mèo đen. Triệu đại bá ở kia người hầu đi tới sau, liền cái thứ nhất hỏi Thủy Di Giao, tiểu cô nương, ngươi có thể nhìn ra này một khối là ai tác phẩm sao? Đây là Minh Giác Tiên Sinh đi. Thủy Di Giao nhìn thoáng qua, không như thế nào suy tư. Liền lại một ngụm nói ra chính mình đáp án. Triệu đại bá mày nhăn lại, này lại là làm sao thấy được. Đây chính là hắn đệ đệ Triệu Minh Giác mới nhất tác phẩm, ai cũng không biết. Tuy rằng không bằng tiền lão kia khối như vậy khó đoán, nhưng cũng không đến mức liếc mắt một cái biết ngay à. Lục Gia Ngọc cũng vui lùa nói, ta cũng đã nhìn ra, này khẳng định là Triệu Minh Giác. Xem này phong cách, như vậy nặng nề. Này khối là có người cầm đèn tin đánh một chút, cục đá một chút quăng đều không ra, đất đá. Không đúng, này khuynh hướng cảm xúc. Thủy Di Giao nói, này ánh sáng độ du nhuận độ, hẳn là mặc ngọc. Toàn mặc. Này tảng đá như là một khối du bánh, tuy toàn thân đen nhánh, nhưng nó vẫn là phiếm hòa điền ngọc độc hưu du nhuận ánh sáng. Là hòa điền ngọc không sai. Hòa điền ngọc chung, hắc thanh cùng mặc ngọc từ bề ngoài thượng thoạt nhìn đều là màu đen, hơn nữa bởi vì hai người đều là hòa điền ngọc, cho nên khuynh hướng cảm xúc cũng là không sai biệt lắm, ngọc thạch mặt ngoài đều là dầu trơn ánh sáng. Bất quá thấu quang tình huống có khác nhau, hắc thanh ngọc thấu quang hạ là màu xanh lục, mặc ngọc thấu quang hạ là màu trắng. Vừa mới người kia đèn tin chiếu, chính là muốn dùng thấu quang tình huống tới phân rõ là hắc thanh ngọc vẫn là mặc ngọc. Nhưng kia khối nguyên liệu, một chút quang đều không ra. Nói như vậy, bùn đen thạch mới là không ra quang. Mà bùn đen thạch cũng không phải hòa điền ngọc, là thực tiện nghi thiên nhiên cục đá. Bất quá, này một khối cũng không phải đất đá, nó là thật đánh thật hòa điền ngọc. Hòa điền ngọc giống nhau là thấu quang, này khối sở dĩ không ra quang, là bởi vì nó là toàn mặc. Mặc ngọc cơ sở sắc kỳ thật là màu trắng, nó thông suốt thể phiếm hắc, là bởi vì bạch ngọc bị thạch mặc vảy loại này màu đen khoáng vật chất xâm nhiễm, đương thạch mặc vảy hàm lượng đạt tới phi thường độ cao khi, nó liền toàn thân phiếm hắc hơn nữa cơ hồ không ra quang. Bất quá toàn mặc ngọc phi thường hiếm thấy, giá trị rất cao. Cho nên đại gia suy đoán đều phi thường cẩn thận. Triệu Đại Bá đuổi theo Thủy Di Giao hỏi, ngươi vì cái gì suy đoán là Minh Giác tác phẩm? Thủy Di Giao há mồm nói tới, này khối nguyên liệu là mặc ngọc, điêu mèo đen. Đề tài tương đối đặc thù, trước kia đều nói mèo đen trừ tà trấn trạch, nhưng sau lại bị ngoại lai tư tưởng ảnh hưởng, đều cảm thấy mèo đen thông linh, đại hùng. Nàng nhìn về phía kia khối nguyên liệu, cho nên có thể tuyển cái này đề tài vẫn là rất lớn mật. Bất quá, này khối nguyên liệu thực thích hợp cái này đề tài. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đại Bá, mà Minh Giác lao sư phong cách, thích độc đáo cục đá, độc đáo đề tài. Nàng lại bổ sung, này chỉ mèo đen thiết kế thượng còn chọn dùng nhiều loại hình hình học, hỗn hợp trừu tượng biểu đạt, xông ra nó thần bí. Là thật sự khá xinh đẹp. Bên cạnh Triệu Minh Giác cười một tiếng, đều xấu. Đây là trực tiếp thừa nhận. Mọi người nhìn về phía Thủy Di Giao, đều thực ngoài ý muốn. Triệu Đại Bá đem kia khối ngọc cầm lên cấp mọi người xem, ngọc sau lưng quả nhiên có một đã khắc tốt con dấu, rắc. Lợi hại a. Mọi người cảm thán, sôi nổi hướng tới Thủy Di Giao giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật bọn họ nếu là nghiêm túc xem, cũng có thể nhìn ra lai lịch, rốt cuộc này một khối nguyên liệu cá nhân phong cách là thật sự mãnh liệt. Nhưng là đến muốn thực nghiêm túc xem, muốn suy tư phân tích, rốt cuộc cũng có khắc ngọc điêu sư phong cách giống nhau, yêu cầu từng cái bài trừ mới có thể xác định đáp án. Nhưng Thủy Di Giao không giống nhau, nàng một ngụm kết luận, cũng chưa như thế nào thấy nàng do dự. Trừ phi đối các đại ngọc điêu sư phong cách rành mạch, đối bọn họ phát triển lộ tuyến cũng hiểu rõ với ngực, bằng không không có khả năng có loại này tốc độ. Thủy Di Giao lắc đầu, quá khen quá khen. Nàng đương nhiên là muốn hiểu rõ với ngực, rốt cuộc, này đó kim thưởng đoạt huy chương, lúc sau hết thể đều là đối thủ cạnh tranh. Chương 72 bổ càng. Kế tiếp mấy khối nguyên liệu, đều là đương thời chạm tay là bỏng ngọc điêu sư tác phẩm, có liếc mắt một cái đã biết, có giống thật mà là giả, nhưng đối với Thủy Di Giao tới nói, đều là liếc mắt một cái biết lai lịch đồ vật, không có gì đặc biệt có khó khăn. Cuối cùng, không chỉ có không có giao học phí, còn thu học phí. Người thắng nhóm bắt đầu chia sẻ chiến lợi phẩm, làm áp chú đúng người, còn mỗi lần đều là cái thứ nhất áp đối, Thủy Di Giao đạt được không ít chiến lợi phẩm, đều giá trị xa xỉ. Thật là ngượng ngùng. Thủy Di Giao vừa nói, một bên đem kia trên khay thuộc về chính mình kia bộ phận chiến lợi phẩm nhóm đều trảo tiến chính mình trong bao. Đem đồ vật phong thỏa đáng, kéo lên khóa kéo, liền mạch lưu loát. Mọi người nhìn Thủy Di Giao cơ hồ chứa đầy tiểu túi sách, đều có chút kinh ngạc cảm thán, có chút tiếc hận, đặc biệt là thua trận chính mình đồ vật người, nhìn Thủy Di Giao bao, hận không thể thời gian trọng tới. Bọn họ vì cái gì muốn cố chấp đã thấy. Thủy Di Giao rõ ràng mỗi lần đều áp đối. Bọn họ đi theo nàng đặt cửa liền xong việc. Nay thật sự quá đáng tiếc, rõ ràng có thể không thua. Quá đáng tiếc, ta kia khối tì hưu tay đem kiện mới vào tay không lâu, còn không có bản đã quyền liền đưa ra đi. Sớm biết rằng, dứt khoát liền đi theo thừa ngọc các chú. Một cái ngọc điêu sư rất là tiếc hận cảm thán nói. Thủy Di Giao nhìn về phía hắn, nhíu mày nghĩ nghĩ, kéo ra chính mình bao, từ bên trong lấy ra một khối nguyên liệu. Ngươi thua chính là này khối bích ngọc tì hưu nàng lại lấy ra một khối, vẫn là này khối thanh ngọc tì hưu. Vị kia ngọc điêu sư sửng sốt. Thừa ngọc đây là muốn còn cho hắn. Đúng rồi, tiểu cô nương ra ra, chính là ra mặt mỏng, nói hai câu liền sẽ ngượng ngùng. Hắn này khối nguyên liệu là thật sự không tồi, nếu là nàng thẹn thùng, tưởng tự giác còn cho hắn kia đã có thể thật tốt quá. Hắn hơi hiện kinh hỉ, đắc, là này khối thanh ngọc. Đây là tháp thanh nguyên liệu. Hắn có chút đắc ý, là nam trị đại sư công. Ta cũng là vận khí tốt mới đào đến. Lục Gia Ngọc thấy, khí cười, quay đầu khuyên Thủy Di Giao nói, chính ngươi quang minh chính đại thắng tới, suy hảo đừng cho bọn họ. Nàng lại nhìn về phía kia Ngọc Điêu Sư, nhập hành 10 năm sau lão nam nhân, nhãn lực so ra kém người mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, còn không biết xấu hổ lấy tới lại nhảy đâu. Triệu Đại Bá cũng nói, Ngọc Hữu sẽ thượng áp sai bảo, không có phải đi về đạo lý. Kia Ngọc Điêu Sư mặt tướng đỏ, lại cái cọ nói, ta nơi nào muốn. Này không phải tiểu giao chủ động nói muốn còn sao. Mặt khác Ngọc Điêu Sư không nói chuyện, lại đều chú ý Thủy Di Giao. Nếu thật sẽ còn, bọn họ có phải hay không cũng sẽ còn. Tuy rằng bọn họ không có kia thanh ngọc tỷ hưu quý trọng, nhưng đều là có thể lên đài mặt thứ tốt. Thủy Di Giao cũng cười, đừng hiểu lầm, ta liền lấy ra tới nhìn xem. Ai nói muốn còn. Nàng đem kia khối tháp thanh tỷ hưu tay đem kiện cầm ở trong tay, sơ sơ, vào tay du nhuận tinh tế, khuynh hướng cảm xúc cùng ánh sáng cảm đều thượng thừa. Lao hố Liêu A, sắc thật không tồi. Cho nên mới sẽ ở đông đảo nguyên liệu chung vào nàng mắt. Nàng đều là chiếu tốt nhất kia bộ phận chọn, bằng không nàng mỗi lần đều đoạt đáp ý nghĩa ở đâu. Thủy Di Giao từ trong bao lấy ra nàng tùy thân mang theo đèn tin nhỏ, rồi ở kia khối hắc thanh tỷ hữu thượng. Chiếu sáng đi vào, kia khối nguyên liệu bên trong lộ ra màu xanh biếc ánh sáng, thấu quang phạm vi rất nhỏ, nhan sắc đẹp, ăn sạch khẩn thận, ngọc chất tinh tế. Này cơ hồ đều không thế nào xem tới được bên trong kết cấu, quá sạch sẽ. Thứ tốt. Nàng phiên đến tỷ hưu cái đáy, mặt trên có một quả màu đỏ con dấu dấu vết, có khác nam trị. Tỷ hưu chỉnh thể cổ điển trang trọng, thiện dùng giả cổ kỹ xảo. Đường con nguyện chuyển lưu sướng, là nam trị đại sư tác phẩm. Nàng lời bình dường như nói một câu, lại nhìn về phía kia Ngọc Điêu Sư, người ánh mắt thật không sai. Nàng nói, đem trên tay tháp thanh tỷ hưu lại bỏ vào trong bao, vô vô căng phòng bao, đối với kia Ngọc Điêu Sư thiệt tình thực lòng, cảm ơn a. Kia Ngọc Điêu Sư mặt tái rồi, nửa ngày nghẹn ra một câu. Không khách khí. Chung quanh kia mấy cái ý đồ tiến lên thảo muốn chính mình bảo bối Ngọc Điêu Sư nhóm, đều dừng bước chân, quay đầu lại đi các làm các chuyện này. Vẫn là tính, xem ra cô nương này tuổi tuy nhỏ, nhưng lại thật không phải có thể tùy tiện lừa gạt. Triệu Đại Bá nhìn thắng lợi trở về Thủy Di Giao, không khỏi líu lưỡi cảm thán, ngươi đôi mắt này, như thế nào tới? Lợi hại như vậy. Thủy Di Giao, đôi mắt. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, tóm lại không phải là nhặt được. Cái gì đôi mắt? Lục Gia Ngọc nhíu mày, người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, ngươi cũng nhập hành như vậy nhiều năm, như thế nào nói chuyện như vậy người ngoài nghề? Đây là đôi mắt vấn đề sao? Triệu Đại Bá, ta biết, này không phải chỉ đùa một chút thôi. Hắn đương nhiên biết, này không đơn thuần là đôi mắt hảo, càng là tâm tính hảo. Đến chăm chỉ. Kỳ thật lấy ra nghệ, không mấy cái là không chăm chỉ. Nhưng Thủy Di Giao sẽ so chăm chỉ những người đó còn muốn chăm chỉ, bằng không không có khả năng sẽ đạt thành như vậy nổi bật hiệu quả. Triệu Đại Bá bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước con của hắn treo ở bên miệng một câu. Không sợ có người so ngươi càng có thiên phú, sợ chính là nhân gia không chỉ có so ngươi có thiên phú, còn so ngươi càng nỗ lực. Thủy Di Giao còn không phải là như vậy sao? Không chỉ có thiên phú, còn nỗ lực. Thật là hậu sinh khả quý. Hôm nay vừa vặn là Tết Trung Dương, đợi chút có thời gian cùng đi đăng cao sao? Triệu Đại Bá bỗng nhiên quay đầu hỏi mọi người. Hắn hỏi xong sau cố ý hỏi Thủy Di Giao. Thừa Ngọc có thời gian sao? Tết Trung Dương. Thủy Di Giao hơi giật mình, lắc đầu, có việc. Lục Gia Ngọc chính khuyên nhủ Thủy Di Giao Tết Trung Dương đi nhà nàng chơi, quay đầu lại thấy Thủy Di Giao rũ xuống mặt mày, tựa hồ che hạ một chút buồn bã. Không đợi nàng nhìn kỹ, liền thấy nàng lại cười mở ra, nâng mắt, cùng mọi người nói, các vị ca ca tỷ tỷ, đại ca đại tỷ, nếu là còn có Ngọc hữu sẽ, nhất định kêu ta, ta khẳng định mang lên thứ tốt lại đây. Có người cũng đi theo cười khai, ngươi mang lên thứ tốt. Ta xem là ngươi liền nhớ thương chúng ta thứ tốt đi. Thủy Di Giao thuận miệng phủ nhận, không có không có, đồ vật không quan trọng, quan trọng là đi theo các vị được thêm kiến thức. Được rồi, ngươi là dựa vào bản lĩnh thắng, chúng ta nơi này cũng thua tâm phục khẩu phục. Bất quá, ngươi lần sau thật đem đồ vật cấp mang về tới, cho chúng ta một chút thắng trở về cơ hội. Như thế nào? Kia không thành vấn đề, bao ta trên người. Mọi người ước cường điệu dương tiết cùng nhau đăng cao, thảo luận trong tiếng. Thủy Di Giao trước tiên cùng Triệu Đại Bá cáo tử. Nàng rời đi Triệu ra trang viên sau, không có trực tiếp hồi cho thuê phòng nhỏ. Tiểu bối đã đi đóng phim, trong phòng nhỏ không ai. Nàng muốn đi bổn thị lợi hại nhất cái kia viện nghiên cứu nhìn một cái, cố vấn một chút nhân ngư tộc loại tình huống này. Nàng đáp ứng rồi nhân ngư công chúa, nhất định phải dẫn dắt nhân ngư tộc phú lên. Nhưng nếu uy hiếp nhân ngư tộc sinh dục vấn đề không giải quyết, vậy vĩnh viễn không thể thoải mái hào phóng mà đi ở Thái Dương phía dưới. Liền sinh tồn đều đã chịu uy hiếp, kia sở hữu tài phú đều là dễ dàng bị đoạt lấy. Nàng đã trước tiên hẹn trước qua, chỉ là cố vấn, cho nên chỉ trước tiên 2 ngày liền có thể hẹn trước. Tân Thành Trung tâm viện nghiên cứu, phía chính phủ. Đối với loại này cơ cấu, so với những cái đó tư nhân mở tiểu viện nghiên cứu, Thủy Di giao càng tín nhiệm phía chính phủ khai. Nàng hoa mau 1 giờ từ Triệu gia tư nhân trang viên tới rồi Tân Thành Trung tâm viện nghiên cứu. Nàng hẹn trước thời gian chính là hôm nay buổi tối. Tiếp đãi nàng là một vị họ Dư chuyên gia. Dư giáo thụ nhìn qua 40 tới tuổi, một thân bạch quái, tóc đen trùng hỗn loạn vài sợi đầu bạc, vẻ mặt nghiêm túc. Thủy Di giao ngồi xuống sau, trực tiếp mở miệng, "Dư giáo thụ, ta liền không nói vô nghĩa lãng phí ngươi thời gian, ta trực tiếp hỏi vấn đề." Dư giáo thụ nghe nàng nói như vậy, căng chặt biểu tình nhẹ nhàng một chút, "Ngươi nói, nghĩ chính mình là thanh toán cố vấn phí?" Thủy Di giao nghĩ nghĩ, đem chính mình vấn đề hỏi ra khẩu, "Ta dưỡng 2 cái ngọn ý, ta chỉ là đánh cái cách khác, dưỡng 2 chỉ sủng vật cá, A cá cùng B cá, này 2 cá sinh vài hoa hậu đại, 2 người bọn họ hậu đại tất cả đều là B cá, ta tưởng, có hay không cái gì thủ đoạn, làm cho bọn họ giao phối lúc sau hậu đại, có thể, thả chỉ có thể là A cá. Làm nhân ngư tộc cùng đừng tộc sinh sản ra tới tất cả đều là nhân ngư, có lẽ có điểm tàn nhẫn, nhưng này phương pháp hẳn là nhất hữu hiệu." Dư giáo thụ nhíu mày nghĩ nghĩ, đây đúng là ta nghiên cứu phương hướng. Thủy Di giao cũng không ngoài ý muốn, nàng tuyến thượng hẹn trước ngày đó cũng đã đem vấn đề này nói qua một lần, viện nghiên cứu sẽ căn cứ nàng vấn đề phương hướng cấp phân phối nàng chuyên nghiệp giáo thụ. "Thủy Di giao, kia này được không?" Dư giáo thụ cũng không có hỏi nhiều Thủy Di giao cái gì, trực tiếp liền căn cứ nàng vấn đề bắt đầu trả lời, "Này muốn thay đổi gen mới có thể làm được. Chúng ta khoảng thời gian trước làm tương quan sinh vật thực nghiệm, đã lấy được thành công. Đậu Hà Lan A cùng đậu Hà Lan B nguyên bản chỉ có thể tạp giao ra đậu Hà Lan B, nhưng sau lại thông qua thay đổi đậu Hà Lan A gen, đã có thể xử 2 người, có thể tạp giao thả chỉ có thể tạp giao ra đậu Hà Lan A. Thay đổi gen. Đậu Hà Lan. Kia động vật có thể chứ? Nay cần thiết muốn xác định sinh vật chủng loại và gen loại hình mới có thể xác định. Ta hiện tại không thể trả lời ngươi." Dư giáo thụ nói, lại bổ sung nói, "Thông qua chúng ta phía trước nghiên cứu kết quả, cơ bản có thể khẳng định, đối đại bộ phận có thể tạp giao ra hậu đại sinh vật tới nói, trên nguyên tắc là có thể. Nhưng muốn thông qua đại lượng thực nghiệm." Dư giáo thụ nói, "Ngươi đến đem ngươi A cá bắt được chúng ta phòng nghiên cứu, chúng ta muốn ở nó trên người lặp lại làm thực nghiệm. Ngài cũng biết, chúng ta cái này nghiên cứu là vừa rồi mới có một chút thành quả, không đủ thành thục. Cho nên ở thực nghiệm trong quá trình, ngài A cá khả năng gặp mặt lâm đủ loại nguy hiểm. Thì như..." Thủy Di giao thần sắc bình tĩnh. "Thí nghiệm thành công còn hảo, nếu thất bại, kia tỉ như nó khả năng sẽ đột nhiên hoạn thượng đột biến gen loại bệnh tật, bao gồm nhưng không giới hạn trong thiếu máu, chứng bạch tạng, bệnh mù màu, cự nao chứng, ung thư. Ngài muốn chính là thay đổi nó sức sinh sản tính trạng, cho nên nó năng lực sinh sản cũng có thể đã chịu ảnh hưởng, bởi vì trực tiếp tác dụng với gen, kia cực đại khả năng sẽ hoàn toàn mất đi sinh sản hậu đại năng lực." "Như vậy a?" Thủy Di giao rũ mắt. "Nếu ngài đối này cá rất có cảm tình, ta đây cũng không kiến nghị ngài vì nó làm thay đổi gen thực nghiệm nghiên cứu." "Đúng rồi. Ngài nói chuyện có lẽ sẽ làm nghiên cứu phương hướng tiến vào chúng ta nghiên cứu quy hoạch thư trùng, ngài là biết được đi." "Ân, biết." Phía trước là tuyến thượng cố vấn cũng đã bị cho biết qua, cho nên nàng đem tin tức đều nói được mơ mơ hồ hồ. "Đương nhiên, nếu ngài còn có tương quan nhu cầu, ngài cung cấp kỹ càng tỉ mỉ tin tức sau, ta sẽ vì ngài làm ra càng kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch." Thủy Di giao dương mắt, gật đầu, "Ta đã biết, cảm ơn ngài Dư giáo thụ. Ta trở về hảo hảo suy xét suy xét." Dư giáo thụ gật đầu, "Nếu ngươi còn có khác vấn đề, cứ việc liên hệ ta, trên họp phỉ xì ố ép sẽ có ta liên hệ phương thức." "Tốt." Dư giáo thụ tiễn đi chính mình cố vấn khách nhân, về tới phòng nghiên cứu. "Ngao viện trưởng, ngươi lại đây." Dư giáo thụ mới vừa ở chính mình công vị ngồi hạ, bỏ đi quần áo lao động, chuẩn bị tan tầm, liền thấy phòng nghiên cứu môn lại mở ra, tiến vào chính là Ngao Lệ. Ngao Lệ ăn mặc một thân màu lam nhạt quần áo lao động, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị tiến phòng nghiên cứu bên trong. Ngao viện trưởng, cũng không phải bọn họ viện nghiên cứu thực tế viện trưởng, mà là danh dự viện trưởng, Ngao Lệ có chính hắn viện nghiên cứu, là một nhà tư nhân viện nghiên cứu. Hắn chỉ là ở bọn họ viện nghiên cứu treo danh, bởi vì hắn vì viện nghiên cứu đầu rất nhiều nghiên cứu phát minh tài chính. Tuy rằng bọn họ viện nghiên cứu có chính mình nghiên cứu khoa học tài chính, nhưng tài chính là hữu hạn, cần thiết muốn đầu nhập đến nhất hữu dụng mấy hạng nghiên cứu chung. Ngao Lệ đầu nhập đại lượng nghiên cứu tài chính, làm cho bọn họ nghiên cứu độ rộng khoan rất nhiều. Còn có nhân tài, bọn họ Tân Thành nghiên cứu trung tâm vài vị nghiên cứu chuyên viên, nguyên bản là từ Ngao Lệ phòng nghiên cứu ra tới, bọn họ hai nhà phòng nghiên cứu còn liên hợp làm rất nhiều hạng mục. Ra tiền lại xuất lực, cho nên Ngao Lệ ở bọn họ viện nghiên cứu trên danh nghĩa viện trưởng chí nhất. Phía trước nói kia hạng thay đổi gen hạng mục, cũng có Ngao viện trưởng đầu tư. Ta tới tìm giáo sư Trương. Ngao Lệ buông trên tay kim loại folder, một bên phiên folder, dương mắt nhìn về phía dư giáo thụ, ngữ khí quen thuộc thuận miệng hỏi, 9 giờ, dư giáo thụ còn không có tan tầm. Dư giáo thụ lắc đầu, vừa mới làm hạng nhất cố vấn, lập tức tan tầm. Hắn nói, cảm thán, hiện tại dưỡng sủng vật người, vì một con cá hậu đại, cũng tới làm thay đổi gen cố vấn. Dư giáo thụ bưng lên trên bàn bình giữ ấm, uống một ngụm trà, lắc đầu, là ta theo không kịp thời đại. Ngao Lệ nguyên bản ở sửa sang lại chính mình folder tư liệu, nghe vậy nhăn nhăn mày. Cá gen. Dư giáo thụ gật đầu, đem vừa mới cô vân cấp Ngao Lệ nói. Chuyện này hắn là chuẩn bị đem nó viết tiến hắn làm cái này nghiên cứu chung, tiến hành chiều sâu nghiên cứu. Ngao Lệ ra tài chính, cho nên nghiên cứu tiến trình cùng thành quả cũng đến cho hắn hội báo, không cần gặp hắn. Ngao Lệ nghe xong, nhíu chặt mày buông ra, có cô vân báo cáo sao? Đối với Ngao Lệ quan tâm, dư giáo thụ cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp đem trên tay nổ tẻ bục đưa cho Ngao Lệ. Cái này thay đổi sinh sôi nảy nở gen nghiên cứu, Ngao Lệ vẫn luôn thực quan tâm. Thân phận đánh số 111-2997-1010. Cố vấn người, Hoàng Thường Ngọc nữ sĩ. Quả nhiên là nàng. Thường Ngọc hắn lý giải, nhưng vì cái gì là Hoàng đâu. Ngao Lệ đem nổ tẻ bục đệ còn cấp dư giáo thụ, dặn dò nói, đồ vật thu hảo. Nếu giáo sư Trương ra tới nói, nói với hắn một tiếng ta có việc, đi ra ngoài một chuyến. Dư giáo thụ gật đầu, hành. Hắn cùng giáo sư Trương chỗ ở kề tại cùng nhau, này đảo phương tiện. Ngao Lệ buông xuống folder, đem trên người màu lam nhạt quần áo lao động cởi xuống dưới, phóng tới một bên trên giá áo treo, chỉ còn bên trong xuyên màu đen áo sơ mi. Thủy Di giao đi ra Tân Thành viện nghiên cứu trung tâm, dọc theo đường phố bắt đầu đi. Nàng đến ngẫm lại vừa mới dư giáo thụ cùng nàng lời nói. Dư giáo thụ nói được tương đối rõ ràng, phàm là có thể tạp giao ra hậu đại sinh vật, đều có thể tiến hành phương diện này nghiên cứu. Nhân ngư tộc cùng mặt khác hải tộc đều có thể tạp giao ra hậu đại, cho nên thỏa mãn cơ bản điều kiện. Mặt khác, còn phải đợi kỹ càng tỉ mỉ tin tức cấp viện nghiên cứu, bọn họ mới có thể cung cấp càng cụ thể quy hoạch. Chính là, nhân ngư tộc tin tức lộ ra liền rất nguy hiểm. Cái này tin tức nàng khẳng định không dám dễ dàng lộ ra, mặc kệ là ai, nàng đều hoàn toàn không dám tùy tiện mở miệng nói. Cảm ơn đặc huệ. Trung Dương giá đặc biệt khoản hương thảo bánh kem, mua 1 tặng 2. Đang ở Thủy Di giao túi đầu trầm tư khi, ven đường một nhà cửa hàng quảng cáo, hấp dẫn nàng chú ý. Chương 73 bổ càng. Nữ sĩ, ngài nghĩ muốn cái gì bánh kem đâu? Hôm nay Tết Trung Dương, có hương thảo bánh kem, là đặc huệ khoản. Nhân viên cửa hàng nhìn về phía trước mắt nữ tử, mặt có chứa chút hưng phấn tươi cười, mua 1 tặng 2, đặc biệt có lời. Xin hỏi Thủy Di giao nói, có dâu tây bánh kem sao? Ngài muốn bao lớn? 4 tấc là đủ rồi. Có người bán hàng vội nói, nhưng là đến hiện làm, ngài trước chờ một lát một chút. Ân, tốt, phiền thoái. Người bán hàng chỉ bên cạnh chờ đợi khu, ngài hiện tại bên này thoáng ngồi trong chốc lát. Thủy Di giao, hảo. Nàng đi qua, tìm vị trí ngồi xuống. Tết Trùng Dương là nàng sinh nhật, lại không phải nhân ngư công chúa sinh nhật, nguyên chủ sinh nhật còn ở 1 tháng sau. Cửu cửu Trùng Dương, ra ra trước kia lão nói nàng cái này ngày hội sinh ra, ý nghĩa cắt lợi, khẳng định có thể sống được lâu lâu dài dài. Nhưng không nghĩ tới, nàng lâu lâu dài dài, chỉ có 23 năm. Ở nàng sinh nhật thời điểm, sẽ quấn lấy ra ra cho nàng mua một cái bánh sinh nhật, nhất định là ngọt ngào dâu tây vị, còn sẽ điểm một cái 12 tấc anh đại đại, tuy rằng trước kia trong nhà chỉ có nàng cùng ra ra. Bánh kem vĩnh viễn ăn không hết, nhưng liền tưởng mua một cái đại bánh kem, có nghi thức cảm. Ngài có thể cho ta một cái ký tên sao? Mới ngồi xuống, người bán hàng liền tiểu bước chạy tới, đỏ mặt hỏi nàng. Thủy Di giao có chút ngoài ý muốn, a. Nàng phản ứng lại đây, nga, ký tên a, có thể a, thêm cái gì? Người bán hàng nữ hài lập tức liền đem bối ở sau người nổ kẹp phục cùng một chi bút đem ra, kinh hỉ nói, thật sự có thể chứ? Nàng vốn dĩ không nghĩ quấy rầy Ngọc Ngọc. Chính là, vẫn là nhịn không được lại đây thử xem, nếu không đến không có gì, nhưng nếu thật muốn tới rồi nhưng chính là hỷ sự. Thủy Di giao lấy quá nổ kẹp bục cùng bút, trên giấy lưu loát mà viết xuống tên, Thủy Di giao. Nàng vốn định đem giấy bút đệ còn trở về, nghĩ nghĩ, đốn hạ, bên phải hạ giác viết thượng, đưa cho tiểu khả ái. Nàng bút lại giật giật, trên giấy sôi nổi xuất hiện một bộ quy bản giản bút chân dung. Người bán hàng nữ hải kinh hỉ, đây là ta sao? Tuy rằng là quy bản. Nhưng là mang theo rõ ràng nhân vật đặc thù, nàng đôi mắt có 1 viên trí, Thủy Di giao dưới ngòi bút giản nét bút cũng có 1 viên trí, nàng mang hoa hồng vòng cổ, dưới ngòi bút nhân vật cũng mang hoa hồng vòng cổ. Hơn nữa, hoa đến, siêu cấp đáng yêu. Thủy Di Giao, ngươi không chê là được. Nàng đem vợ để còn cấp nữ hải. Nữ hải tiếp nhận, liên thanh nói lời cảm tạ, kinh hỉ mà đem ký tên nhìn lại xem. Rất thích. Ngươi thích thì tốt rồi. Đồng nhiên, nữ hải biểu tình trệ trệ, sau đó mím môi nhìn về phía Thủy Di Giao, ta có thể lại thêm chút đồ vật sao? Thủy Di Giao, là ta lẩu cái gì sao? Nàng đương nghệ sĩ kiếp sống cũng không trường, không như thế nào cùng người thêm quá danh. Không đúng không đúng, nữ hải vội vàng xua tay, giải thích nói, là ta mạo muội, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút, có thể hay không đem thừa nói Trạm Ngọc cũng thêm thượng a? Nàng nhỏ giọng, ta là ngươi Trạm Ngọc fans. Thủy Di Giao ngẩn người. Nữ hải tiểu tâm bổ sung nói, nếu không thể, cũng không quan hệ. Ta đã siêu cấp thỏa mãn vui vẻ. Thủy Di Giao cười cười, kia đương nhiên không thành vấn đề. Nàng lại đem vợ cầm trở về, ở Thủy Di Giao tên phía trên, Trương Dương mà viết xuống Thừa Ngọc hai chữ. Đầu bút lông sắc bén, bộc lộ mũi nhọn, chiếm hơn phân nửa tờ giấy. Nữ hài thấy, khoe miệng giơ lên đại đại tươi cười, các nàng ra thần tượng thật sự quá đáng yêu. Kỳ thật nàng nguyên bản là nhìn lên núi xuống biển, đối bên trong cầm lên núi vương cùng lặn xuống nước vương Thủy Di Giao rất có hảo cảm, cảm thấy nàng đặc biệt cường, hơn nữa đặc biệt xinh đẹp hốt tình. Nhưng sau lại không bao lâu liền lui vòng, lúc ấy nàng còn có chút khổ sở. Bất quá, nàng thực mau liền tìm một cái khác đầu tường, người cũng thật xinh đẹp. Nhưng ngẫu nhiên nghe nói Thủy Di Giao còn khai phát sóng trực tiếp, vì thế liền đuổi tới phòng phát sóng trực tiếp đi. Nay vừa đi, đó là một phát không thể vãn hồi. Nguyên bản nên là thủ xem tân đầu tường tân phim truyền hình thời điểm, nàng đang xem phát sóng trực tiếp, nguyên bản nên là xem tân đầu tường thăm hỏi video thời điểm, nàng đang xem phát sóng trực tiếp, tân đầu tường bước trên thảm đỏ, nàng còn đang xem phát sóng trực tiếp. Thủy Di Giao phát sóng trực tiếp là thật trường kiến thức. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy cường đại người? Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình muốn dựa thực lực. Liên nàng sau lại ở fans đàn nhận thức một cái bằng hữu, cũng là Ngọc Ngọc fans, nàng năm trước thi lên thạc sĩ thất bại, thế chiến 2, nhưng là cả người phi thường người ngoài, không có gì tin tưởng. Sau lại nàng phấn thượng Ngọc Ngọc, chỉ cần Ngọc Ngọc ở làm Trạm Ngọc, nàng liền bắt đầu đồng bộ học tập, Ngọc Ngọc làm bao lâu, nàng đi học bao lâu. Ngọc Ngọc thức đêm công tác, nàng cũng đi theo thức đêm học tập. Nàng đã từng nhiều lần cùng fans đàn gào, mệt mỏi quá căng không đi xuống. Fans đàn đại gia nói, chính là phát sóng trực tiếp thời điểm giống như trước nay không nghe thấy Ngọc Ngọc kêu mệt. Xác thật, một câu cũng không có. Nàng tựa hồ cũng phát hiện, sau lại cũng lại không kêu mệt, chỉ vùi đầu khổ học. Không bao lâu lại muốn khảo thí, nàng nói nàng sẽ đem hết toàn lực, nàng có tin tưởng. Phía trước gạn thì fan tổng nói, Thủy Di Giao là nhất không giống thần tượng thần tượng. Nhưng nàng lại cảm thấy, Thủy Di Giao là nàng truy quá nhất xứng chức thần tượng. Như vậy thần tượng, nàng có thể phấn cả đời. Nhà nàng các trưởng bối luôn thích hỏi nàng đang xem cái gì, có phải hay không còn ở truy tinh. Không nghĩ các nàng lôi kéo, nàng trước kia đều lén lút, hiện tại nàng có thể chính đại quang minh, thoải mái hảo phóng mà nói. Đúng vậy, ta ở truy tinh. Đương các nàng làm khó dễ chất vấn thời điểm, nàng còn có thể bình tĩnh bổ thượng, ta thần tượng là cái ngọc điêu sư, có thể giúp tân thành viện bảo tàng tu văn vật cái loại này. Thông thường, các trưởng bối đều không tin. Nàng liền sẽ trực tiếp cho các nàng đâm đâm bá liên tiếp. Ngạnh thực lực, không thể không tin. Hiện tại đã có cái Thẩm Thẩm cũng biến thành Ngọc Ngọc phát sóng trực tiếp phấn, mỗi ngày thủ phòng phát sóng trực tiếp cái loại này, xem đến so nàng còn cần, còn đi Ngọc Ngọc cửa hàng hạ đơn một cái vòng tay. Chỉ cần có người khen nàng vòng tay, nàng liền bắt đầu khoe ra, là đại trụ phát sóng trực tiếp 100 vạn fans chủ bá giúp nàng làm vòng tay. Nhân gia chỉ cần hỏi, ngươi còn đánh thưởng chủ bá đâu? Nàng liền dùng một loại đạm nhiên trung mang theo kiêu ngạo ngữ khí, nga, nhân gia kia kêu công phí, không phải đánh thưởng. Thưa Ngọc chính là bị tân thành viện bảo tàng mời tu văn vật cái loại này Ngọc Điêu Sư. Nàng quay đầu lại phải cùng Thẩm Thẩm nói nàng gặp Ngọc Ngọc, còn bắt được một trường ký tên, khẳng định đến hâm mộ chết nàng. Không trong chốc lát bánh kem liền làm tốt, người bán hàng nữ hải từ sau phòng đem bánh kem bưng ra tới. Ngọc Ngọc, ngươi đây là bánh sinh nhật sao? Có cần hay không con số ngọn nến? Nữ hải hỏi. Nàng biết hẳn là không phải, nếu đúng vậy lời nói fans đàn khẳng định có tiếp ứng hoạt động. Đây là bọn họ trong tiệm thường quy tính vấn đề. Mỗi cái tới mua loại này bánh kem khách nhân, đều sẽ hỏi một câu, nếu là sinh nhật lời nói, liền đưa ngọn nến. Thủy Di Giao không như thế nào do dự, lập tức phải trả lời, không phải. Nữ hài gật gật đầu, kia ngài chậm dùng, hoan nghênh lần sau quang lâm. Nữ hài đem Thủy Di Giao đưa ra môn, đang định phát cái hẹ chặt nói chuyện này, tiếp theo vị khách nhân liền vào tiệm. Nàng ngẩng đầu chuẩn bị nên đón khách nhân, lại ở nhìn thấy khách hàng khi ngẩn người, hôm nay là cái gì ngày lành sao? như thế nào liên tiếp gặp được ngày thường nộ không thấy người. Ngao Lệ: Ngài hảo, xin hỏi ngài yêu cầu mua bánh kem sao? Không cần. Nữ hải chính kỳ quái, không mua bánh kem, kia tiến vào đang làm gì? Phiền thoái ngươi hạ. Ngao Lệ bỗng nhiên cầm một trương hát tạp, đặt ở quầy thượng. Nói cho vừa mới nữ hải kia, nàng trúng thưởng, có thể hắn dừng một chút, nói tiếp, miễn phí thi ăn trong tiệm sở hữu bánh kem. Tiền ta phó. Phương tiện sao? Ngao Lệ cũng thập phần khách khí. Nữ hải, phương tiện. Đương nhiên phương tiện, đối bọn họ tiểu điếm tới nói, đây là bao lớn một số tiền đâu. Thủy Di Giao vừa mới ra cửa, còn kịp truy. Ngao Lệ ở người bán hàng nữ hải ra cửa trước, dặn dò nói, đừng nói lỡ miệng, phiền thoái. Khiến cho nàng cho rằng, hôm nay là vận khí tốt một ngày, đơn thuần cao hứng. Liền khá tốt. Hắn nhìn nàng ở cố vấn nổ kẻ phục thượng lưu lại thân phận chứng hào, nàng sinh nhật cái kia nhật tử đổi thành nông lịch, đúng là Tết Trùng Dương. Hôm nay là nàng sinh nhật. Người bán hàng ra cửa, Ngao Lệ đi lên tiểu điếm lầu 2, tới rồi một cái không quá thấy được tiểu hành lang trước giấu đi, lặng lẽ chú ý lầu 1, chờ Thủy Di Giao trở về. Đến lúc đó chờ nàng ăn xong rồi bánh kem, hắn thanh toán tiền lại đi. Nhưng không trong chốc lát, tiểu điếm môn bị đẩy ra, tiến vào lại chỉ có kia người bán hàng nữ hải. Ngao Lệ có chút nghi hoặc, thấy xác thật chỉ có kia người bán hàng, Thủy Di Giao không có tới khi, đi xuống lầu 2. Người bán hàng thấy Ngao Lệ từ lầu 2 xuống dưới, tiến lên, thần sắc có chút xin lỗi, Ngao tiên sinh, ngượng ngùng. Nàng chưa từng có tới, nói bận quá, vội vàng trở về công tác. Bất quá, ta có thể nhìn ra tới, nàng xác thật rất cao hứng, còn hỏi có phải hay không thật sự, nói vận khí không tồi, còn nói lần sau lại qua đây chiếu cố sinh ý. Ngao Lệ rũ mắt, khoe miệng nhẹ dương. Cao hứng là được. Hắn ngước mắt, kia nàng vừa mới mua bánh kem, cho ta tới một phần. Vừa vặn đầu bếp có làm nhiều mấy phân, người bán hàng cầm một khối đồng dạng dâu tây bánh kem, ở quầy thượng đóng gói hảo, để cấp Ngao Lệ. Nhìn này phân 4 tức anh, nho nhỏ, điểm xuyết một viên màu đỏ dâu tây bánh kem, Ngao Lệ nhẹ nhàng cười một cái, còn rất đáng yêu. Hắn đem tiểu bánh kem để ra lại đây, đem hắc tạp đẩy đến người bán hàng trước mặt, ngươi nhìn xem muốn hoa bao nhiêu tiền, chờ lần sau nàng lại đây thời điểm, có thể miễn phí nhấm nháp trong tiệm toàn bộ điểm tâm ngọt. Người bán hàng tiếp nhận hắc tạp, ngài chờ một lát, ta hỏi một chút cửa hàng trưởng. Rốt cuộc không có khả năng tính trong tiệm toàn bộ đồ ngọt giá cả, Ngọc Ngọc cũng ăn không hết nhiều như vậy, hơn nữa cũng không biết nàng còn có thể hay không lại đến đâu. Không cần, ngươi trực tiếp tính toàn bộ đồ ngọt giá cả. Ngao Lệ ngăn trở nàng. Người bán hàng, quả nhiên là kẻ có tiền A. Chính là, nàng cũng ăn không hết nhiều như vậy đi, như vậy không hợp lý. Ngao Lệ, không cần càng nhiều người biết chuyện này. Nàng sẽ cảm thấy chỉ là vận khí tốt. Hắn không nghĩ làm càng nhiều người biết chuyện này, vạn nhất tiết lộ, vốn dĩ chỉ là một kiện vận khí khá tốt vui vẻ chuyện này, liền sẽ thay đổi mùi vị. Chỉ cần nàng vui vẻ là được. Người bán hàng ngẩn người, tốt. Mãi cho đến nhìn một đại nam nhân dẫn theo một cái mới lớn bằng bàn tay tiểu bánh kem ra cửa, người bán hàng đều có chút không quá hồi đến quá thần tới. Nàng giống như, khai đến thật sự. Cuối cùng, nàng mở ra di động, cơ lắc mở mấy bù, vào chưa lập gia đình quan xứng siêu thoại, hỏa tốc đã phát cái thiệp, ta tuyên bố, chưa lập gia đình quan xứng là thật sự. Lập tức liền có người hỏi. Bác chủ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đúng vậy. Ta biết. Nhưng là ta không nói. Ngọt liền xong việc nhi. Chương 74 bổ càng. Thủy Di Giao về đến nhà liền khai phát sóng trực tiếp, màn ảnh mở ra, trên mặt mang theo cười. Ngọc Ngọc giống như thật cao hứng bộ dáng. Hôm nay ăn Tết, Ngọc Ngọc trùng dương an khang. Đại gia trùng dương an khang. Thủy Di Giao cũng thăm hỏi một tiếng. Hôm nay vận khí thực hảo, đi Ngọc Hữu hội kiến thức không ít thứ tốt. Đi ngang qua một nhà bánh kem cửa hàng, mua một khối tiểu bánh kem, còn chúng toàn trường miễn phí quên, có thể miễn phí thi ăn toàn bộ cửa hàng đồ vật. Thủy Di Giao nói, trên mặt còn dương sung sướng cười. Ngọc Hữu sẽ kiến thức là dự kiến bên trong, nhưng bánh kem trong cửa hàng thưởng thật đúng là ngoài ý liệu, liền mua một cái 50 nhiều đồng tiền tiểu mini bánh kem mà thôi. Nàng vận khí trước nay không tốt như vậy quá. Cỏ cỏ. Hoa Cẩm Lý buồn cá chép. Có phải hay không tiêu tiền quá nhiều, chủ con đưa. Rán rán đâu Hoàng Ngọc. Ngọc Ngọc không phải nói sao. Chỉ mua một khối tiểu bánh kem. Đối Nga. Kia thật là vận khí không tồi. Hào hâm mộ. Ta cũng tưởng chung cái toàn trường miễn phí. Thiên, kia có thể hay không là xem Giao Giao xinh đẹp, muốn cho nàng cấp đánh quảng cáo A. Thủy Di Giao cười, đem màn ảnh chuyển tới công tác trên đài, cũng chúc các vị thuận thuận lợi lợi. Hảo, chúng ta phát sóng. GM, trời giáng vũ trụ cấp kinh hỉ. 10 phút sau, sẽ có một vị cẩm lý chủ bá đạt được Tết Trùng Dương thần bí kinh hỉ. 10 vị may mắn chủ bá đạt được mưa sao băng lễ bao. Thình lình xảy ra hệ thống thông cáo dùng kim sắc chữ to, ở phòng phát sóng trực tiếp trên đỉnh liên tục soát 3 lần. Thủy hưu nhóm chú ý tới, đều ở thảo luận. Này đều 10 điểm nhiều, còn rút thăm trúng thưởng. 10 điểm nhiều lại làm sao vậy? Đây chẳng phải là phát sóng trực tiếp người nhiều thời điểm sao? Đều là giống như đều không có trước tiên thông chi quá đi. Trước kia Tiết Trùng Dương cũng có rút thăm trúng thưởng sao? Không có. Đừng quá mong đợi, phía trước cũng là có cái gì tiểu tiết này, nói chịu 10 vạn hạnh vận người xem, kết quả chính là mỗi người một trường phiếu giảm giá, nạp phí 100 khối đưa 3 mao, keo kiệt thật sự. Còn có chuyện này. Thủy Di Giao không có ngẩng đầu, trong miệng vô ý thức mà hừ tiểu ca nhi. Ngọc Ngọc giống như đều không thế nào quan tâm, các phòng phát sóng trực tiếp đều đang nói cái này thường ai. Đại khái là bởi vì hôm nay Cẩm Lý Vận đã dùng ra đi ha ha ha. Ngọc Ngọc hừ chính là gì ca a, có điểm quen hay. Này không phải cửa nhà ta xe phun nước mỗi ngày phóng ca sao. Kia gì, chúc ngươi sinh nhật vui sướng ca nhi. Xem ra Ngọc Ngọc cửa nhà cũng ở Sái Thủy. Chẳng lẽ không nên là Ngọc Ngọc sinh nhật. Lại là mua bánh kem lại là ca hát nhi. Không phải đâu, nàng sinh nhật vào tháng sau. Giải thưởng lớn đếm ngược bắt đầu. 13, 2, 1, chúc mừng Cẩm Lý chủ bá thừa nói Trạm Ngọc đạt được Trùng Dương giải thưởng lớn hắc động hoa hồng 11. Thủy Di Giao phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, cư nhiên hào phóng như vậy, này không giống như là chúng ta đại trụ phát sóng trực tiếp lưu tổng bút tích. Đây là nhiều ít. 11 vạn đi. So được với lễ tình nhân bút tích. Là ai, lễ tình nhân cũng là hắc động hoa hồng. Thủy Di Giao phòng phát sóng trực tiếp đống nhiên nổ tung pháo hoa, là lễ vật đặc hiệu. Còn có pháo hoa nở rộ thanh hiệu. Cái gì hoa hòe loẹ loẹt. Nghe thấy kia thanh thực đột nhiên âm hiệu, Thủy Di Giao mới ngẩng đầu, không phải thực hiểu nhìn chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Trong màn hình gian đủ mọi màu sắc tràn ra một đóa hoa hồng nhi. Nhiệt độ bạo trướng, nguyên bản ổn định ở 100 vạn tả hữu nhiệt độ, hàng ngàn hàng vạn hướng lên trên mạnh thêm. Vậy xem Cẩm Lý. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, Ngọc Ngọc, ngươi lại thành Cẩm Lý. Đây là ngày hội hạn định đặc thù lễ vật, ngày thường không có. Âu Hoàng đãi nộ. Hứa nguyện lên bờ. Ta muốn thổ lộ, hứa nguyện thổ lộ thành công. Hứa nguyện thi đậu muốn đại học a, Âu Hoàng phù hộ. Thủy Di Giao cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thấy làn đạn phổ cập khoa học, mới phản ứng lại đây, trên màn hình cái này cầu vồng sắc ngoạn ý nhi là bởi vì nàng trúng thưởng. Làn đạn thượng đều ở bái Âu Hoàng. Nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc nàng là cái thức đêm xem tiểu thuyết đều sẽ chết đột một người, không nói xui xẻo không xui xẻo đi, liền trước nay không tốt như vậy vật khí. Thủy Di Giao thanh thanh giọng nói, nghiêm trang, cảm ơn đại trụ phát sóng trực tiếp, cảm ơn Lưu Tổng thật hào phóng. Tiết mục hiệu quả mãn phân A. Vừa mới còn nói là bánh kem chủ tiệm nhìn chúng ta nhan giá trị. Vận khí này không phải tới sao. Là ai, Ngọc Ngọc này vận khí tuyệt. Tiểu tròn tròn, hâm mộ, ta cũng muốn cái này. Ha ha ha ha ha kinh hiện tiểu tròn tròn. Làn đạn chung xuất hiện một cái đặc thù không thoại, Thủy Di Giao chưa từng gặp qua, mang theo đặc biệt đại ID tiểu tròn tròn. Tiểu tròn tròn, ta liền kém hắc động hoa hồng liền gom đủ đại trụ phát sóng trực tiếp toàn bộ sách tranh cờ A cờ điên cuồng hâm mộ. Tiểu tròn tròn, nói tốt chỉ có thất tịch tiết rút thăm trúng thưởng mới có, không nghĩ tới hôm nay cũng có. Tiểu tròn tròn, Lưu Tổng gạt người cờ A cờ. Đại trụ phát sóng trực tiếp Lưu Tổng nhìn phòng phát sóng trực tiếp hiệu quả, giờ khóc giờ cười.